Chương 21, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, hắc. Một hồi không thấy ánh mặt trời giao cấu, không biết khi nào kết thúc. Ly Âm tỉnh lại, phát hiện phòng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, các loại quý báu gia cụ, trang trí phẩm, không phải nát, chính là bị ném đi. Trên tường còn có từng đạo tựa vũ khí sắc bén bổ ra tới hoa ngân, có thể tưởng tượng đến ra nơi này đã từng trải qua qua cái gì. Ly Âm ở trên giường tìm một vòng, không tìm được Lâm Vũ Song, cuối cùng trên mặt đất nào đó góc phát hiện hắn thân ảnh. Hắn vẫn là hồ ly trạng thái, nằm nghiêng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, màu trắng lông tơ dính đầy đã làm huyết, trên mặt đất còn có một đại quán khô khốc vết máu, trong phòng tràn ngập một cổ tanh ngọt hơi thở. Đủ loại hình ảnh như là cưỡi ngựa xem hoa nhất nhất hiện lên trong lòng. Cùng nam nhân cá nước thân mật, liều chết chiến miên, đến mặt sau hắn mất đi lý trí, hành vi điên cuồng, lại tình nguyện tự mình hại mình, cũng không thương nàng mảy may. Ly Âm trong mắt thủy quang kích động, hỏa tốc từ trên giường lên, hai chân lại hư nhuyễn vô lực, nếu không phải nàng phản ứng mau, kịp thời đỡ giường, đã bỏ ngã xuống đất. Hoa vài giây thích hứng loại này hư nhuyễn vô lực cảm giác, nàng đi bước một dịch đến Lâm Vũ Song bên người, ngồi quỳ xuống dưới, xem xét Lâm Vũ Song thương tình. Lâm Vũ Song trên người có vài đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, đã không đổ máu. Ly Âm nhìn đều thế hắn cảm thấy đau, nàng hô một tiếng hệ thống, giây tiếp theo, liền cảm giác chính mình trên người dị năng giải phong. Dùng dị năng cấp Lâm Vũ Song khép lại song sở hữu miệng vết thương, Ly Âm nguyên bản không cảm thấy đói bụng, lập tức cảm thấy một trận bụng đói kêu vang hư không cảm giác, đồng thời thân thể càng cảm thấy vô lực. Nhìn thoáng qua có chút còn ở hôn mê hồ ly, nhìn lại lung tung rối loạn phòng, Ly Âm đánh giá Lâm Vũ Song mau tỉnh. Liền chạy về trên giường nằm thi. Nửa giờ lúc sau, Lâm Vũ Song tỉnh, đôi mắt không mở, tinh thần lực đã theo bản năng bung ra, tìm được trên giường tiểu nữ nhân, thấy nàng sắc mặt tuy tái nhợt, trên người lại không vết thương. Mới yên tâm mà đem tinh thần lực thu hồi, kiểm tra thân thể của mình, lại phát hiện chính mình trên người miệng vết thương đã khép lại, nếu không phải bị thương địa phương thiếu điểm lông tóc, tuyệt đối nhìn không ra đâu chịu nổi bị thương. Một tia nghi hoặc hiện lên trong lòng, hắn lại không có tới kịp thâm tưởng. Bởi vì trên giường tiểu nữ nhân tựa hồ đói lả. Lâm Vũ Song run run thân thể đứng lên, không tự giác giơ khởi cái đuôi chạy tới, hai chỉ chân trước đáp tại mép giường, miệng phun nhân ôn, bảo bối nhi. Ngươi tỉnh. Ly Âm hữu khí vô lực phiên cái thân, nhìn hắn, thanh âm không tự giác mang ra làm lũng làn điệu, ta hảo đói. Lâm Vũ Song thấy nàng không có sinh chính mình khí, nhảy lên giường, từ trong không gian biến ra gặp lại điệp bàn ăn, hai cái mạo nhiệt khí thiêu gà cùng một chén cháo đậu đỏ. Còn có mấy cái nãi màu trắng trái cây. Này trái cây Ly Âm ăn qua, cắn một ngụm đầy miệng mùi sữa, lại giải khát lại đỡ đói, không biết Lâm Vũ Song từ nơi nào làm ra, dù sao trên thị trường không có bán. Lâm Vũ Song vươn tay tưởng giúp nàng ninh đùi gà, phát hiện chính mình thú chảo, không lộ dấu vết thu trở về, dùng tinh thần lực huyễn đao, giúp nàng đem gà thiết khối. Ly Âm nhìn trên bàn mỹ thực, nhìn lại lông tóc đã khôi phục sạch sẽ xóa tung hồ ly, hơi hơi thở dài, kỳ thật nàng càng muốn ăn hắn, đồ ăn có thể no bụng. Lại không thể làm nàng mềm nhũn thân thể khôi phục lực lượng, bởi vì nàng tiêu hao quá mức chính là dị năng. Lâm Vũ Song cho rằng nàng thở dài là đối đồ ăn không hài lòng, hỏi, đồ ăn không hợp ăn uống. Muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi làm ra. Không có. Ly Âm tinh thần không tốt mà cầm lấy một cái đùi gà. Từ từ, Lâm Vũ Song ở trên người nàng dùng cái thanh khích thuật, trên người nàng khí vị thực nồng đậm, tất cả đều là hắn. Lâm Vũ Song biết nàng ái sạch sẽ, nếu không phải thật sự mệt đến hoảng. Cũng sẽ không rửa sạch. Ly Âm cảm giác được chính mình trở nên thoải mái thanh tân thân thể, híp híp mắt, cắn một ngụm đùi gà. Ăn một cái đùi gà, một cái trái cây còn có một chén cháo, Ly Âm liền ăn không vô. Lâm Vũ Song đã tích cốc nhiều năm, sợ nàng một người ăn nhàm chán, cũng bồi nàng ăn điểm. Chờ Ly Âm buông chén đũa, hắn liền đem phòng khôi phục nguyên dạng, một người một hồ ly nhìn nhau sau một lúc lâu, Ly Âm trước mở miệng, nói đi, tình huống như thế nào? Lúc trước lần đó một làm liền làm 4 ngày. Nàng chỉ lo sinh khí, không chú ý chi tiết. Nhưng lần này không giống nhau, đại để là nam nhân cách làm Ly Âm đối hắn cái nhìn đổi mới rất nhiều, lại phát hiện loại tình huống này, nàng đầu tiên làm không phải sinh khí, mà chú ý hắn vì sao có dị thường hành vi, này một con chú, Ly Âm thật sự phát hiện hắn dị thường chỗ. Lâm Vũ xong tình huống, xác thật thực không thích hợp, giống như là luyện công tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Nói hắn thần trí toàn vô, cũng không được đầy đủ là, bởi vì hắn phát cuồng thời điểm cũng không từng thương nàng mảy may. Nói hắn còn giữ lại lý trí, cũng không hẳn vậy, bởi vì Ly Âm cơ hồ phải bị hắn thao chết ở trên giường. Lâm Vũ Song trầm mặc một hồi, nói, kỳ thật nhân loại đối chúng ta tộc một ít nhận chi, là sai lầm. Đầu bạc lam mắt, không phải thiên nhất tộc, mà là thiên hồ tộc. Thiên hồ tộc, là một cái lệnh ông trời đều ghen ghét chủng tộc. Mỗi một vị thiên hồ tộc, từ sinh ra bắt đầu liền người mang dị năng. Từ xưa phúc họa tương y dì, có được tất có mất, đại để nói chính là thiên hồ tộc. Mỗi một vị thiên hồ tộc, từ sinh ra bắt đầu ba hồn bảy phách liền không hoàn chỉnh. Bước vào thành nhân kỳ lúc sau, thiên hồ tộc cần thiết tìm được một cái cùng chi thiệt tình yêu nhau, cũng nguyện ý giao ra tâm đầu huyết ái nhân, trợ hắn hồn phách dung hợp. Nếu bằng không, liền sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái, cuối cùng chết ở chính mình trong tay. Mà điều kiện này phi thường hà khắc, ô yếm nữ tử, cần thiết từ tam hồn tới tìm kiếm, nếu là bảy phách trước yêu một nữ tử, mà tam hồn không hài lòng, cuối cùng chỉ có thể chờ chết. Cho dù đạt tới kể trên theo như lời điều kiện, thiên hồ tộc người yêu thương, cũng không nhất định nguyện ý giao ra một nửa tâm đầu huyết, bởi vì tâm đầu huyết là nhân thân thể rất quan trọng một bộ phận, giao ra đây lúc sau, ai cũng vô pháp đoán trước sẽ sinh ra cái gì di chứng. Bởi vì mỗi người tình huống thân thể đều bất đồng, di chứng cũng bất đồng. Mà không muốn giao ra tâm đầu huyết nữ nhân, cuối cùng đều chạy thoát không được bị thiên hồ tộc giết chết vận mệnh. Nay cuối cùng một chút, Lâm Vũ song không có nói, trước kia từng có ví dụ, tộc nhân của hắn đưa ra cuối cùng một chút lúc sau, đối phương không tin, cho rằng tộc nhân yêu ngôn hoặc chúng, đe dọa đối phương, ý đồ xử đối phương sợ hãi lúc sau thỏa hiệp, thế cho nên nháo thật sự không thoải mái. Ly Âm nghe xong lúc sau, một chút do dự đều không có, đến đây đi. Lâm Vũ song tựa hồ bị nàng sảng khoái kinh ngạc một chút, ngươi nghe rõ chưa? Dâng ra tâm đầu huyết là có hậu di chứng, mà này di chứng liền ta cũng không biết là cái gì. Ly Âm liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, ngươi lần đầu tiên xuất hiện khi, đối ta sử dụng mị hoặc thuật, có phải hay không tưởng mê hoặc ta giao ra tâm đầu huyết? Lâm Vũ song khả nghi mà trầm mặc một hồi, mị hoặc thuật tuy rằng ở nào đó sự thượng có thể phái thượng trọng dụng chàng, đối với nguy hiểm cho đối phương tự thân an nguy sự, là không có hiệu quả. Bởi vì người thần trí bị mê hoặc, thân thể bản năng cũng sẽ làm ra nên có phòng bị, vậy không tính là cam tâm tình nguyện. Ly Âm nhướng mày, cho nên ngươi ngày đó rốt cuộc muốn làm sao? Lâm Vũ song tựa hồ có chút hổ thẹn, song chân trước vòng ở đầu hai sườn, chặn đôi mắt, ta chỉ là muốn thử xem. Nếu là hữu dụng, kia liền tỉnh rất nhiều bước đi. Ai thừa tưởng, kế hoạch tiến hành đến một nửa, bị tam hồn phát hiện, do đó bị bắt gián đoạn. Ly Âm nhìn hắn hai cái run rẩy không ngừng lỗ thai, ác hướng gan biên sinh, ninh trụ hắn một bên lỗ thai, uổng ta đối với ngươi tốt như vậy, dưỡng không thân xem thường hổ. Lâm Vũ song càng là hổ thẹn, hắn cũng không biết sự tình đơn giản như vậy, tánh mạng du quan. Nữ nhân này lại là một chút do dự đều không có liền đáp ứng trợ giúp hắn. Nay phân tái tạo tri ân, suốt cuộc đời hắn sợ là đều hồi báo không được, chỉ có lấy thân báo đáp. Lâm Vũ song bãi bãi cái đuôi, cổ nâng lên một đoạn, tựa hồ là muốn cho nàng ninh đến thuận tay. Nhưng thật ra Ly Âm ngượng ngùng buông lòng tay, hảo, sớm một chút bắt đầu, ngươi cũng có thể sớm một chút thoát khỏi khốn cảnh. Lâm Vũ song từ móng nuốt nâng lên đôi mắt, thân thể bay vọt, đem Ly Âm phát gục, bảo bối nhi. Trầm thấp thả giàu có từ tính thanh âm, cực kỳ hoặc nhân. Ly Âm lập tức tâm viên ý mã, nhận thấy được chính mình đối với chỉ hồ ly đều có thể động dục, nàng không được tự nhiên mà khụ một tiếng, trước làm chính sự. Ái ngươi là nhất đứng đắn bất quá sự. Hồ ly cười nhẹ, một móng vuốt giẫm lên Ly Âm trước ngực, xoa xoa, còn đừng nói, rất thoải mái, Ly Âm có điểm gác không được, liền xuyễn mang nói, đừng náo. Lâm Vũ song dùng thịt lót cọ cọ Ly Âm tiểu núm vú, ta không náo, lấy tâm đầu huyết, cần thiết thông qua làm tỉnh tới hoàn thành. Không có cố kỵ, Ly Âm liền cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều ngứa, đặc biệt là trong cơ thể, nàng quá yêu cầu năng lượng tới phong phú chính mình hư không mềm nhũn thân thể. Nàng chủ động vãn thượng hắn cổ, Lâm Vũ song ngây cả người, tựa hồ không nghĩ tới, không khiêu khích đến nàng động tình là lúc, nàng cũng sẽ chủ động vãn chính mình. Ly Âm ở hắn phấn hồng mũi trô liêm liếm, Lâm Vũ song trong cổ họng lập tức phát ra sủng vật bị thuận mau tiếng ấy, có chút mềm, làm người nghe song trong lòng nôn ra. Lão bà, hắn cực kỳ động tình mà liếm hôn Ly Âm môi. Được đến Ly Âm ân một tiếng đáp lại, một đôi hổ mắt cong lên, khỏe miệng cũng nứt ra rồi độ cung, cười đến giống cái hài tử, một chút đều không phù hợp hắn ngày thường hình tượng. Ly Âm xem đến tay ngưỡng ấy, nắm nắm hắn hồ ly mặt, Lâm Vũ song ở nàng hàm dưới liếm liếm, lại dùng chính mình chướng đau hạ thân thọc thọc Ly Âm cái bụng, ám chỉ thực rõ ràng. Ly Âm quay mặt đi, đỏ ửng lặng yên từ gương mặt hai sườn vượng khai. Lâm Vũ song liếm liếm nàng cổ, sau đó là hai vú, núm vú một chút bị hắn mang gai ngược đầu lưỡi liếm lạnh, trở nên sưng to. Phát ngứa, Ly Âm khó nhịn mà cũng khởi eo lưng, đôi tay không tự giác bắt lấy chính mình một đôi vú, bạo đột núm vú bị hồ ly miệng ngậm đến trong miệng, nàng thoải mái mà rên rỉ, lại phát giác hạ thân càng thêm ngứa. Lâm Vũ song dùng tinh thần lực quét liếc mắt một cái nàng hạ thân, phát giác nàng đã chuẩn bị tốt, liền huyễn ra hai tay ôn nhu lại cường thế mà mở ra Ly Âm hai chân. Ly Âm đã dự đoán được kế tiếp sự, hạ thân càng là kích động mà phun ra một tiểu cổ dâm dịch. Nàng nhiệt tình lệnh Lâm Vũ song xem thế là đủ rồi. Hạ bụng lại cũng càng thêm chứng đau, động thân không chút do dự đem chính mình tặng đi vào. Ly Âm thích cực kỳ loại này bị hắn lửa nóng thật lớn căng ra, lấp đầy cảm giác, nhịn không được than thở, thúc giục, lao công, nhanh lên. Động động, tiểu huyệt hảo ngứa. Muốn lao công côn thịt lớn hung hăng lộng mới được. Loại này nhiệt tình Lâm Vũ song chỉ nghe tam hồn hưởng thụ quá, chính mình khi nào hưởng thụ quá, suýt nữa nhịn không được ở nàng trong cơ thể một tiết như chú. Hắn thở dốc nặng nề, song chân trước tạp ở nàng bả vai, đem nàng thân thể định trụ, liền phát ngoan dường như va chạm. Chương 22, hắn mỗi ngày muốn ngủ ta, kết thúc. Lấy tâm đầu huyết thời điểm, Ly Âm không cảm giác được thống khổ, chỉ là cảm giác đầu có chút choáng váng, giống mất đi quá nhiều mang đến di chứng. Nhưng thật ra Lâm Vũ song, cũng không biết hắn đã trải qua cái gì, ghé vào trên người nàng, cau mày, cả người đau đến run rẩy, Ly Âm liền vẫn luôn ôm hắn, cho hắn lau mồ hôi. Trời tối, lại sáng. Trên người người rên rỉ một tiếng, giật giật thân thể, Ly Âm buông lỏng ra một ít lực độ, Lâm Vũ song từ trên người nàng xuống dưới, trở tay ôm lấy nàng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Nàng thấy được nam nhân con người, bên trong vẫn cứ là thuần túy lam, biểu tình vô tội, là nàng nhận thức tiểu bạn trai, có từng kinh kia hồn nhiên khí chất, lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành một cái chỉ bằng vào khí chất liền có thể đem người mê đến thần hồn điên đảo nam nhân. Tựa hồ còn không có thích ứng hiện tại trạng huống. Hắn mày vẫn cứ khóa, chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu, mới mở miệng, tỷ tỷ, ngươi thân thể như thế nào? Không có gì trở ngại. Nghe cái này xưng hô, Ly Âm cũng đã biết bọn họ hoàn toàn dung hợp, nhắm mắt, nhưng thật ra ngươi, về sau ra cửa chú ý điểm, ta sợ sẽ tạo thành giao thông tắc nghẽn. Có được một đôi trong suốt vô tội đôi mắt, khí chất lại cố tình như thế yêu nghiệt, này lực sát thương Ly Âm quả thực không dám tưởng. Lâm Vũ song ngây cả người, ngược lại tựa minh bạch cái gì, cười khẽ, ta minh bạch. Về sau trước mặt ngoại nhân ta sẽ hơi chút thay đổi hạ chính mình dung mạo, chỉ thai họa ngươi một cái. Ly Âm vẻ mặt thâm trầm mà tỏ vẻ, ngươi cái này ý tưởng rất tuyệt, ta không có gì nghị. Rõ ràng được tiện nghi còn khoe mẽ. Cố Nam Thiên. Có một ngày đang lúc Ly Âm tính toán đi vào giấc ngủ thời điểm, trong đầu vang lên đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở Cố Nam hảo cảm độ xoát đầy, Ly Âm cảm thấy khó hiểu, bởi vì ngày đó từ khách sạn rời đi, nàng cái gì cũng không có làm. Hệ thống tựa hồ là biết nàng nghi hoặc. Đem một ít thu thập đến hình ảnh phản hồi cấp Ly Âm. Ngày đó Ly Âm bọn họ đi rồi, Cố Nam cùng Tiết Nhân đại xảo một trận, bất quá cuối cùng vẫn là hòa hảo trở lại. Cố Nam là một cái rất có dã tâm người, hơn nữa bởi vì Lâm Vũ song nói đối Tiết Nhân cũng không phải toàn vô khúc mắc, liền đem đời trước đối phó nguyên chủ kia bộ, di hoa tiếp mục đến Tiết Nhân trên người. Nhưng mà Tiết Nhân lại không phải cái đèn cạn dầu, cuối cùng Cố Nam ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hoàn toàn đem Tiết Nhân đắc tội. Nhưng bởi vì Tiết Nhân khi đó đã mang thai, vì trong bụng bảo bảo suy nghĩ, nàng cũng không có quá mức khó xử Cố Nam. Cố Nam sinh hoạt quỹ đạo tuy rằng đã xảy ra lệch lạc, lại vẫn là gặp hắn sinh mệnh chú định mấy người phụ nhân. Có thể là không có Ly Âm bạc triệu ra tài cho hắn làm tư bản, làm hắn nổi danh, hắn cùng kia mấy người phụ nhân cảm tình, cuối cùng đều bởi vì Tiết Nhân phá hư mà vô tật mà chết. Tiết Nhân cũng là kẻ tàn nhẫn, vì phòng ngừa Cố Nam lại xuất quỹ, cư nhiên chế tạo vừa ra ngoài ý muốn. Đem Cố Nam lộng bất lực. Sau lại bởi vì mỗi một cái cơ hội, bị Cố Nam phát hiện chuyện này, hai người hoàn toàn nháo bẻ. Lúc này, Cố Nam liền bắt đầu nhớ lại Ly Âm cái này yên lặng ở sau lưng vì hắn trả giá, toàn tâm toàn ý vì hắn tốt bạch nguyệt quang, hảo cảm độ, liền như vậy cấp xoát đẩy. Bất quá lúc này, nay hảo cảm độ mãn cùng không, đối Ly Âm đều đã không quan trọng. Phiên ngoại thiên. 31 tuổi năm ấy, Ly Âm ôm kính tự chiếu, phát hiện chính mình khỏe mắt trô cũng không rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt. Không để trong lòng. Chờ đến khỏe mắt hoa văn gia tăng, thái dương nhiều ra mấy cây tóc bạc, nàng mới bừng tỉnh ý thức được, chính mình thật sự già rồi. Mơ màng hồ đồ vượt qua một ngày, buổi tối nàng không màng nam nhân phản đối, đêm túc phòng cho khách. Đầu hạ không có cánh tay hắn làm gối đầu, bên hông không có hắn tay ôm, suốt một buổi tối, nàng chằn trọc khó miên. Ngày hôm sau nàng mở ra cửa phòng, phát hiện ngoài cửa đứng một cái vĩ ngạn thân ảnh. Suy nghĩ một buổi tối. Nàng vẫn cứ không nghĩ tới như thế nào lấy chính mình đã không còn tuổi trẻ thể diện đối hắn, hắn cũng đã đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng cưỡng chế muốn lập tức đóng cửa tránh đi ý niệm, lại đem trong lòng hoảng loạn, nan kham miễn cưỡng đè ép đi xuống, mới vừa rồi làm bộ bình tĩnh mà ngâng lên mắt, lại phát hiện chính mình nhìn vài thập niên, tướng mạo vẫn luôn bất biến nam nhân, trong một đêm ngũ quan tựa hồ là mở ra, trở nên trầm ổn nội liễm, nhiều ra chút thành thục nam nhân khí chất. Hắn đôi mắt vẫn như cũ là thâm tình lam. Trong trắng mắt bộ phận lại nhiều ra chút tơ máu, đó là một đêm không ngủ, ngao ra tới. Nay một mặt, là nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá. Bởi vì hắn là yêu, cho dù mấy đêm không miên, cũng sẽ không hiện mệt mỏi. Hắn cong cong khoe miệng, chiều nàng cười đến ấm áp. Nàng lại chú ý tới, hắn đôi mắt, dần dần trở nên khắc sâu hoa văn. Ly Âm mơ hồ minh bạch cái gì, nàng hứa hắn tâm đầu huyết, hắn hứa nàng một đời. Nàng vươn tay, mới phát hiện chính mình tay không chế không được run rẩy, cùng nàng yêu nhau nhiều năm, nàng tập tính hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay, tay nàng nâng lên kia một cái trước mắt, hắn liền đã ở nàng trước mặt cong hạ eo. Tay nàng nhẹ nhàng xoa hắn đôi mắt, trong mắt ngấn lệ chớp động, ngươi như thế nào? Ngu như vậy. Ta này không gọi ngốc, ta cái này kêu tri ân báo đáp. Hắn biết nàng không thích lừa gạt, cũng không tính toán giấu giếm chính mình làm hết thảy, có phải hay không thực cảm động, suy nghĩ như thế nào hồi báo ta. Hắn chậm rãi duỗi tay qua đi, ôm tiểu thê tử vòng eo, hơi hơi để sát vào nàng, trong ánh mắt có quang, như nhau bọn họ mới gặp ngày ấy, trừ bỏ lấy thân báo đáp ở ngoài, ta không tiếp thu bất luận cái gì hình thức tạ lễ. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nàng trong nội tâm sở hữu dây rủa, tuyệt vọng, bất an, trong nháy mắt này, đều bị hắn tròng ghẻo ánh mắt cùng không được xía vào bá đạo tuyên ngôn vớt phẳng. Nàng không tự giác giãn ra mặt mày, khoe miệng giơ lên, muốn ta lấy thân báo đáp nam nhân nhiều như lông châu, ngươi đi trước bài đội. Nàng vừa dứt lời hạ, nam nhân phía sau chỉnh chỉnh tề tề bài một đội người, diện mạo khí chất cùng hắn không có sai biệt, đứng ở nàng trước mặt hắn dùng một bộ tự giới thiệu miệng lưỡi nói, nữ sĩ, cuộc đời của ta cách ngôn có nhị, làm lao bà thích sự, làm lao bà thích người. Ngươi thật sự không suy xét, nhận lấy ta sao? Làm nàng thích sự, không chọc nàng sinh khí. Làm nàng thích người, làm nàng trong mắt trừ bỏ chính mình ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới người khác. Ly Âm minh bạch, đều minh bạch, nàng nhẹ nhàng xoa xoa hắn mặt, hờn dỗi mà ám chỉ, ta tối hôm qua không ngủ hảo, còn không mau ôm ta trở về phòng ngủ. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Chờ hai vợ chồng đầu tóc hoa râm, nhà rớt hết. Hắn cánh tay thượng gối vẫn cứ là nàng, hắn nhìn chăm chú nàng mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi bóng dáng già nua gương mặt. Đáy mắt ánh sáng nhu hòa kích động, bảo, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên tương ngộ thời điểm sao? Khi đó ta ở bán đấu giá trên đài, ngươi ở khách quý ghế lô, một ném cự trăm triệu mua ta. Lúc ấy ta liền tưởng nữ nhân này thật buồn, cũng thực nông cạn, cư nhiên bởi vì nam nhân một bộ đẹp túi ra liền tiêu xài thiên kim. Sau lại vô số lần nhớ tới, ta đều phải cảm tạ chính mình có một bộ hảo túi ra. Chỉ tiếc, ta già rồi. Nàng dùng sức mở trầm trọng mí mắt, ngươi hối hận. Không. Hắn cười, biểu tình lại giống ở khóc, ta chỉ là ở đáng tiếc, chúng ta tương ngộ quá muộn, lúc trước ta, dung sắc càng sâu. Nàng nửa hạp mí mắt sớm đã hoàn toàn nhắm lại, nghe không được hắn nói cái gì. Hắn trong cổ họng phát ra cực kỳ bi thương thở dốc, run rẩy xuống tay đem nàng đầu ấn tới rồi trong lòng ngực, tiếp sau, ta sớm một chút đi tìm ngươi, làm ngươi nhìn xem tuổi trẻ thời điểm ta, ngươi có chịu không? Chỉ là trong lòng ngực người, rốt cuộc trả lời không được hắn vấn đề này. Hắn đợi hồi lâu. Lâu đến cũng đủ nàng trả lời ngàn vạn cái hảo tự, mới vừa rồi chậm rãi nhắm lại thấm ướt đôi mắt, dùng hết sinh mệnh cuối cùng một tia sức lực lẩm bẩm nói, vậy. Nói như vậy định rồi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Không một chương, quan quân ít tính nô. Linh hồn thoát ly thân thể trở lại không gian, Ly Âm nhìn này trống rỗng nguyên bản là nàng cư trú chữa thương không gian, đột nhiên không có đại đi xuống dục vọng, nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi nói, hệ thống, phiền toái đưa ta đến sau vị diện. Đôi mắt không mở, các loại hỗn loạn hạ lưu trêu đùa thành đã phía sau tiếp trước nhập nàng nhĩ, Ly Âm nhíu mày mở to mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện bốn phía quỳ mãn một chúng dung sắc rảo hảo tuổi trẻ nam nữ, bọn họ có co rúm lại thân thể, quanh thân tản ra suy sụp tuyệt vọng hơi thở, có ngừng đầu, hướng ra ngoài vây chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ các quân quan liếc mắt đưa tình, biểu tình lộ liễu. Ly Âm chú ý tới, bọn họ còn có một cái điểm giống nhau, mỗi người má phải ngạch cốt chỗ, đều dấu vết có cái màu đỏ nô tự. Ly Âm theo bản năng sờ lên chính mình má phải, xúc tua một mảnh chân trượt, nhưng nàng biết, nàng chính mình trên mặt đồng dạng có cái kia làm người lần cảm khuất nhục nô tử. Buông tay, nàng nỗ lực xem nhẹ rất chung quanh quan quân cùng các quý tộc những cái đó soi mói thảo luận cùng không kiêng nể gì ánh mắt, bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ năm nay 18 tuổi, cha mẹ bất tường, từ nàng ký sự khởi liền làm một cái tính nô tồn tại. Ở thế giới này, nô lệ như là hàng hóa giống nhau tồn tại, nhưng nhậm này chủ nhân tùy ý chi phối chuyển giao. Nô lệ kết hợp sở sinh hạ hài tử, cũng chạy thoát không được nô lệ vận mệnh. Giống nguyên chủ loại này tính nô, từ nhỏ đã bị bồi dưỡng, chờ đến thích hợp thời cơ, liền sẽ bị đưa hướng đại quan quý nhân phủ đệ, hoặc vì nô hoặc làm thiếp, lại vẫn cứ chạy thoát không được bị chuyển giao vận mệnh. Nguyên chủ nguyên bản nơi đi mặt trên đã quyết định hảo, đang lúc nàng ôm ấp một viên thấp thỏm bất an tâm tiếp đai tràn ngập không biết vận mệnh khi, hít tinh cầu lại đột nhiên phát binh tấn công tạp tạp tinh cầu, chiến tranh cuối cùng lấy tạp tạp tinh cầu chiến bại chấm dứt. Cùng nguyên chủ giống nhau dung sắc rảo hảo nô lệ hoặc công dân, bất luận nam nữ, đều bị mang hướng hít tinh cầu, đến nỗi những cái đó diện mạo thường thường mà lại không có kỹ thuật bản thân nô lệ hoặc công dân, tắc sẽ bị trục xuất đến khổ hàn tinh cầu lao động. Dựa theo nguyên chủ đời trước sinh mệnh quỹ đạo, nàng sẽ bị một cái quý tộc lựa chọn mang về phủ đệ, ở lúc sau lại bị nhiều lần chuyển giao cho người khác, cuối cùng chết ở một cái lao nam nhân trên giường. Nguyên chủ trước khi chết nguyện vọng là khôi phục tự do thân, lật đổ nô lệ chế. Thực thần thánh vĩ đại di nguyện, lại làm Ly Âm túc khẩn mày, khôi phục tự do thân điểm này cũng không khó, nhưng lật đổ nô lệ chế điểm này, quyền cao chức trọng cũng không nhất định có thể làm đến, huống chi nàng là cái bị tước đoạt tự do thân nô lệ. Không đợi Ly Âm suy tư ra đối sách, quanh mình ồn ào náo động thanh ở trong nháy mắt biến mất. Có quân đủng đạp lên trên mặt đất tháp tiếng tí tách truyền đến, từng vòng đẩy ra, huấn luyện có tố, làm người không cấm nín thở liêm thần. Tiếng bước chân từ xa tới gần, như là đạp đến nhân tâm tiêm thượng, Ly Âm cảm thấy trên người áp lực tăng gấp bội. Bên người lại truyền đến một đạo kinh ngạc cảm thán, Ly Âm không nhịn xuống sườn mặt nhìn lại, phát hiện bên người nữ nô, cổ ngẩng kéo đến cực hạn, trên mặt là si mê biểu tình. Ly Âm theo nàng ánh mắt dương mắt xem qua, hô hấp tức khắc vì này cứng lại. Chỉnh chỉnh tề tề quân đội, bị tách ra một cái lộ, cao lớn nam nhân phản quang đi tới, chế phục không chút cẩu thả mặc ở cường kiện thân thể thượng, nhẹ dương hằm dưới, đều là khắc chế mị lực. Hắn dáng người thẳng, hai chân thon dài mạnh mẽ, mỗi bán ra một bước không vội không táo, không xa không gần, như là dùng thước đo đo đạc quá giống nhau. Chờ hắn lại đi gần một chút, Ly Âm rốt cuộc có thể thấy rõ hắn gương mặt, trong nháy mắt kia, nàng không có bất luận cái gì tránh thoát lâm vào cặp kia thâm thúy, mang theo thần bí mị lực con người. Nam nhân đồng tử nhan sắc sâu đậm, mắt hình tương đương xinh đẹp, kia hơi hơi thượng trọn đuôi mắt cùng anh đĩnh mi hình đều phảng phất bọc rất nồng hậu tình cảm. Nhưng hắn khí chất cố tình thực lãnh, như là nghiêm nghị đồng, lộ ra đến xương hàn ý, làm người xem mà sinh ra sợ hãi. Ly Âm không những không cảm thấy sợ hãi, bàng hoàng lòng đang nhìn thấy nam nhân kia một khắc ngược lại yên ổn xuống dưới, như là tìm được rồi quy túc. Nam nhân sắc bén lạnh lùng ánh mắt nhìn lại đây, Ly Âm sâu trong nội tâm không cấm có chút chờ mong, liền nàng cũng không biết này đó chờ mong từ đâu mà đến. Nhưng mà nam nhân ánh mắt cũng không có ở bất luận kẻ nào trên người dừng lại, Ly Âm cảm thấy có chút mất mát, nhưng thực mau nàng liền không rảnh lo chính mình về điểm này mất mát tâm tình, bởi vì nàng chung quanh vang lên kết thúc đứt quãng tục hút không khí thanh, còn có bí ẩn kiểu xuyễn. Ly Âm không cần xem, liền biết có người động dục, mà cái này khác bọn họ động dục đối tượng đã không cần nói cũng biết. Ly Âm trong lòng có điểm không vui, thật giống như chính mình đồ vật bị người nhìn trộm giống nhau. Quanh mình ngưng kết không khí tựa hồ là bởi vì này đó động tĩnh, trở nên nhẹ nhàng lên, Ly Âm nghe được vây xem các quý tộc lẫn nhau nói chuyện với nhau thanh âm. Nhìn một cái, ta liền nói, này đó đê tiện nô lệ bên trong, không có một cái có thể chạy thoát nguyên soái mị lực. Nô lệ chính là nô lệ, đều là một ít quản không được chính mình dục vọng hạ tiện mặt hàng. Quanh mình thanh âm tựa hồ quấy rầy tới rồi nam nhân mày không vui linh khởi. Hắn bên cạnh phó quan xem mặt đoán ý, thấy vậy lập tức về phía trước đi ra một bước, lạnh giọng quát lớn, yên lặng. Hiện trường lập tức an tĩnh xuống dưới. Lúc này, một cái tướng mạo thanh tú tuổi trẻ quan quân chạy chậm tiến lên, báo cáo nguyên soái, nhân số đã kiểm kê xong, tổng cộng 2111 người, thỉnh nguyên soái định đoạt. Lao quý củ. Nam nhân chậm rãi mở miệng. Thanh âm mang theo một ít khuynh hướng cảm xúc khàn khàn, rơi xuống người lỗ thai, có chút tông ngứa. Ly Âm lại nghe được chung quanh những cái đó miêu nhi kêu xuân thanh âm, loại này hiện tượng, ở thế giới này kỳ thật tùy ý có thể thấy được, các quý tộc nhìn đến thích hợp con mồi, chỉ cần trinh đến đối phương chủ nhân đồng ý, chú ý điểm sẽ tránh thai mắt của người tìm một chỗ tới một hồi, không chú ý hơn nữa có bại lộ phích, thậm chí hội chúng mục nhìn chừng dưới cùng nô lệ giao cấu. Mà nô lệ cũng giống nhau, có chút nhìn đến lệnh chính mình động tâm nam nhân, sẽ không màng trường hợp làm ra một ít câu dẫn cử chỉ cầu đối phương rủ lòng thương. Đương nhiên loại này hiện tượng giống nhau đều là ở nô lệ không chủ hơn nữa bị đặc thù dạy dỗ cùng với tiêm vào dược vật dưới tình huống, thí dụ như Ly Âm chung quanh nô lệ, trước mắt đều ở vào vô chủ trạng thái, mà có chút bị đặc thù dạy dỗ quá liền hoàn toàn nhịn không được dụ hoặc. Rốt cuộc kia nam nhân, quan ngoại tại, liền ưu tú tuân lệnh bên cạnh người ảm đạm thất sắc. Nam nhân nói xong những lời này, tựa hồ liền tính toán đi rồi. Ly Âm lòng nóng như lửa đốt, dựa theo nguyên chủ đời trước ký ức, nam nhân vừa đi, nàng cũng sẽ bị quý tộc lựa chọn mang đi, đem không còn có cơ hội nhìn thấy người nam nhân này. Dưới tình thế cấp bách, Ly Âm mở ra cuối cùng một cái tâm tưởng sự thành túi gấm. Ở túi gấm mở ra lúc sau biểu hiện ra bốn cái mộng tưởng trở thành sự thật tự sau, Ly Âm trong lòng liền lộn bột một chút, cảm thấy chính mình có khả năng bị hố. Nhưng mà phía trước càng rửa càng gần tiếng bước chân, không chấp nhận được nàng tưởng quá nhiều, Ly Âm hấp tấp dương mắt, ánh mắt liền quét tới rồi chính mình trước mặt còn ở lăn vòng vật phẩm, nàng tập trung nhìn vào. Phát hiện kia vật phẩm là cái toàn thân tuyết trắng mặt dây tựa hồ là từ trên cao rơi xuống, đã vỡ thành vài khối, lại có thể mơ hồ nhìn ra là đóa hoa sen hình dạng. Ly Âm đồng tử co rụt lại, nhớ rõ đời trước, người nào đó lao nói trên người nàng mùi thơm của cơ thể như là hoa sen hương, hắn cũng tựa hồ thực thích Liên, thỉnh nhân vi nàng đặt làm trang sức toàn bộ là có quan hệ với Liên, ngay cả hai người kết hôn khi đeo nhẫn, đều cùng Liên có quan hệ. Liên ở Ly Âm ngây ra thời điểm, đám người như là thu được mệnh lệnh, như thủy chiều hướng hai sườn tách ra, kia nguyên bản đã phải rời khỏi nam nhân đi nhanh hướng Ly Âm phương hướng đi tới, thần sắc tựa hồ có chút nôn nóng. Tháp tháp tháp. Vội vàng tiếng bước chân gọi hồi Ly Âm mơ hồ suy nghĩ, nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất mặt dây suy nghĩ một giây, không có lô mãng mà duỗi tay đi đem mặt dây nhặt lên tới, bởi vì hướng nàng đi tới nam nhân mang theo phó bao tay trắng, hẳn là thực chú ý, khả năng còn có thói ở sạch, sẽ không thích người khác chạm vào đồ vật của hắn. Bóng lưỡng quân đùng ở mặt dây trước mặt rừng, nam nhân ở nàng trước mặt cong lưng, khởi ra bao tay, vươn một con khớp xương rõ ràng tay nhặt lên chia 5 xẻ 7 mặt dây. Xem hắn thật cẩn thận bộ dáng, cái này mặt dây, hẳn là đối hắn rất quan trọng. Nương góc độ ưu thế, Ly Âm trộm đánh giá nam nhân, phát hiện nam nhân lông mi lại đùng lại trường, hơi hơi buông xuống khi, giống song xinh đẹp đuôi phượng điệp. Cao thẳng mũi hạ, kia hai mảnh nhan sắc thiện nhuận môi cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp, tâm tình hẳn là thực không tốt. Cảm nhận được gần trong gang tấc đánh giá ánh mắt, Mạc Thiếu Diêm cũng không có nâng lên mắt, luôn mãi xác định mặt dây không có khuyết thiếu bất luận cái gì bộ vị, hắn mới vừa rồi đứng lên, rời đi phía trước tựa hồ nhìn Ly Âm liếc mắt một cái, lại tựa hồ không thấy. Ly Âm trơ mắt nhìn kia đạo thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Túc mục không khí, theo kia nói vĩ ngạn thân ảnh biến mất mà phá thành mảnh nhỏ, hiện trường trở nên sôi trào lên. Quý tộc cùng các quân quan như lang tựa hổ ánh mắt ở các nô lệ trên người xuyên qua, đang tìm kiếm hợp chính mình tâm ý con mồi. Trước hết bị lánh đi chính là quỷ gối nhất bên ngoài nô lệ, mắt thấy vòng sắp xúc đến nàng nơi này, Ly Âm trong lòng bịt kín tầng khói mù. Không lâu lúc sau, một đôi quân lủng dừng lại ở Ly Âm trước mặt, Ly Âm tâm tình nháy mắt chìm vào đáy cốc. Người kia hỏi, tên, quen thuộc thanh âm, làm Ly Âm tim đập nhanh một phách, nàng hấp tấp ngẩng đầu, quả nhiên đứng ở nàng trước mặt chính là vừa rồi quát lớn đám người phó quan, xem hắn ý tứ là muốn mang chính mình đi, vô luận là các quân quan trong miệng nguyên soái bày mưu đặc kế, vẫn là phó quan chính mình ý tứ, đối Ly Âm đều trăm lợi mà không một hại. Ly Âm đáp, mộ dung âm. Phó quan cẩn thận đoan trang Ly Âm sau một lúc lâu, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười, nhưng thật ra có vài phần tư sắc. Ly Âm trong lòng mơ hồ có cái phỏng đoán, lại không ai cho nàng chứng thực, bởi vì phó quan ngay sau đó lại nói, lên, đuổi kịp. Ly Âm từ trên mặt đất lên, đấm vài cái chính mình bởi vì trường thời điểm quỳ xuống mà máu không thông chân, chạy nhanh theo đi lên. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Từ bên ngoài trở về nam nhân, trên người hơi thở lại so với nhiệt độ không khí còn muốn đê mê. Thấy như vậy một màn phó quan trong lòng đánh đột, buổi chiều kia vừa ra nhạc đệm, hắn cũng là rõ như ban ngày. Cùng nguyên soái cùng nhau vào sinh ra tử nhiều năm, đối kia khối mặt dây một ít nghe đồn hắn cũng hiểu biết cái thất thất bát bát. Kia khối mặt dây nghe nói là nguyên soái từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, mấy năm nay vẫn luôn bên người mang theo, lấy nó đương mệnh căn tử giống nhau, người khác tưởng chạm vào một chút, nhiều xem một cái đều không chuẩn. Ban ngày cũng không biết sao lại thế này, kia mặt dây đột nhiên liền rớt, còn lăn ra thật xa, nguyên soái trở về như vậy vãn, chính là bởi vì đi tìm nhân tu bổ mặt dây, xem nguyên soái hiện tại cái dạng này. Tu bổ tựa hồ tiến hành đến không thuận lợi. Cũng là, rốt cuộc như vậy tinh xảo ngoạn ý, muốn khôi phục nguyên dạng không quá khả năng. Phó quan tại chỗ do dự, không biết có nên hay không tiến lên. Mạc Thiếu Diêm hỏi, chuyện gì? Hắn một mở miệng, phó quan Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra, nguyên soái, người đã dọn dẹp sạch sẽ đưa đến ngài trong phòng. Mạc Thiếu Diêm giải chế phục tay một đốn, trên mặt tựa hồ có chút kinh ngạc. Phó quan xem hắn biểu tình, trong lòng tức khắc lột bột một chút, ý thức được chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Nguyên soái có lẽ chỉ là đơn thuần tưởng đem người mang về tới, cũng không có kia phương diện ý tứ. Hắn lập tức ấy này nói, là ta suy xét không chu toàn, hiện tại khiến cho người đem nàng tiễn đi. Một cái nô lệ, bị lánh đi không đến một ngày lại bị trục xuất đi, người khác sẽ không cho rằng lánh nàng đi người có cái gì vấn đề, chỉ biết đem sai lầm đẩy đến nô lệ trên đầu, chờ đợi nàng sẽ chỉ là so hiện tại càng bi thảm vận mệnh. Mạc Thiếu Diêm tuy rằng không phải cái thương hương tiếc ngọc chủ, nhưng người là hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh làm người mang về tới, hắn liền sẽ không mặc kệ, không cần, lưu lại đi. Nghe được tiếng đóng cửa, Ly Âm lẳng lặng ở trên giường nằm một hồi, xác nhận một chốc một lát kia hai cái đem nàng từ đầu đến chân tỉ mỉ soát một lần lại một lần, tựa hồ trên người nàng có bệnh khuẩn người hầu sẽ không đi mà quay lại lúc sau, Ly Âm từ giường sườn lăn đến bên ngoài, đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Căn phòng này trang hoàng thực xa hoa, giường rất lớn, mặt bàn bàn trà không có bày biện bất luận cái gì thuộc về phòng ngủ chủ nhân tư nhân vật phẩm, này thuyết minh phòng chủ nhân cũng không thường vào ở. Ly Âm nhăn nhăn mày, đem nàng muốn tới người cũng không biết có phải hay không nàng phỏng đoán người nọ, vừa rồi kia hai người hầu ở thời điểm, nàng cũng nói bóng nói gió quá, nề hà kia hai người miệng như là bị keo nước dính lao giống nhau, từ đầu tới đuôi ngậm miệng không nói. Nàng tự nhiên cũng hỏi không ra cái gì có giá trị tin tức. Bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Ly Âm cũng không có quá mức lo lắng cho mình kế tiếp vận mệnh. Qua không biết bao lâu, hành lang bên ngoài vang lên quân đủng rơi trên mặt đất thanh thúy tiếng vang, người tới bước đi vững vàng, không vội không táo, cuối cùng ở phòng ngủ ngoài cửa ngừng lại, ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa. Bị buồn ngủ làm cho hôn hôn trầm trầm Ly Âm theo bản năng nói câu mời vào, ngay sau đó lại bừng tỉnh, nàng hiện tại là không có tự do nô lệ thân, nghe tới người tiếng bước chân hiển nhiên cũng không phải nô buộc linh tinh. Nàng này thái độ, không đúng. Ly Âm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đang muốn xuống giường mở cửa, môn lại vào lúc này bị mở ra, đi vào tới một cái cao lớn vĩ ngạn thân ảnh. Ly Âm muốn xuống giường động tác, liền dừng lại. Trong nhà ánh đèn, ở hai cái người hầu đi ra ngoài phía trước, cũng đã bị điều thấp, lúc này nam nhân trên người mạ lên một tầng mờ nhạt ánh sáng, làm trên người hắn lộ ra một ít tấm áp. Ly Âm mông bất chi bất giác lại ngồi trở về. Mặc Thiếu Diêm ánh mắt từ nữ hải trên người đảo qua mà qua. Chú ý tới trên người nàng kia xuyên tương đương không có mặc nhiệt liệt sao ý đi, nghĩ tới ban đêm nhiệt độ không khí, hắn mày không tự giác nhăn lại, khàn khàn âm điệu tự nhiên mà vậy mảnh đất ra mệnh lệnh miệng lưỡi, nằm trở về, đắp chăn đàng hoàng. Ly Âm nốc không lăng đăng nga hai tiếng, lại xem xét liếc mắt một cái bối chuyển qua đi tựa hồ ở lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa nam nhân, ngoan ngoãn mà nằm trở về, phá lệ nghe lời mà cái hảo chăn mỏng, nhắm mắt lại, lỗ thai lại chi lên. Nàng nghe được nam nhân đi đến phòng tắm, sau đó đóng cửa lại. Này lúc sau liền nghe không được bất luận cái gì thanh âm, qua ước chừng nửa giờ, môn lại bị mở ra, bên người nàng nằm xuống một người. Ly Âm đợi một hồi, không thấy bên người người có bất luận cái gì tiến thêm một bước hành vi, nhẹ nhàng mà xoay người lại đây, nửa mở mắt xem qua đi, đối diện thượng nam nhân một trương sơn mặt, lúc này hắn đôi mắt nhắm, cũng không biết ngủ không có. Thức mau, Ly Âm sẽ biết, bởi vì nam nhân mở miệng, còn không vây. Nghe được hắn kia phó phảng phất tiềm tàng khác ý vị. Tựa hồ nàng không vây khiến cho nàng đi ra ngoài làm 500 cái hết nhảy nghiêm túc miệng lưỡi, Ly Âm lập tức túng túng mà nhắm mắt lại, trong lòng lại có chút hoang mang, nàng thân thể này, tư sắc có thể xương được với thượng thừa. Nhưng xem nam nhân ý tứ, tựa hồ mang nàng trở về, không phải bởi vì tưởng đối nàng làm điểm thiếu nhi không nên sự. Ngày kế, phó quan ở đi sân huấn luyện trên đường gặp đồng dạng muốn đi sân huấn luyện Mạc Thiếu Diêm, giơ tay chào hỏi, "Nguyên soái, chào buổi sáng." Hắn nhìn Mạc Thiếu Diêm sắc mặt, cười nói: Xem ngài khí sắc, tối hôm qua hẳn là qua một cái thực vui sướng ban đêm. Mạc Thiếu Diêm nghĩ đến tối hôm qua một hai phải hướng chính mình trong lòng ngược toản, sẽ đều sẽ không khai vật nhỏ, cũng không phủ nhận, sắc thật vui sướng. Hắn không nghĩ tới, bối rối chính mình nhiều năm mất ngủ chứng, bị cái vật nhỏ trị hết. Phó quan không biết hai người tối hôm qua cái gì cũng chưa làm, nghe vậy ái muội mà cười thanh, sau đó thức thời mà thay đổi cái đề tài, rốt cuộc nguyên soái chê cười, không phải ai đều có thể khai. Mạc Thiếu Diêm đi rồi không bao lâu, Ly Âm liền tỉnh, nàng bỏ qua bị chính mình ôm trong lòng ngực gối đầu, buồn ngủ mông lung mà ngồi dậy. Lúc này, bên ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa. Cô nương, chúng ta cho ngươi đưa đồ dùng tẩy rửa tới. Ly Âm gom lại chính mình trên người sao y yể, vào đi. Dứt lời, liền có hai cái người hầu đẩy cửa mà vào, một cái trên tay cầm gấp đến chỉnh chỉnh tề tề quần áo, một cái trên tay cầm tất cả đồ dùng tẩy rửa, đúng là ngày hôm qua thiếu chút nữa đem Ly Âm làn ra soát phá người hầu. Ngày hôm qua hai người một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, hôm nay lại đều mang theo tươi cười, trước sau tương phản có thể nói là khác nhau như trời với đất. Ly Âm không phải cái tính toán chi ly người, huống chi này hai người cũng không chân chính xúc phạm tới nàng, cho nên ngày hôm qua kia hơi chút có điểm không thoải mái tiểu nhạc đệm, nàng cũng không có để ở trong lòng. Xem hai người tiến vào liền bắt đầu bận việc, Ly Âm xuống giường nghĩ tới đi hỗ trợ, lại bị ngăn trở, vóc dáng tương đối cao người hầu nói, cô nương không cần vội, nguyên soái trước khi đi công đạo. Làm chúng ta hảo hảo chiếu cố cô nương. Ly Âm không quên chính mình thân phận, nghe nàng nói như vậy có điểm ngượng ngùng, nhưng xem hai người một bộ kiên quyết bộ dáng, cũng không hảo lại kiên trì, như thế nào xưng hô các ngươi? Vóc dáng tương đối cao nói, ta là Mạc Trúc. Vóc dáng tương đối lùn nói, ta là Mạc Đào. Ta là Mộ Dung Âm, về sau các ngươi kêu tên của ta liền hảo. Này lúc sau, ba người liền câu được câu không mà hàn huyên lên, Ly Âm cũng nhân cơ hội hỏi một ít không quá mẫn cảm vấn đề. Hai cái cũng không giống ngày hôm qua như vậy ngậm miệng không nói, Ly Âm hỏi ra vấn đề, cơ hồ đều sẽ trả lời. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Ly Âm biết điều, không có chạm đến các nàng điểm mấu chốt. Kết thúc huấn luyện, phó quan nghĩ tới cái gì, hỏi, nguyên soái, buổi tối khánh công yến, ngài muốn mang bạn nữ tham dự sao? Mạc Thiếu Diêm bước chân hơi hơi dừng một chút, tối hôm qua nữ hải kia. Nga, ngài nói nàng A. Phó quan Cơ Linh nói, nàng kêu Mộ Dung Âm. Mạc Thiếu Diêm nói, liền nàng đi. Phó quan vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vừa rồi bất quá là thực hiện công sự hỏi một câu, nguyên bản cho rằng nguyên soái sẽ giống dị vãng giống nhau một mình đi trước. Bất quá, kia nữ nốt nhưng thật ra có chút bản lĩnh, một buổi tối khiến cho nguyên soái nhớ kỹ. Bị ngộ nhận vì rất có bản lĩnh, kỳ thật cái gì cũng chưa làm ly âm ở hai cái giờ sau, bị mang lên phi hành xe, ở trên xe nàng gặp được Mạc Thiếu Diêm. Mạc Thiếu Diêm lưng dựa ở ghế sau, mang theo bao tay trắng đôi tay giao nhau đặt ở bụng, tựa hồ ở chớp mắt. Ly âm không dám ra tiếng quấy rầy, nàng nhìn nhìn chung quanh trống không chỗ ngồi, nghĩ nghĩ, tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Nói như vậy, ở chủ nhân trước mặt, nô lệ không đi qua chủ nhân đồng ý, là không thể nhập tòa, nhưng nam nhân nhìn cũng không giống keo kiệt người, ly âm liền lớn lá gan ngồi. Mãi cho đến mục đích địa, nàng mới bị kêu lên, ly âm lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận ngủ rồi. Ly âm ngủ ngốc, phản ứng đầu tiên không phải đứng lên, mà là mị mị mông lung đôi mắt, sau đó, nàng trước mặt liền nhiều ra một khối thấm quá thủy tay không khăn, nam nhân thanh âm ở phía trước vang lên, lau mặt. Ly âm trong lòng cả kinh, rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình hành vi có bao nhiêu làm cản, rõ ràng bị dọa đến rối loạn nhịp, trên mặt lại một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, cảm ơn nguyên soái. Sau đó thuận tay tiếp nhận khăn lau mặt, khăn tay thực sạch sẽ, không có gì hương vị, cọ qua mặt, Ly âm nghĩ nghĩ, không có đem khăn tay còn cấp Mạc Thiếu Diêm, rốt cuộc còn cho hắn cũng không nhất định phải. Mạc Thiếu Diêm dư quang nhìn đến nàng yên lặng đem khăn tay xếp thành tiểu khối hình vuông trạng, sau đó túi đầu hướng chính mình trên người xem, tựa hồ ở tìm túi linh tinh, chờ phát hiện xuyên chính là váy, cũng không có túi lúc sau, do dự mà kéo ra chính mình vào áo, tựa hồ tưởng đem khăn tay phóng tới bên trong. Mạc Thiếu Diêm rốt cuộc xem bất quá mắt, kia khăn ướt quá thủy, dán ở trên người kia đến nhiều khó chịu, lấy tới. Ly âm không biết chính mình nhất cử nhất động đều bị nam nhân thấy được trong mắt, nhìn nhìn rồi đến chính mình trước mặt tay, chần chờ mà đem khăn phóng tới hắn lòng bàn tay. Mạc Thiếu Diêm lòng bàn tay vừa thu lại, đối với nàng nói, đi thôi, theo sát ta. Tới phía trước Ly âm liền biết Mạc Thiếu Diêm mang nàng tới là dự tiệc, tùy Mạc Thiếu Diêm tới yến hội hội trường, Ly âm hơi hơi gục đầu xuống, dùng dư quang đánh giá bốn phía. Từ Mạc Thiếu Diêm tiến tràng, đầu ở trên người hắn tầm mắt chỉ nhiều không ít, phần lớn là ái mộ sùng bái ánh mắt, chờ nhìn đến Mạc Thiếu Diêm trên người Ly âm, một đám ánh mắt đều trở nên ngạc nhiên lên. Bọn họ không nhìn lầm đi. Vạn năm cô đơn trước bóng nguyên soái, bên người cư nhiên theo cái nữ nhân. Ly âm không hiểu người ở đây tâm lý hoạt động, trong lòng lén lút tưởng, ở bên trong này, nàng nhan giá trị tuy cao, lại cũng không đạt tới kinh thiên động địa trình độ, này một đám chừng đến đôi mắt mau thoát khuôn bộ dáng, là nháo loại nào. Không bao lâu, hội trường thiếu một nửa người, Ly âm cẩn thận quan sát, phát hiện lúc trước những cái đó trên mặt lạc có nô tự nô lệ, đều không thấy, đi theo Mạc Thiếu Diêm bên người Ly âm, liền thành hạc trong bầy gà tồn tại. Người chung quanh, liên tiếp đầu tới tầm mắt, Ly âm không thu đến Mạc Thiếu Diêm mệnh lệnh, cũng không dám đi. Tiệc tối chính thức bắt đầu, Mạc Thiếu Diêm lên đài nói một ít cố gắng tướng sĩ nói, sau đó liền xuống dưới. Lại thu được như sấm vỗ tay, không khí hoàn toàn bị xào đốt. Một đám quần áo nóng bỏng vũ nữ từ cách gian đi ra, giống hoa hồ điệp giống nhau ở hội trường xuyên qua. Ý hương tấn ảnh, quang thù đàn sen. Một cái diện mạo yêu diễm nữ nhân, xuất hiện ở Mạc Thiếu Diêm trước mặt, vặn eo run ngực, hết sức khiêu khích. Ly âm thân là nữ nhân, cũng không thể không tán một tiếng hảo, nghiêng đầu đi xem Mạc Thiếu Diêm, lại phát hiện nam nhân nhấp môi liễm mục, khí áp đê mê. Ly âm trong mắt vừa chuyển, hướng Mạc Thiếu Diêm trên người nhích lại gần, phát hiện Mạc Thiếu Diêm nhân chính mình tới gần thân thể trở nên cứng đờ, lại không có ngăn cản, liền đánh bạo thừa dịp hắn cầm lấy chén rượu thời điểm, đầu từ hắn dưới nách xuyên qua đi. Kia đang muốn dán lên tới vũ nữ bước chân một đốn, Ly âm từ Mạc Thiếu Diêm trong lòng ngực nâng lên mặt, đối thượng vũ nữ kia chần chờ cùng không cam lòng tầm mắt. Ỉ vào Mạc Thiếu Diêm góc độ nhìn không tới, đắc ý mà chiều kia vũ nữ sáng lên một ngụm hàm răng, tiểu tỷ tỷ, nguyên soái thích ta như vậy thanh thuần đáng yêu tiểu thiên sứ. Trang dung yêu diễm vũ nữ. Mạc Thiếu Diêm. Nàng nói chuyện thanh âm kỳ thật không lớn, nhưng không chịu nổi người chung quanh nhĩ tiêm, đương trường liền có người nhịn không được cười ra tiếng. Vân Mị, có nghe hay không, nguyên soái không thích người như vậy yêu diễm mỹ nhân nhi, còn không mau mau tới đầu nhập ta ôm ấp. Kia vũ nữ đọng lại biểu tình một giây chuyển biến. Thay một bộ cười duyên, ý có điều chỉ nói, tiểu muội muội, ngươi cần phải xem trọng nhà ngươi nguyên soái Nga. Ai ra, cư nhiên dám khiêu khích ta, Ly âm trở tay ôm lấy nhà nàng nguyên soái thon chắc vòng eo, lấy thực tế hành động qua lại ứng. Mạc Thiếu Diêm ánh mắt nặng nề mà rũ mắt nhìn về phía trong lòng ngực vật nhỏ, chờ vũ nữ đi rồi, vô vô nàng vòng eo, hảo, ngồi xong. Ly Âm nứt vỡ thiên lá gan vẹo mà một chút bẹp, nhịn không được đi phỏng đoán Mạc Thiếu Diêm tâm tình, cũng không biết chính mình vừa rồi hành vi, có hay không chọc hắn sinh khí. Nếu người thanh tĩnh đi rồi, Mạc Thiếu Diêm nhíu lại mặt mày ra hắn ra, muốn ăn cái gì, cứ việc ăn. Ly Âm nghe hắn miệng lưỡi, cảm thấy hắn hẳn là không sinh khí, lập tức vứt đi trong lòng tay mải, mị tư tư ăn khởi trên bàn mỹ thực. Tiệc tối kết thúc, hai người về đến nhà, Mạc Thiếu Diêm tựa hồ còn công việc quan trọng sự muốn vội, đi thư phòng. Ly Âm chính mình đi trở về phòng. Buổi sáng thời điểm, Mạc Trúc cùng Mạc Đào đem nàng đưa tới một gian tân phòng gian, nói cho nàng này về sau chính là nàng phòng. Ly Âm lập tức liền minh bạch chính mình buổi tối không thể cùng nam nhân cùng nhau ngủ. Nàng cũng không quá để ý, rốt cuộc thời gian còn trường, công lược Mạc Thiếu Diêm không thể cấp ở nhất thời. Tắm rửa xong, Ly Âm liền ngủ. Bên này, nằm ở trên giường, Mạc Thiếu Diêm lại là như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ. Ánh trăng giấu vào tầng mây, trên giường nam nhân ngồi dậy, rời đi phòng. Vài giây qua đi, cách vách cửa phòng, bị gõ vang lên. Ly Âm mơ mơ màng màng nói thanh tiến vào, qua thật lâu, nàng cảm giác có điểm không thích hợp, mở to mắt liền phát hiện chính mình trước giường lập cái cao lớn thân ảnh, đảo cũng không có bị dọa đến, bởi vì phòng đèn sáng. Nàng híp híp mắt, thanh âm có chút hàm hồ nói, nguyên soái, ngài có cái gì phân phó sao? Quấy rầy. Mạc Thiếu Diêm nói câu, sau đó khom lưng đem nàng ôm lên, xoay người liền đi. Ly Âm lăng một giây, tưởng nói, không không không, ngài cứ việc quấy rầy, nhưng nghĩ nghĩ, rụt rè mà trở về một câu, không có việc gì, ta không ngại. Mạc Thiếu Diêm lại nhìn xuống dưới, mày giống như hơi hơi khơi mào. Ly Âm xem không hiểu lắm, nhưng nàng cảm giác nam nhân hẳn là tưởng nói vật nhỏ ngươi ra mặt sao như thế hậu đâu. Cho ngươi ba phần nhan sắc còn mở phương luộm. Mặt nàng khống chế không được đỏ lên, đầu xúc đến Mạc Thiếu Diêm trong lòng ngực. Cũng may loại này xấu hổ không khí không duy trì bao lâu, Mạc Thiếu Diêm phòng liền đến. Ly Âm bị phóng tới trên cái giường lớn mềm mại, tâm tình lại kích động lại chờ mong. Nhưng mà nam nhân nằm xuống tới lúc sau, không có bất luận cái gì hành động. Tựa hồ ôm nàng lại đây liền đơn thuần vì ngủ. Ly Âm nhịn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn xuống nói câu, nguyên soái, ta đây ngủ. Mạc Thiếu Diêm, ân. Kia thanh đơn âm tiết đáp lại, làm Ly Âm lại cảm nhận được bên trong tiềm tàng khác ý vị. Không vây a, không vây đi trước làm 500 ít ngày. Ly Âm cảm thấy, có khả năng là nàng não bổ quá độ, nhưng vì để người vặn nhất, vẫn là ngoan ngoan thu liễm khởi những cái đó lung tung rối loạn tâm tư, nhắm mắt ngủ. Trong lòng một khi bình tĩnh trở lại, tưởng đi vào giấc ngủ thực mau, không đến 5 phút, Ly Âm liền ngủ rồi, lại qua vài phút, nàng mơ mơ màng màng vươn tay, sờ đến nam nhân cánh tay, chính mình đầu gối đi lên. Mạc Thiếu Diêm toàn bộ hành trình thân thể cứng đờ, lại cũng không có ngăn cản, một lát sau, hắn thân thể dần dần thả lỏng, hô hấp trở nên thư hoan lên. Thân là Mạc Thiếu Diêm nô lệ, nhật tử quá đến có thể nói là đại an nhàn lại nhàm chán. Mạc Thiếu Diêm chỉ có buổi tối sẽ trở về. Ly Âm có thể cùng hắn tiếp xúc cơ hội thiếu đến đáng thương. Ban ngày Mạc Thiếu Diêm không ở, Ly Âm nhàm chán, cũng chỉ có thể chơi chơi quăng não, phơi phơi nắng cho hết thời gian. Đáng giá nói chính là, thế giới này dương quang, cư nhiên có thể cho Ly Âm cung cấp năng lượng, tuy rằng này năng lượng tăng trưởng tốc độ tương đương thong thả, nhưng có chút ít còn hơn không. Rốt cuộc Mạc Thiếu Diêm một ngày không chạm vào nàng, nàng liền một ngày vô pháp đạt được năng lượng. Chơi trong chốc lát quăng não, Ly Âm đứng lên làm hạ duỗi thân vận động, liền hướng hoa viên đi. Tìm được chính mình ngày thường phơi nắng ngồi bàn đu dây giá, ngồi xuống. Hôm nay dương quang không lớn, bạn có gió nhẹ. Ly Âm tay bắt lấy hai sườn điếu thẳng, híp mắt ngẩng đầu nhìn không trung. Bàn đu dây ngừng, nàng liền đặng một chút chân, bàn đu dây lại đắng lên. Trong tầm mắt đột nhiên xâm nhập mấy cái điểm đen, là chim nhỏ. Ly Âm ánh mắt không tự chủ được truy tìm kia mấy con chim nhỏ, muốn nhìn một chút này mấy chỉ tới đế là cái gì chủng loại chim chóc. Hành lang gấp khúc, Mạc Trúc bưng một ít điểm tâm trái cây đi tới. Liền đụng tới từ một khác điều hành lang gấp khúc đi tới Mạc Thiếu Diêm, nàng hơi hơi về phía sau lui lui vân an, chúc một ngày tốt lành, nguyên soái. Trước tiên kết thúc huấn luyện trở về Mạc Thiếu Diêm nhìn chằm chằm bàn đu dây giá hạ kia nói đơn bạc thả cô đơn bóng dáng, cô nương ngồi ở chỗ kia đã bao lâu. Mạc Trúc tinh chuẩn báo ra một số tự. Mạc Thiếu Diêm, nàng ngày thường đều làm chút cái gì. Mạc Trúc nói, ăn qua bữa sáng lúc sau, cô nương sẽ chơi hai cái giờ quăng não, chờ đến Thái Dương ra tới. Nàng liền ngồi đến bàn đu dây giá hạ, thường thường ngồi xuống chính là mấy cái giờ. Mạc Thiếu Diêm ánh mắt từ kia đạo thân ảnh thượng rời đi, ở bốn phía lược đảo qua coi, dừng ở Ly Âm trước mặt cách đó không xa cửa sổ nhỏ, cửa sổ bên ngoài là đường phố, có bóng người ở đi lại. Kia mấy chỉ chim chóc bay ra tầm mắt, Ly Âm vặn vẹo có chút lên men cổ, hai mắt phóng không. Ở Mạc Thiếu Diêm góc độ này xem, chính là nàng ở nhìn chằm chằm cửa sổ xem, lại liên hệ Mạc Trúc tự thuật, Mạc Thiếu Diêm trong lòng đến ra kết luận. tiểu cô nương sợ là nghĩ ra đi chơi. Thân là nô lệ, nếu được chủ nhân cho phép, cũng là có thể đi ra ngoài chơi, nhưng cần thiết đeo vòng cổ. Vòng cổ tức đại biểu này nô lệ đã có chủ. Nếu là không mang vòng cổ, thực dễ dàng phát sinh cướp đoạt sự kiện, đặc biệt là một ít tư sắc giảo hảo nô lệ, có chút quyền quý, cho dù biết đối phương có chủ, cũng sẽ tìm cách làm ra thỏa mãn chính mình tư dục. Nhưng có vòng cổ liền không giống nhau, vòng cổ đã có thể cho thấy nô lệ có chủ, còn đại biểu nô lệ sau lưng chủ nhân thân phận. Những cái đó ngày thường thích gì thế hiếp người quý tộc, biết xem xét thời thế, chỉ cần nô lệ chủ nhân quyền cao chức trọng, bọn họ liền sẽ đánh mất cướp đoạt ý niệm. Ly Âm là bị Mạc Thiếu Diêm nạp vào bảo hộ vào người, Mạc Thiếu Diêm không có nói làm nàng đi ra ngoài chơi, là không nghĩ làm nàng mang lên như vậy cái vũ nhục tính vòng cổ. Nhưng xem tiểu cô nương ý tứ, tựa hồ đối bên ngoài phong cảnh thực cảm thấy hứng thú. Mạc Thiếu Diêm suy nghĩ hạ chính mình buổi chiều hành trình, nói, làm nhà ngươi cô nương chuẩn bị một chút, buổi chiều cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Ly Âm nghe được Mạc Trúc thuật lại, quay đầu nhìn về phía sau, hành lang gấp khúc giống tuyết, nàng có chút thất vọng, nhưng ngược lại tưởng tượng. Đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy Mạc Thiếu Diêm, lại cao hứng lên, Nguyên Soái có nói đi nơi nào sao? Mạc Trúc lắc đầu, chưa nói, nhưng ta đánh giá, Nguyên Soái có thể là muốn mang cô nương đi ra ngoài chơi. Rốt cuộc cô nương bộ dáng này, xác thật rất làm người đau lòng. Ly Âm trên mặt tươi cười lại tươi đẹp một phần, nàng cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, bất mãn nói, này thân không tốt xem, ta phải đi về đổi một thân. Ly Âm bên này kích động mà chạy về phòng, lại không biết Mạc Thiếu Diêm mới vừa nhận được khẩn cấp quân tình. 49 khu tao ngộ dị tộc đánh bất ngờ, tử thương thảm trọng. 49 khu thuộc về tương đối xa xôi mảnh đất, không ở Mạc Thiếu Diêm quản hạt khu nội, nhưng bên kia phát ra cầu cứu tín hiệu, hắn liền không thể ngồi xem mặc kệ. Mạc Thiếu Diêm đối với máy liên lạc bố trí một phen, chiều một bên đợi mệnh cấp dưới nói, hiện tại lập tức nhích người chạy tới 49 khu, 3 điểm phía trước cần thiết tới. Một chúng cấp dưới bang mà túi chảo, là Mạc Thiếu Diêm bước chân dẫn đầu, đi ở mọi người phía trước, chân trước mới vừa bước ra cửa. Liền thoáng nhìn kia nói chạy nhanh, ở nhìn đến chính mình lúc sau, bước chân chậm lại, trên mặt hưng phấn cũng thu liếm lên, biến thành một cái điểm tĩnh ngoan ngoan tiểu cô nương. Mạc Thiếu Diêm ánh mắt từ trên người nàng màu xanh biển váy đảo qua mà qua, nàng làn da bạch, mặc gì cũng đẹp, nhưng Mạc Thiếu Diêm càng thích nàng xuyên tươi đẹp một chút nhan sắc, nhảy nhót thời điểm, giống cái tiểu thái dương. Chỉ tiếc, nàng hiếm khi ở trước mặt hắn hiển lộ ra nàng thiên chân sán lạn một mặt. Ly Âm nhìn đến Mạc Thiếu Diêm phía sau nối đuôi nhau đi ra binh lính. Trong lòng đã ý thức được lần này đi ra ngoài phòng trường muốn ngâm nước nóng, trên mặt biểu tình suy sụp xuống dưới, biến thành đóa không có sức sống tiểu hoa đóa. Mạc Thiếu Diêm thấy toàn quá trình, suy tư một giây, nói, đuổi kịp. Ly Âm hoảng hốt một cái trước mắt, xoay người theo đi lên. Cao lớn cường tráng các binh lính không được đánh giá bên cạnh cái này liền kém không ở trên mặt viết thượng vui vẻ hai cái đánh chữ nữ hải, vẻ mặt hoảng hốt. Khắc đem cả vạt nữ nô đến chiến trường bọn họ sớm đã xuất hiện phổ biến. Rốt cuộc bọn họ là huyết khí phương cương quân nhân, dục vọng cũng so người bình thường đại, đặc biệt là ban ngày giết người, buổi tối liền muốn tìm cá nhân phát tiết một phen. Nhưng bọn hắn ra Nguyên Soái dẫn người đến chiến trường, việc này nghĩ như thế nào đều có điểm không thể tưởng tượng. Tới rồi quân hàng thượng, Ly Âm bị đưa tới phòng họp bên cạnh phòng nghỉ, một sĩ binh cho nàng đổ chén nước, liền đi ra ngoài. Ly Âm ngồi một hồi, mở ra phòng nghỉ môn, ngồi ở có thể nhìn đến ngoài cửa tình huống vị trí, liền nhìn chằm chằm cửa xem, có binh lính đi qua. Nàng đều phải nhìn xem đối phương mặt. Chờ nhìn đến nàng thường thấy phó quan từ cửa trải qua, Ly Âm chạy nhanh đứng lên, theo đi lên. Nàng người không đến gần, đã bị đối phương phát hiện. Đối phương dừng lại bước chân, xoay người nhìn lại đây. Ly Âm đơn giản hai ba bước đi lên trước, đại ca, trên người của ngươi có khăn tay sao? Phó quan mãn đầu góc dấu chấm hỏi, có, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ly Âm nhìn hắn trên đỉnh đầu biểu thị hắn hôm nay đem có huyết quang thai hương tơ hồng. Có thể hay không cho ta mượn dùng một chút. Phó quan bị nàng thần thần bí bí bộ dáng chọc cười, hành a, này lại không phải bao lớn sự. Cầm phó quan khăn tay, Ly Âm làm hắn từ từ, ngay trước mặt hắn giảo phá ngón tay, bay nhanh vẽ đạo phù. Đại ca, này khăn tay thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, ngươi nhưng đến bên người mang hảo. Ta biết ngươi khả năng không tin, nhưng xem ở ta lãng phí nhiều như vậy huyết phân thượng, ngươi liền mang ở trên người một ngày liền hảo. Người này là Mạc Thiếu Diêm coi trọng cấp dưới. Nếu là xảy ra chuyện kia nam nhân khẳng định khổ sở, Ly Âm nhưng không bỏ được làm hắn khổ sở. Xác định phó quan bên người phóng hảo khăn tay, Ly Âm liền đi rồi. Phó quan nhìn nàng rời đi bóng dáng, vô vô chính mình có chút nóng hổi trái tim, tiểu cô nương một phen lời nói, hắn xác thật là nửa điểm không tin, nhưng nàng quan tâm chính mình hành động, lại làm người không đành lòng cô phụ. Cũng thế, liền mang theo. Đi đi ngoài ra tới, phó quan đụng phải đang ở bồn rửa tay trước rửa tay Mạc Thiếu Diêm, phó quan đang muốn vân an, liền từ trong gương nhìn đến nguyên soái lãnh lệ ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua hắn ngực, phó quan hổ khu chấn động, nhớ tới quân hàng thượng trải rộng các nơi cả mạ giạt, mặt mũi trắng bệnh, nguyên soái, ta là trong sạch, ta nhưng cái gì cũng chưa làm a. Ta biết. Mặc thiếu diêm hong khô trên tay thủy. Phó quan nhẹ nhàng thở ra, đang muốn cùng nguyên soái tán gẫu tiểu cô nương ở chính mình khăn tay thượng vẽ bừa sự, liền nghe được Mạc Thiếu Diêm tiếp tục nói, bằng không ngươi cho rằng, chính mình còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Phó quan hai chân mềm nhũn. Mạc Thiếu Diêm mang hảo thủ bộ, nàng cho ngươi, phải hảo hảo mang theo. Phó quan gật đầu như tỏi, cảm thấy tiểu cô nương phù vẫn là hữu dụng, làm hắn nhặt về một cái mệnh. Tới 49 khu, quân hàng ở an toàn khu rất xuống. Xuống dưới chỉ có Ly Âm còn có mấy cái binh lính, Ly Âm liền Mạc Thiếu Diêm mặt cũng chưa nhìn thấy, đã bị đưa tới tiểu lâu. Nàng ngồi xuống nửa chén nước không uống xong, liền có hai cái khổng võ hữu lực binh lính nâng cái đại cái dương đã đi tới, trong đó một cái hỏi, cô nương, cái dương để chỗ nào? Ly Âm tùy tay chỉ một góc, chờ binh lính thả xuống dưới, mới hỏi, đây là cái gì? Binh lính nói, khăn tay. Ly Âm nhìn nhìn có thể chứa hai cái nàng đại cái dương, khó có thể tin, theo nàng biết. Mạc Thiếu Diêm không thích phô trương lãng phí, khăn tay không phải dùng qua liền vứt cái loại này. Lúc này đây tính vận tới nhiều như vậy khăn tay, đắc dụng đã nhiều năm đi. Tiếp theo lại có một sĩ binh đi đến, trong tay đồng dạng dọn cái dương, bất quá lần này cái dương so cái thứ nhất nhỏ một nửa. Ly Âm hỏi, đây cũng là khăn tay? Không. Binh lính nói, này đó là thuốc màu. Nguyên soái trước khi đi công đạo, hắn trở về phía trước, hy vọng cô nương có thể đem này đó khăn tay vật tận kỳ dụng. Ly Âm còn tưởng hỏi lại, kia ba cái binh lính cũng đã đi rồi. Ly Âm ngồi trở lại ghế trên, trầm tư suy nghĩ Mạc Thiếu Diêm rốt cuộc có ý tứ gì. Hai ngày sau, Ly Âm chính tắm gội ánh trăng chơi quăng não, liền nghe được dưới lầu truyền đến nói chuyện thanh, nàng đứng lên thăm dò đến ban công ngoại, nhìn đến đoàn người từ đại môn đi đến, cầm đầu nam nhân người mặc chế phục, đầu đội quân mũ, tay mang bao tay trắng, đem chế phục dụ hoặc mấy chữ này bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ly Âm đôi tay chi má, híp mắt thưởng thức dưới lầu phong cảnh. Mạc Thiếu Diêm ở trong sân dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng người chiều phía sau cấp dưới nói, trở về lúc sau nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Một chúng tướng sĩ băng mà túi chảo, từng người tan. Mạc Thiếu Diêm hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía chính phía trước ban công, hai ngày không gặp, Ly Âm không biết có bao nhiêu tưởng hắn, thấy đối phương coi trọng tới, không nhịn xuống huy động cánh tay chào hỏi. Dưới lầu nam nhân, ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nghiêm, nâng lên tay phải. Chiều nàng kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Nàng từ này một cái hành động bên trong, thấy được tôn trọng cùng bình đẳng, hốc mắt đột nhiên đỏ. Chờ Mạc Thiếu Diêm lên lầu, Ly Âm đã thu thập hảo cảm xúc chờ đợi hắn. Nguyên soái, muốn tắm rửa sao? Ta cho ngươi lấy quần áo. Mạc Thiếu Diêm nhìn nàng, Mạc Danh nhớ tới phụ thân còn trên đời khi, mỗi lần thượng chiến trường trở về, mẫu thân cũng là như vậy dò hỏi phụ thân, hồi trình trên đường đã ở quân hàng thượng tắm xong hắn, ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Ly Âm nhìn mắt đi vào phòng tắm nam nhân, rất muốn nói nguyên soái, ta có thể cho ngươi cởi quần áo, nhưng ngẫm lại chính mình trước mắt ở Mạc Thiếu Diêm trước mặt nhân thiết, liền đánh mất cái này ý niệm, quay đầu đi cấp Mạc Thiếu Diêm tìm ra bộ áo ngủ. Ly Âm cầm áo ngủ đến phòng tắm cửa thời điểm, Mạc Thiếu Diêm trên người áo khoác đã giải, bên trong ăn mặc kiện sơ mi trắng, xinh đẹp vân da xuyên thấu qua hơi mỏng áo sơ mi hiển lộ ra tới, tận hiện dương cương mị lực. Ly Âm chỉ cảm thấy trong cơ thể dâng lên một cổ toan lưu, sợ khống chế không được nhào lên đi. Liền không dám nhiều xem, đem quần áo đưa cho nam nhân. Mỗi khi mẫu thân lấy tắm rửa quần áo cấp phụ thân khi, liền sẽ cấp phụ thân một cái hôn, Mạc Thiếu Diêm trầm mặc mà tiếp nhận quần áo, nhìn về phía Ly Âm. Ly Âm nháy mắt đã hiểu, nói thanh nguyên soái, ta giúp ngươi đóng cửa liền tự cho là thực săn sóc mà giúp Mạc Thiếu Diêm đóng lại phòng tắm môn, căn bản không hiểu chính mình bỏ lỡ cái gì. Mạc Thiếu Diêm lần này tắm rửa, tẩy thật sự mau, ra tới thời điểm cả người khô khô mát mát, một giọt nước đều không có. Ly Âm trong lòng âm thầm đoán giận, công nghệ cao liền điểm này không tốt, phòng tắm tự bị hong khô cơ, làm hại nàng muốn nhìn Mỹ Nam ra tắm đều nhìn không tới. Mạc Thiếu Diêm ánh mắt ở trong nhà đảo qua, lập tức đi đến mép giường ngồi xuống, ta cho ngươi bố trí công khóa, hoàn thành không có. Hắn vừa nói công khóa, Ly Âm liền cùng kia một dương khăn tay cùng thuốc màu đối thượng hào, khăn tay cùng thuốc màu lấy tới đêm đó, nàng đau khổ suy tư, rốt cuộc ý thức được Mạc Thiếu Diêm có thể là làm nàng nơi tay khăn thượng vẽ tranh. Nhưng ở hiểu biết quá những cái đó khăn tay là đặc thù tài chất chế thành, một cái giá cả liền đủ bình thường gia đình mấy tháng sinh hoạt chi tiêu lúc sau, Ly Âm không bỏ được nơi tay khăn thượng vẽ tranh, lúc này bị hỏi cập, túng túng nói, không có. Mạc Thiếu Diêm hơi hơi thiên thân, nhìn về phía bốn gối ngồi quỳ chính mình bên cạnh người tiểu cô nương, ở quân đội, hoàn thành không được thượng cấp bố trí nhiệm vụ, liền sẽ đã chịu trừng phạt. Ly Âm một lòng mạc danh nhắc tới cổ họng. Mạc Thiếu Diêm hỏi, biết là cái gì trừng phạt sao? Ly Âm bắt được và táo lắc đầu. Binh lính nếu là hoàn thành không được nhiệm vụ, liền sẽ bị quan đến tinh vực võng, đối kháng hơn 1.000 thượng vạn dị tộc, thẳng đến tinh thần lực tiêu hao quá mức. Ly Âm trải qua quá mặt thế, cho dù làm nàng đối mặt ngàn vạn dị tộc, nàng cũng là không túng. Nháy mắt, Ly Âm liền bình tĩnh. Bên cạnh lại duỗi lại đây một bàn tay, đem nàng vớt qua đi, mông chạm được ấm áp đùi, Ly Âm lập tức khẩn trương lên, trái tim thực không tiền đồ mà thùng thùng nhảy cái không ngừng. Mạc Thiếu Diêm ở nàng nhĩ sơn hỏi, biết tinh thần lực tiêu hao quá mức sẽ tạo thành cái gì hậu quả sao? Ly Âm không ngừng một lần tiêu hao quá mức quá tinh thần lực, tự nhiên biết hậu quả, nhưng nàng tinh thần lực tiêu hao quá mức hậu quả lại cùng thường nhân bất đồng, này đây liền lắc lắc đầu. Tinh thần lực tiêu hao quá mức, thân thể sẽ cảm nhận được ngũ mã phanh thây chỗ đau. Ly Âm thân thể theo bản năng căng chặt, như vậy thống khổ. Mạc Thiếu Diêm nghiêm túc miệng lưỡi lực đu, ngươi là ta nữ nhân, ta không thể lấy đối phó binh lính kia bộ đối phó ngươi. Nguyên lai ở trong lòng hắn, chính mình đã là hắn nữ nhân. Ly Âm hơi chút vững vàng tim đập lại rối loạn nhịp, đột nhiên Phúc Lâm Tâm đến nói, Nguyên Soái, ta biết thế nào đoái công chỗ tội. Mạc Thiếu Diêm nhìn nàng trắng non sơn mặt, chậm đợi bên dưới. Ly Âm nhanh chóng thay đổi cái tư thế, nhấc chân khóa ngồi hắn eo bụng gian. Mạc Thiếu Diêm ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Ly Âm nói, người trước nhắm mắt lại. Mạc Thiếu Diêm đôi lông mày khẽ nhúc nhích, lại vẫn là nhắm mắt lại. Ly Âm phụ cận nhanh chóng thân thượng Mạc Thiếu Diêm đôi môi, ở nam nhân không phản ứng lại đây thời điểm, lại hỏa tốc vén lên chính mình quần áo, bắt lấy nam nhân một bàn tay ấn đến chính mình một bên vũ thượng. Nhận thấy được trong tay cùng trên môi xúc cảm không đúng, Mạc Thiếu Diêm mở choáng mắt, trước mặt là tiểu cô nương phóng đại kiều nhan, nàng hai má nhiễm hồng, nhắm chặt đôi mắt, đầu lưỡi. Ở liếm hắn, độc thuộc về nàng điểm mỹ hương thơm trong nháy mắt che kín hắn toàn bộ thế giới. Mạc Thiếu Diêm thân thể chỗ sâu trong, có thứ gì sụp đổ, giây tiếp theo, một cổ tựa dung nham cực nóng đồ vật phun trào mà ra, nhanh chóng chiếm lĩnh hắn thân thể các nơi. Hắn, tránh cũng không thể tránh. Mạc Thiếu Diêm hô hấp, lập tức rối loạn tiết tấu. Ly Âm không biết chính mình này cử tạo thành cái gì hậu quả, đôi tay nóng bỏng mà hoàn thượng Mạc Thiếu Diêm cổ, ngữ hàm ám chỉ, Nguyên Soái, ta có thể thịt thường sao? Mạc Thiếu Diêm ánh mắt đột nhiên biến đổi, quay người đem nàng kén đến trên giường, Ly Âm bị dư chân chấn đến mở to mắt, liền đối thượng nam nhân một đôi sâu không thấy đáy con ngươi. Nam nhân hắn đột nhiên thân hình như là liệp báo giống nhau phủ đè ở trên người nàng, véo ở nàng sau cổ bàn tay to hơi hơi buộc chặt, Ly Âm tựa như một con bị véo trúng bảy tấc con ngồi, mặc hắn đòi lấy. Cặp kia môi hung hăng nghiền áp nàng ngôi, lặp lại liếm lắp nàng cánh ngôi. Ly Âm thân thể bị áp chế, hơi thở cũng bị nam nhân cuồng bạo hơi thở xâm chiếm. Cơ hồ thăng không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng ý niệm liền thua tại trong tay hắn. Nàng run rẩy đầu ngón tay tê dại, trong cổ họng liên tiếp phát ra ầm rung, cơ hồ muốn chết chìm ở hắn trong hơi thở mặt. Nguyên, xoái. Nàng ý loạn tình mê, từ môi răng gian bài trừ này hai chữ, kia đinh hương cái lưỡi giật giật, Mạc Thiếu Diêm trong miệng lập tức nếm tới rồi một ít trào ra tới điểm mị nước bọt. Hắn ánh mắt đống nhiên trầm xuống, như là mở ra tân thế giới đại môn, đầu lưỡi tấn manh chui vào Ly Âm khoang miệng, hai lưỡi chạm nhau. Ly Âm cả người như là bị rất nhỏ điện lưu đánh trúng giống nhau, gắt gao ôm lấy nam nhân thân thể, tới chống cự này một đợt từ hắn mang đến tê dại khoái cảm. Nguyên Soái, Nguyên Soái. Nàng cực kỳ động tình kêu gọi, lông mi dính tinh tế bọt nước, có vẻ nhu nhược động lòng người. Mạc Thiếu Diêm tay hoạt đến nàng cái gáy, cắm đến nàng phát gian xoa xoa, gắn vào nàng trước ngực cứng đờ tay rốt cuộc động, ngón tay dùng sức véo đến kia đoàn tô thịt, trong lòng bàn tay thô lệ vết chai mỏng cọ ma đến Ly Âm núm vú. Nàng nhịn không được củng khởi eo lưng, không hề giữ lại đem chính mình giao cho hắn. Nhận thấy được lòng bàn tay kia viên tồn tại cảm cực cường hạn, Mạc Thiếu Diêm không tự giác dùng đầu ngón tay kẹp lấy, xoay tròn, liền phát hiện dưới thân tiểu cô nương như là đã chịu cái gì kích thích thân thể rung mạnh, xoay quanh ở hắn bên hông hai chân hung hăng một kẹp, mông nâng lên, nửa người dưới dính sát vào thượng hắn. Cái này hành động, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Mạc Thiếu Diêm ánh mắt hắc trầm mà bắt tay duỗi đi xuống, phúc ở nàng trên mông xoa bóp. Ly Âm thân thể run đến lợi hại hơn, tuy rằng nhìn không tới, nhưng nàng lại biết chính mình hạ thể đã ướt đến rối tinh rối mù, dâm thủy từ huyệt khẩu lan tràn mà xuống, đến danh ngông, đến xương cùng. Cả người lộ ra một cổ cào tâm cào phổi ngứa ý, thúc đẩy nàng lắc lư khởi mông nhỏ, một chút đi cọ trên người nam nhân thân thể, tuy rằng có quần áo cách trở, nhưng nàng lại biết nam nhân nơi đó có bao nhiêu cứng rắn, nhiều thật lớn. Nàng mở mê mang đôi mắt, trước mặt nam nhân còn ở thân hắn, cái trán ra tầng hơi mỏng mồ hôi. Mày hơi hơi khóa, toàn là khắc chế cùng ẩn nhẫn, như là còn không có đột phá trong lòng cuối cùng một đạo phong tuyến. Ly Âm lại thêm một phen hỏa, Nguyên Soái, ta hảo ngứa. phía dưới hảo ngứa. Mạc Thiếu Diêm hô hấp cứng lại, bóp chặt nàng mông tay như là muốn đem nàng xoa nát, ly âm ăn đau, mày nhăn lại, càng hiện nhu nhược đáng thương. Nhưng Mạc Thiếu Diêm rõ ràng từ nàng trong mắt đọc ra, nàng đối chính mình khắc cầu, như nhau hắn đối nàng. Trong cơ thể hừng hực liệt hỏa, tại đây một khắc, rốt cuộc vô pháp dập tắt. Bàn tay to từ nàng đùi hoạt nhập, khởi ra nàng quần lót, ly âm đầy mặt thuận theo tư thái, phảng phất chờ đợi hồi lâu. Mạc Thiếu Diêm rốt cuộc buông ra tiểu cô nương bị hắn trà đạp sưng đỏ môi, phóng xuất ra chính mình cự vật, nhìn chằm chằm nàng nói, Mộ Dung Âm, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ly âm từ hắn miệng lưỡi cùng trong ánh mắt nhìn ra nghi thức cảm, thật giống như hai người hiện tại không phải ở trên giường, mà là đặt mình trong với thần thánh hôn nhân điện phủ, hắn là tân lang, nàng là tân nương. Hắn ở do hỏi, nàng hay không nguyện ý gả cho hắn? Nếu là nàng có một đinh điểm không tình nguyện, hắn liền thật sự sẽ như vậy thu tay lại. Ly âm bị hắn nhìn chằm chằm xem, Mạc Danh có vài phần ngượng ngùng, ta chuẩn bị tốt. Mạc Thiếu Diêm trong mắt có thứ gì lắng đọng lại xuống dưới, phu nhân. Ly âm đột nhiên mặt đỏ, đem vùi đầu ở hắn cổ, khẽ ừ một tiếng. Mạc Thiếu Diêm bóp chặt nàng ngông lực độ bung ra, xoa xoa, sau đó bắt lấy nàng hai cái đùi nhẹ nhàng mở ra làm nàng chân quải đến chính mình eo, hắn túi người, đôi tay khuỷu tay chống ở Ly âm thân thể hai sườn. Liên tiếp động tác làm xuống dưới, trên người hắn lại ra một tầng hãn, lại vẫn là rất ngông, không chút do dự đi phía trước thứ. Ly âm chờ mong mà nâng lên mông nhỏ, liền cảm giác được một viên cực đại vật cứng chọc tới rồi nàng huyệt khẩu, đại khái là bởi vì có dâm thủy dễ chịu, quá trưởng, quy đầu đi xuống vừa trưởng, không cắm vào. Mạc Thiếu Diêm thần sắc, không tự giác trở nên ngưng trọng. Ly âm sớm đã nhìn ra hắn là lần đầu tiên, trên mặt không biểu hiện ra cái gì, làm bộ lơ đãng ép xuống mông đón ý nói hùa, quy đầu chạm đến ở mức nhuận nhuận địa phương, Mạc Thiếu Diêm trên mặt ngưng trọng rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, lại một định thân dùng sức. Ly âm đột nhiên duỗi chân, lỗ đít nhi thiếu chút nữa không nở hoa. Lúc này, Mạc Thiếu Diêm gương mặt tụ tập đại tích mồ hôi, trên người áo ngủ đã bị mồ hôi tầm ướt. Lăn lộn một phen, vẫn là chưa tiến vào. Hai người bốn mắt tương đối, Mạc Thiếu Diêm là cùng loại một loại xấu hổ lại quẫn bách phức tạp ánh mắt, Ly âm còn lại là đau lòng, nghĩ thầm nhà nàng nguyên soái này phản ứng, sợ là A vợ cũng chưa xem qua, có thể làm được này bước, đã thực ghê gớm. Nhưng như vậy rằng co đi xuống cũng không phải biện pháp, vì thế Ly âm đề nghị, nguyên soái, nếu không ngươi, sờ sờ ta nơi đó, ta cũng rất tưởng sờ sờ ngươi. Nói xong, Ly âm một khuôn mặt hồng đến vô pháp nhìn, đại khái là Mạc Thiếu Diêm quá cường thế, lại vẫn luôn chiếm chủ đạo vị trí, cố tình lại đối dường sự phương diện rốt đặc cắn mai, loại này tương phản, thật sự làm người cảm thấy thẹn. Mạc Thiếu Diêm vốn đang có điểm xấu hổ, nhưng vừa nghe tiểu cô nương nói cũng muốn hiểu biết chính mình, liền không cảm thấy xấu hổ. Hai người cho nhau sờ sờ hiểu biết một phen, kế tiếp hết thảy đều nước chảy thành sông. Chân chính tiến vào đến tiểu cô nương trong cơ thể, Mạc Thiếu Diêm cảm thấy, thế gian lại tốt đẹp lời nói, đều không thể hình dung ra hắn lúc này cảm thụ. Hắn cả người cơ bắp bừng bừng phân chấn, lộ ra một mảnh mạch sắc ngực, dính từng viên mồ hôi, quân nhân, có thường nhân vô pháp bằng được tự chủ, nhưng lúc này hắn phi thường tưởng đỉnh động eo, va chạm dưới thân nhân nhi. Nhìn nàng nhíu chặt mi, huyết sắc rút đi khuôn mặt nhỏ, hắn rốt cuộc là nhịn xuống. Mạc Thiếu Diêm vươn tay, đi sờ nàng hoa hạch, hắn nhớ rõ, lúc trước sờ tiểu cô nương nơi này thời điểm, nàng biểu hiện thật sự thoải mái. A hoa hạch bị thô lệ lòng bàn tay quát ma, ly âm cả người đều tô. Dần dần mà cũng không cảm giác được đau, bắt đầu lay động mông nhỏ, tìm kiếm càng nhiều khoái cảm. Mạc Thiếu Diêm vẫn luôn chặt chẽ quan sát nàng biểu tình biến hóa cùng thân thể biến hóa, xác nhận nàng đã chuẩn bị tốt, một đỉnh thon chắc eo, quy đầu lấy duệ không thể đương thế cuồng đánh thượng ly âm hoa tâm. Ly âm hai chân ra sức một kẹp, nho nhỏ cao trào một lần. Thật lớn cắn hợp lực làm Mạc Thiếu Diêm tiến công có điều đình trệ, hắn uốn gối ngồi quỳ, đôi tay bóp chặt ly âm đùi căn hướng ra phía ngoài mạnh mẽ bẻ ra. Làm cho chính mình ra vào trở ngại không có như vậy đại. Thô tráng dương vật phá vỡ tầng tầng lớp lớp mị thịt, lần lượt hướng ly âm càng sâu chỗ va chạm, hoa tâm lặp lại bị tạo áp lực, từng luồng toan lưu bao táp mà ra, thẩm thấu khắp người, ly âm nắm khẩn trong tay khăn trải giường, sống lưng hướng về phía trước cùng khởi, thân thể phát ra yếu ớt chấn động. Quá thoải mái. Ô. Nàng cầm lòng không đậu rên rỉ, ướt át đôi mắt chăm chú nhìn trên người dùng dương cụ ở trong cơ thể mình đâm nam nhân, cả người chết đuối ở hắn xâm chiếm chung. Nhanh lên. Đại dương vật lại thâm một chút, ô. Thật thoải mái, rất thích như vậy thao ta. Mạc Thiếu Diêm trên người quần áo không biết khi nào cởi, kiện mỹ vân ra theo hắn lần lượt va chạm mà bừng bừng phân chấn, mồ hôi vẩy ra đồng thời, bị kia xích hồng sắc dương vật thâm tạc mật huyệt, cũng phun tung tóe ra từng đợt suối phun dường như dâm dịch. Mạc Thiếu Diêm trên trán phát bao trùm cặp kia sắc bén mi, ngọn tóc nhỏ nước, hắn đốt hồng đôi mắt chăm chú nhìn dưới thân nữ hài, trong mắt dục vọng không có theo thời gian trôi qua mà tiêu giảm. đồng bột dị thường. Như vậy, có đủ hay không thâm? Hắn thanh âm vô pháp ức chế mang ra âm dung, cực đại quy đầu tàn nhẫn phá vỡ ly âm kia hẹp hòi cung khẩu, nghiêng trời lệch đất ở bên trong nghiền áp, toan lưu sóng sóng nước quần quận mà thượng, ly âm thét chói tai liên tục, tứ chi run rẩy, đôi tay khống chế không được ở hắn phía sau lưng moi đảo, nghiễm nhiên đã tới cực hạn. Một cổ so phía trước càng vì mãnh liệt cắn hợp lực tập kích phân thân, Mạc Thiếu Diêm trong cổ họng đống nhiên phát ra một tiếng thở gấp gáp, bàn tay to một vớt đem ly âm gắt gao khóa tiến trong lòng ngực, liền ở nàng thân thể chỗ sâu trong bắn ra tới. Qua đi, hai người làm chuyện đơn giản sau rửa sạch, lại về tới trên giường, ly âm mới vừa nằm xuống, lại thấy bên cạnh người đứng dậy xuống giường, mở ra góc cái giường, lấy về tới một phương khăn tay, ở trên giường mở ra, ly âm lúc này mới phát hiện hắn lấy chính là hai bên khăn tay. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, liền nghe Mạc Thiếu Diêm nói, bàn tay ra tới. Ly Âm muốn biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược, theo lời vươn tay, Mạc Thiếu Diêm bắt lấy tay nàng, lấy cái gì đồ vật ở nàng ngón tay chắt một chút, Ly Âm không cảm giác nhiều đau, liền nhìn đến chính mình đầu ngón tay mạo huyết. Vừa rồi chúng ta làm tình, là thực hiện phu thê nghĩa vụ. Mạc Thiếu Diêm ý bảo nàng nhìn về phía hai bên khăn tay, sau đó đem chính mình ngón tay cũng chắt phá, đem huyết điểm đến Ly Âm mạo huyết đầu ngón tay thượng, làm hai bên huyết hòa hợp nhất thể. Hiện tại đây mới là đoái công chủ tội. Nhìn đến này hai bên khăn tay không, ngươi dùng huyết ở mặt trên họa, không câu nệ họa cái gì. Trong chấp nhoáng, từng cái sự tình sâu trôi lên, làm ly âm rốt cuộc minh bạch Mạc Thiếu Diêm cho nàng bố trí nhiệm vụ sau lưng hàm nghĩa. Này nam nhân đại khái là thấy nàng cấp phó quan khăn tay vẽ bùa quá trình, sau đó có thể là ghen tị, xuất trinh phía trước mới có thể cho nàng bố trí như vậy cái vô nhiêu vấn đầu nhiệm vụ. Nhưng là nàng không có hoàn thành hơn nữa đưa ra thị thường, xong việc lại vẫn là không có thể tránh được này một kiếp. Kỳ thật đổi vị tự hỏi ngẫm lại, ở không rõ tình huống tiền đề hạ, nhà nàng nguyên soái ở nữ nhân khác khăn tay thượng vẽ tranh. Không nghĩ, thiếu chút nữa không nhịn xuống sinh khí. Ly Âm thuận theo mà ở hai chương khăn tay thượng họa thượng đùa bình an, nguyên tưởng rằng hai bên khăn, Mạc Thiếu Diêm là tưởng một người một phương. Nhưng mà hắn đánh giá cao luyến ái chung nam nhân lòng dạ. Mạc Thiếu Diêm đem hai bên khăn chỉnh chỉnh tề tề đẹp lên, phóng tới hắn ngày mai muốn xuyên chế phục bên cạnh, phỏng chừng là tưởng tùy thân mang theo. Ly Âm. Nàng cấp phó quan vẽ một trường, hắn liền phải gấp bội, này đua đòi tâm cũng là không ai. Mạc Thiếu Diêm trở về thời điểm Ly Âm vẫn chưa nhìn đến phó quan, nguyên bản còn muốn hỏi hỏi phó quan tình huống, nhưng xem Mạc Thiếu Diêm này phúc lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, không dám lúc này đi tìm suối quẩy. Rạng sáng, nhận thấy được bên người động tĩnh, cực kỳ buồn ngủ Ly Âm miễn cưỡng mở to mắt. Nàng vừa tỉnh tới, Mạc Thiếu Diêm liền phát hiện, xảo đến ngươi hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà xoa xoa Ly Âm đầu, thanh âm cũng phóng thật sự nhẹ. Nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Này nếu là ngày thường, Ly Âm khẳng định không nói hai lời ngã đầu ngủ trở về, nhưng hôm nay là nam nhân thượng chiến trường nhật tử, nàng muốn làm điểm cái gì chính mình khả năng cho phép sự. Này đây lắc lắc đầu, đi theo hắn ngồi dậy, không ngủ, ta cho ngươi mặc quần áo. Mạc Thiếu Diêm đè lại nàng bả vai, không cần, ta chính mình tới là được. Ly Âm dùng làm nũng miệng lươi nói, dù sao ta cũng ngủ không được, ngươi khiến cho ta xuyên sao. Mạc Thiếu Diêm trong mắt tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ly Âm chờ hắn rửa mặt xong, một kiện cho hắn đệ quần áo, chờ đến mặc vào y hề thời điểm, nàng tiếp thu khấu cúc áo công tác, từng viên cho hắn khấu thượng, lại nhón chân cho hắn chính chính quân mũ, rồi sau đó lui ra phía sau một bước, đoan trang một lát, lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, hảo. Nhà ta nguyên soái chính là soái. Mặc Thiếu Diêm môi nhấp một chút, trên má lộ ra đối không rõ ràng má lún đồng tiền, tuy rằng chợt lóe lướt qua, Ly Âm lại bắt giữ tới rồi, nàng biết nam nhân ở vui vẻ. Nhón chân cười tủm tỉm ở nam nhân trên môi thân một chút, sớm an nguyên soái, nguyện ngươi bách chiến bách thắng, mong ngươi thắng lợi trở về. Mạc Thiếu Diêm đi rồi, Ly Âm không có đem hắn đưa đến dưới lầu, không nghĩ đem trường hợp làm cho cùng sinh ly tử biệt giống nhau, nhưng vẫn là nhịn không được đi đến cửa sổ trước xem một cái. Cùng Mạc Thiếu Diêm cùng nhau trở về các tướng sĩ đã ở dưới lầu tập hợp, chính hướng đại môn đi đến, không biết cái gì nguyên nhân, Mạc Thiếu Diêm đi ở cuối cùng, Ly Âm ở cửa sổ đứng nửa phút không đến. Đi tới nam nhân đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại, tầm mắt chuẩn xác không có lầm đối thượng đang ở cửa sổ trước nhìn chăm chú vào hắn Ly Âm. Kia liếc mắt một cái, như gió nhẹ phất quá mặt hồ, ôn nhu lưu luyến. Ly Âm trong tầm mắt, sở hữu hết thể tại đây trong nháy mắt hư hóa, chỉ còn lại cái kia càng đi càng xa người. Sắp thượng quân hàng khi, phó quan quay đầu lại xem một cái, khúc hữu tay đâm đâm bên cạnh tướng sĩ, hạ giọng nói, ngươi giúp ta nhìn xem, nguyên soái có phải hay không đang cười. Tướng sĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có. Ngươi nhìn kỹ. Phó quan thần bí hề hề nói, ta ở nguyên soái trên người, ngửi được luyến ái hương vị. Tướng sĩ mắt trợn trắng, ngươi sợ là tưởng luyến ái tưởng điên rồi đi. Ta còn ở trên người của ngươi ngửi được tưởng luyến ái hương vị liệt. Phó quan, thiên đều bị ngươi liêu đã chết. Mạc Thiếu Diêm cấp Ly Âm xứng cái binh, kia binh lính là cái tướng mạo thô cùng nữ nhân, chỉ có con mắt có thể thấy mọi vật, chân cẳng cũng có chút không tiện, nhưng khổ người rất lớn, một thân nghiêm nghị chính khí. Bị sai khiến cấp Ly Âm, cũng không có biểu hiện đến không cao hứng, Ly Âm nếu là không ra khỏi cửa, nàng giống nhau không xuất hiện ở Ly Âm trước mặt, Ly Âm một khi nghĩ ra môn, là có thể ở đại môn nhìn đến nàng chờ ở nơi đó. Mạc Thiếu Diêm đã 3 ngày không trở lại, Ly Âm đợi nhàm chán, liền thỉnh thoảng đi ra ngoài nhìn xem, có người nhìn chúng nàng sắc đẹp, đem chủ ý đánh tới trên người nàng, cuối cùng đều bị nữ binh giải quyết. Hôm nay, Ly Âm đang ở phơi nắng, liền nghe được một trận thật lớn cuồng hoan thanh, ngay sau đó còn có ầm ầm ầm phi cơ thanh. Ly Âm nghĩ nghĩ, chạy tới đại môn, nữ binh tựa hồ sớm có điều liêu, đã chờ ở nơi đó. Ly Âm hỏi, A Thái, bên ngoài là tình huống như thế nào? Nữ binh sắc mặt bình tĩnh. Thanh âm lại khó nén kích động nói, các tướng sĩ đánh thắng trận, dị tộc bị thành công đánh lui. Kia nhà nàng nguyên soái không phải phải về tới. Ly Âm cao hứng nói, đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nữ binh đang muốn ngăn cản, lại thấy nàng đã nhảy ra ngoài cửa, chỉ phải đuổi theo đi. Bởi vì chiến tranh, 49 khu dân cư giảm mạnh, có gần một nửa cư dân bị đưa hướng an toàn khu tị nạn. Nhưng bởi vì dị tộc đột kích đột nhiên, còn có rất nhiều cư dân không kịp trốn đến an toàn khu, bị chiến hỏa lan đến. Ly Âm nghe được phi cơ thanh, đúng là một trận vận chuyển người bị thương quân hàng. Ly Âm trụ địa phương vốn là ly cứu trị khu không xa, quân hàng dừng lại, một đám người bị thương bị nâng xuống dưới. Ly Âm nhìn một hồi, phát hiện thương tàn giả bên trong, không có một cái nô lệ. Kỳ thật loại tình huống này Ly Âm cũng nghĩ đến thông, sinh hoạt ở xã hội tầng chốt nhất nô lệ, ở một ít quan to hiển quý trong mắt, trừ bỏ sức lao động, quả thực không đúng tí nào, liền xuất sinh đều không bằng, rốt cuộc xuất sinh còn có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. So dinh dưỡng dịch hương vị khá hơn nhiều. Cho nên gặp được chiến tranh, tình huống khẩn cấp, điều kiện không đủ dưới tình huống, khi trước bị vứt bỏ chính là nô lệ. Ly Âm nhìn lục tục từ cửa thành dũng mãnh vào, mặt xám mày cho, hoặc thương hoặc tàn, nhiều là nô lệ đám người, xoay người chiều nữ binh nói, ta yêu cầu một cái khẩn cấp cứu viện thùng dụng cụ. Nguyên soái mệnh nàng chờ đợi phu nhân sai phái, một cây gân nữ binh không có đi tự hỏi Ly Âm muốn làm cái gì, liền mang nàng đến gần nhất cứu trợ trạm. Sử dụng đặc quyền cấp Ly Âm cầm cái thiết bị đầy đủ hết cấp cứu dương. Ly Âm thấy nữ binh cái gì cũng chưa hỏi, nhưng thật ra ngượng ngùng, chủ động giải thích nói, ta sẽ chút đơn giản y y thuật, hiện tại thương hoạn đông đảo, nhân viên y tế khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, ta muốn làm một ít chính mình khả năng cho phép sự. Nàng nhìn đi thông an toàn khu ngoại thông đạo, bên ngoài khẳng định có rất nhiều bị thương nghiêm trọng, vô pháp di động thương hoạn, ta đi ra ngoài giúp bọn hắn đơn giản xử lý một chút miệng vết thương. Tranh thủ làm cho bọn họ chờ đến chữa bệnh đội cứu viện. Chiến tranh báo cáo thắng lợi, an toàn khu trong ngoài đều có binh lính duy trì trật tự. Nữ binh nhưng thật ra không lo lắng Ly Âm an toàn tình huống, này đây không có phản đối, buồn đầu theo đi lên. Như Ly Âm sở liệu, an toàn khu người ngoài mãn vì hoạn, thi thể cùng thương hoạn tụ tập, ai thanh khắp nơi. Lâm thời thiết mấy cái trạm cấp cứu, chất đầy người, cơ hồ tất cả đều là binh lính cùng dân tự do, cầu sinh dục tương đối cường nô lệ, liền ở bên cạnh bồi hồi. Chờ đợi nhân viên y tế vì binh lính cùng dân tự do băng bó xong, chính mình trở lên đi. Đến nỗi những cái đó thiếu cánh tay thiếu chân nô lệ, vẻ mặt chết lặng nằm trên mặt đất, chỉ có đau đến chịu không nổi mới có thể kêu rên vài tiếng. Ly Âm không dám trì hoãn, ánh mắt trên mặt đất trong đám người quét một vòng, dùng mắt thường đại khái phán đoán ra bị thương tương đối nghiêm trọng thương hoạn, chạy chậm qua đi. Uy, thiếu nô lệ, lại đây giúp ta nhìn xem ta này chân. Trải qua một sĩ binh bên cạnh khi, Ly Âm bị đối phương mạnh mẽ túm chặt. Ly Âm còn không có phản ứng lại đây, đối phương liền đau gào một tiếng, nhiếp trụ nàng cánh tay lực độ buông lỏng ra. Ly Âm quay đầu lại xem, thấy kêu binh lính chính ném xuống tay, giận chừng nữ binh, thái dương gân xanh nhảy lên, tựa hồ tùy thời sẽ bạo khởi. Nữ binh mặt vô biểu tình, chút nào không thèm để ý đối phương thái độ. Ly Âm nhìn đối phương chân, chỉ là vết thương nhẹ, cũng đúng, nếu là bị thương nghiêm trọng, đã sớm bị đưa đến trạm cấp cứu. Nàng đối nữ binh nói, A Thái, phiền toái ngươi. Nói xong, dẫn theo hồng thuốc 2-3 bước đi đến nàng nhắm chuẩn mục tiêu trước mặt. Nằm trên mặt đất tiểu nam hài là cái nô lệ, hắn trên bụng phá nói rất dài khẩu tử, lộ ra hồng hồng hoàng hoàng một đoạn ruột, lại còn có một hơi. Thế giới này người, thể chất tương đối đặc thù, nếu là đổi Ly Âm trước kia thế giới, loại thương thế này khẳng định kiên trì không được bao lâu. Tiểu nam hài tựa hồ là nghe được động tĩnh, hắn mí mắt run run, lại không có thể mở to mắt. Hắn hô hấp dồn dập, lộ ở bên ngoài ruột kịch run. Đang khẩn trương, không biết nàng có phải hay không lộng phá hắn bụng người xấu. Tỷ tỷ là bác sĩ, tới cứu ngươi, tiểu bằng hưu không cần sợ hãi. Ly Âm dùng một loại lệnh người thư hoán thanh âm trấn an tiểu nam hài cảm xúc, một bên đem đè ở hắn trên đùi, chỉ còn lại có nửa bên thân, tựa người phi người dị tộc thi thể dịch khai. Tiểu nam hài tình huống này, cần thiết dùng dị năng, Ly Âm hô thanh hệ thống lập tức giải phong nàng dị năng, tựa hồ cũng minh bạch tình huống hiện tại cấp bách. Ly Âm cứu viện công tác vừa mới bắt đầu, mặt sau liền nổi lên tranh chấp. Ta quản ngươi là ai? Chúng ta này đó tướng sĩ, ra trận giết địch, bảo vệ quốc gia, này đó nô lệ đâu? Chúng ta ở thời điểm chiến đấu, bọn họ tránh ở chúng ta sau lưng làm rùa đen rút đầu. Hiện tại chúng ta bởi vì đối kháng địch nhân bị thương, nên ưu tiên cứu trị chúng ta này đó công thần. Kêu binh lính biểu tình xúc động phẫn nộ nói. Bên cạnh có binh lính phụ họa, đúng vậy. Dựa vào cái gì trước cứu trị này đó nô lệ? Tiểu nô lệ, ngươi còn ngồi xổm nơi đó làm cái gì, còn không mau lại đây. Ly Âm không để ý đến phía sau nháo sự người, nàng đang ở cấp tiểu nam hải miệng vết thương tiêu độc. Thế giới này, có dị năng giả, nhưng chưa khỏi dị năng giả lại lông phượng xứng lân, có thể so với quốc bảo cấp tồn tại. Tiểu nam hải miệng vết thương, Ly Âm kỳ thật có thể dùng dị năng trực tiếp chữa khỏi, nhưng nàng không nghĩ dẫn người chú ý, ai biết nàng năng lực bại lộ lúc sau, chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Cho nên, Ly Âm muốn bắt chẹt hảo một cái lượng, đã muốn bảo đảm tiểu nam hải trải qua trị liệu sau có thể khỏi hẳn. Lại muốn bảo đảm không bị người nhìn ra tới nàng ở tiểu nam hải trên người dùng quá chưa khỏi dị năng, có thể nói dùng khổ lương tâm, nơi đó có nhàn tình quản phía sau sự. Nữ binh nhìn về phía hùng hổ dọa người nam binh, không lộ dấu vết đem Ly Âm che ở phía sau, nhưng mà nàng chống đỡ được một cái hai cái, lại không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh. Bốn phía nghe được động tinh binh lính, đã dần dần chiều hai người tới gần lại đây. Khi trước đi đầu nháo sự nam binh, nhìn đến nhiều người như vậy đứng ở phía chính mình, eo cũng thẳng lên. Một phen duỗi tay lại đây đẩy nữ binh, tránh ra tránh ra. Nữ binh lù lù bất động, đừng trách ta không nhắc nhở các người, ta phía sau vị này, là nguyên soái phu nhân. Trung quanh binh lính ngây cả người, sau đó như là nghe được cái gì thiên đại chê cười, ôm bụng cười cười to. Đi đầu nháo sự nam binh cười đủ rồi, thẳng khởi eo, liền nàng. Nguyên soái phu nhân. Ngươi đậu ta đâu đi. Ai không biết Mạc Thiếu Diêm nguyên soái không gần nữ sắc. Nữ binh giữa mày nhăn lại một cái chữ xuyên. Này đó binh đều là tân binh viên, lại không lệ thuộc nguyên soái bộ hạ, thân phận của nàng căn bản áp không dưới bọn họ kiêu ngạo khí thế, hơn nữa lý luận đi lên nói, này giúp binh lính cũng không có làm sai. Nô lệ giống như xuất sinh cái này nhận chi, sớm đã ở bọn họ trong lòng ăn sầu bén lên dễ, cho nên thấy chết mà không cứu, bọn họ sẽ không cho rằng là chính mình làm sai. Phu nhân như thế khác loại hành vi, ở bọn họ trong lòng mới là sai lầm, không nên tồn tại hành vi. Nữ binh hít hít khí. Phát đem hết toàn lực đem sức lực hội tụ hạ bàn. Nam binh thấy đẩy không khai nàng, thay một bộ khuyên bảo miệng lưỡi, nhìn như ở dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, thật sự ở kích động người chung quanh, ngươi cũng không cần lấy nguyên soái ra tới áp ta, hôm nay liền tính nguyên soái ở chỗ này, ta cũng giống nhau kiên trì chính mình cái nhìn. Ngươi phía sau này nô lệ hành vi, chúng ta đều không ủng hộ. Các huynh đệ, các ngươi nói có phải hay không? Bọn lính nhất hô ba ứng, là chuyện gì? Một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm đột ngột vang lên. Bọn lính quay đầu lại, nhìn thấy người tới, cùng kêu lên hô thanh đội trưởng. Nháo sự nam binh chó săn dường như kéo bị thương chân đón nhận đi, một năm một mười mà đem sự tình ngọn nguồn tự thuật một lần. Sau khi xong nói, đội trưởng ngươi cấp bình phân xử. Các huynh đệ ở trên chiến trường rơi đầu chảy máu, bảo vệ quốc gia, kết quả là đang nhận được như vậy lạnh nhạt, chúng ta này tâm a đều rất lạnh. Đội trưởng sắc mặt trở nên ấm lãnh, hiển nhiên cũng cho rằng binh lính nói được không sai. Hắn lánh lệ ánh mắt đảo qua đi, nhìn nhìn tiểu nô lệ, nhìn nhìn lại giống điêu khắc giống nhau côn ở tiểu nô lệ trước người nữ binh, nhận ra nữ binh là trước đây thường cùng hắn đối nghịch đối thủ một mất một còn, khoe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, dùng thập phần khoa trương miệng lươi nói, nhìn một cái, đây là ai? Này không phải một khu phi ương đội trưởng sao? Hắn giơ tay nhìn như hữu hảo mà chào hỏi, phương đội, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng A. Dứt lời, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nga. Nhìn ta này trí nhớ, cư nhiên quên phương đội sớm đã nhân thương xuất ngũ. Nữ binh không để ý tới hắn trào phúng, quay đầu lại nhìn Ly Âm liếc mắt một cái, thấy nàng còn đưa lưng về phía chính mình ở vội, giữa mày chữ xuyên lại gia tăng. Đỉnh thời kỳ nàng, đối thượng Tiêu Hải đều chỉ có thể đánh cái ngang tay, hiện tại nàng. Đội trưởng tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, ánh mắt đảo qua nàng mù một con mắt, lại quét quét nàng chân, nâng bước tới gần, phương thái, xem ở chúng ta đã từng hợp tác quá phân thượng. Ta xin khuyên ngươi một câu. Tránh ra, đừng ép ta động thủ. Nói là khuyên bảo, hắn trong ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích. Nữ binh, Tiêu Hải, ta cũng xin khuyên ngươi một câu, ta phía sau nữ nhân, là ngươi không động đậy đến người. rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đội trưởng cười lạnh, căn bản không tin cái kia cả nước nhân dân đều biết hắn không gần nữ sắc nguyên soái, sẽ coi trọng một cái tiểu nô lệ, trực tiếp một cái quét đường chân qua đi, công nữ binh hạ bản. Nữ binh sớm có chuẩn bị, nhanh chóng phản kích. Hai người ngươi tới ta đi qua mấy chục chiêu lúc sau, nữ binh bởi vì chân cẳng không tiện, dần dần rơi xuống phòng, cuối cùng bị đội trưởng một chân đá phi, ngã vào một đống thi thể bên trong. Đội trưởng sửa sang lại quân phục, cười lạnh một tiếng, bước nhanh hướng tiểu nô lệ đi đến. Ly Âm thu châm, phát hiện phía sau có sát khí truyền đến, nhanh chóng đứng lên, xoay người, ánh mắt đảo qua, nhìn đến cắn răng từ thi thể trong ổ bò dậy nữ binh, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Hệ thống. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền cảm giác được cả người tràn ngập lực lượng. Ly Âm giật giật tay chân, nhìn về phía chung quanh xem náo nhiệt binh lính, nhìn nhìn lại hùng hổ chiều chính mình đi tới nam nhân, đôi mắt hiện lên thị huyết quang mang. Đi tới đội trưởng nhận thấy được phía trước truyền đến nguy hiểm hơi thở, ánh mắt quét lại đây, nhìn đến tiểu nô lệ một đôi xinh đẹp ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chính mình, giống chỉ bị chọc giận xinh đẹp nhỏ con. Thầm nghĩ bực này tư sắc, cũng khó trách Phương Thái sẽ bồi nàng hồ nháo. Đáng tiếc, như vậy trương xinh đẹp khuôn mặt, thực mau liền không tồn tại trên đời này. Đã bị đội trưởng nhận định vì là nữ binh người Ly Âm, chờ đối phương phụ cận, không nói một lời dùng tinh thần lực khống chế đối phương, đội trưởng sắc mặt đỏ lên, cả người cơ bắp phát trướng phát ngạnh, cơ hồ muốn đem quân phục nứt vỡ, cuối cùng lại vẫn là ở Ly Âm uy áp hạ bị buộc đến cong lưng. Hắn ánh mắt kinh sợ mà nhìn về phía tiểu nô lệ, có thể ngồi trên vị trí hiện tại, thực lực của hắn không cần phải nói. Nhưng một cái đối mặt đã bị đối phương áp chế đến không hề sức phản kháng cảm giác vô lực, hắn chỉ ở vài vị nguyên soái trên người thể hội quá. Cái này tiểu nô lệ thực lực, cư nhiên cùng các nguyên soái lực lượng ngang nhau. Tiêu Hải nhanh chóng lật đổ chính mình nhận chi, tin đối thủ một mất một còn nói. Nhưng đã chậm. Tiểu nô lệ phóng xuất ra huy áp thật sự khủng bố, thế nhưng áp bách đến hắn miệng không thể nói, làm hắn tưởng nhận cái sai đều không được. Ly Âm ở đối phương kinh hoàng trong tầm mắt vươn đôi tay, cặp kia quá mức xinh đẹp tay nhỏ dừng ở Tiêu Hải đầu vai, hắn liền cảm giác trên vai như là bị đè ép ngàn cân trọng tảng đá lớn. Tiêu Hải sắc mặt trướng thành màu gan heo, Ly Âm chiều hắn ôn nhu cười, ngay sau đó hôn gối, lại mau lại tàn nhẫn chiều hắn bụng nhỏ bổ tới. Trong bụng như là bị cự thạch đòn nghiêm trọng quặn đau đánh nút lại, làm Tiêu Hải trên mặt huyết sắc ở trong nháy mắt lui đến sạch sẽ. Tinh thần dị năng là cân nhắc một cái muốn tiến bộ đội người tiêu chuẩn, ở đây binh lính, mỗi cái đều có được tinh thần dị năng, chỉ là cấp bậc so lẹ không đồng đều thôi. Cho nên, Ly Âm căn bản không sợ chính mình bại lộ, nàng người bị động, nàng liền phải gấp bội còn trở về. Ở chung quanh binh lính ngây ra thời điểm, Ly Âm nên báo đều báo, sau đó cầm trong tay nam nhân, giống đá bóng giống nhau đá đi ra ngoài. Nam nhân trình vứt vật lướt qua không trung, ở chậm rãi đi tới vừa lên cấp 2 cấp dưới trước mặt rơi xuống. Phanh! Một tiếng vang lớn, ngăn lại ba người nệ bước. Mặc Thiếu Diêm nhìn dưới chân vẻ mặt thống khổ trạng binh lính, ánh mắt về phía trước đảo qua. Vừa rồi Tiêu Hải thanh ra lộ, vừa lúc phương tiện Mặc Thiếu Diêm tầm mắt, liếc mắt một cái, hắn liền tìm đến chính mình người muốn tìm. Ly Âm đối thượng Mặc Thiếu Diêm đen kịt tầm mắt, trong lòng lộ bột một chút. Không xong, nàng giống như gặp rắc rối. Nàng hỏa tốc thu hồi tầm mắt, xoay người ninh khởi trên mặt đất hòng thuốc, đi cấp tiếp theo vị thường trô đau lý miệng vết thương. Mặc Thiếu Diêm nhìn kia nói cơ hồ là chạy chối chết bóng dáng, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, Phương Thái, cho ta giải thích, đây là tình huống như thế nào. Nữ binh cố nén bụng quặn đau, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, hướng Mặc Thiếu Diêm kính cái lễ, theo sau đem sự tình ngọn nguồn, không tăng thêm bất luận cái gì trau chuốt tự thuật một lần. Tình huống chính là như vậy. Mặc Thiếu Diêm thấy nàng sắc mặt tái nhợt, làm nàng trở về tìm quân y để trị liệu. Ngay sau đó nhàn nhạt ánh mắt một ngưng, nhìn về phía chính mình dưới chân bởi vì đau đớn đứng dậy không nổi binh lính, lại nhất nhất từ chung quanh xem náo nhiệt binh lính trên mặt băn khoăn mà qua. Bị hắn nhìn đến binh lính đều không dám cùng hắn tầm mắt đối thượng, sống lưng cũng theo bản năng gối lượng, cái chán phía sau lưng toát ra dày đặc mồ hôi. Nam ở thi đôi, còn có ý thức các nô lệ, cho dù đau đến cả người run rẩy, cũng cưỡng chế kia sắp đến khẩu tiếng kêu rên. Trong lòng lại cảm thấy một trận bi thương, cái kia hảo tâm cô nương, bất quá là xem bọn họ bị thương nghiêm trọng, ưu tiên cứu trị bọn họ, lại rước lấy như vậy đại phiền toái. Chỉ mong nguyên soái nhìn rõ mọi việc, không nên trách tội tiểu cô nương mới hảo. Ở đây binh lính, nô lệ, bao gồm Ly Âm trong lòng đều nhéo một phen mồ hôi lạnh. Phu nhân hiểu ý nghĩa lý, biết đại chiến qua đi nhân thủ không đủ, liền xung phong nhận việc ra tới vì thường trô đau lý miệng vết thương. Điểm này, là đi qua ta cho phép. Mặc Thiếu Diêm ánh mắt lần thứ hai từ một chúng như là nghe được thiên đại chân tướng mà vẻ mặt khiếp sợ binh lính trên mặt sẽ qua, đông dương mặt trầm xuống, lạnh lùng sắc bén nói, nhưng các ngươi đâu? Các ngươi như thế nào làm? Nghe xong Phương Thái thuật lại, lại vẫn cứ nhất ý cô hành luôn mãi quấy nhiều phu nhân cứu người. Thậm chí, còn động thủ. Đi đầu nháo sự nam binh chết cũng không hối cải, nhỏ giọng nói thầm, cho dù là nguyên soái phu nhân, cũng không nên đi trước cứu những cái đó nô lệ. Bên cạnh nghe được hắn nói chuyện binh lính dùng vẻ mặt ngươi là ngu ngốc sao thần sắc nhìn nam binh, ngươi đều biết tiểu nô lệ là nguyên soái phu nhân. Nguyên soái phu nhân có thể cùng người bình thường so. Lại nói nhân gia êm đẹp không ngốc tại trong nhà tiếp thu người hầu hầu hạ, chỉ mang một tùy tùng cùng hòm thuốc liền chắt đến thi thể đôi cứu người, tốn công vô ích cũng liền thôi, còn bị liên lụy. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì tâm địa thiện lương. Nhưng ngươi không thể bởi vì nhân gia thiện tâm, liền đứng ở đạo đức điểm cao phê phán, bởi vì nhân gia không nợ ngươi. Vừa rồi có phân tham dự binh lính, lúc này đã xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Mặc thiếu diêm nhĩ lực kinh người, bắt giữ tới rồi đi đầu nháo sự thứ đầu nhỏ giọng nói thầm, lạnh lùng nói, mới vừa rồi nhỏ giọng nói thầm tướng sĩ, phiền toái ngươi bước ra khỏi hàng. Ý thức được chính mình bất chi bất giác nói ra trong lòng lời nói nam binh, sắc mặt trắng nhợt, tưởng sau này xúc, lại phát hiện hắn chung quanh sớm đã hình thành chân không mảnh đất, các chiến hữu đều đứng ở hắn vài bước có hơn, dùng khiển trách ánh mắt nhìn hắn, một khuôn mặt tức khắc trắng lại hắc, này giúp không chí khí quy tôn tử. Hắn khẽ cắn môi, thắp sát thân hình đứng dậy, báo cáo. Mạc Thiếu Diêm, tên. Nam binh, Trương Kiến. Mạc Thiếu Diêm giữa mày tàn khốc chợt lóe lướt qua, Trương Kiến đồng chí tụ chúng náo sự, không phục quản giáo, xử phạt 50 tiên hình, quan tinh vực vong một tuần. Trương Kiến bị dẫn đi thời điểm, ánh mắt còn để lộ ra không phục, Mạc Thiếu Diêm căn bản mặc kệ hắn có phục hay không, rũ mắt thấy hướng quỳ trước mặt hắn Tiêu Hải, đến nỗi ngươi, Tiêu Hải, ngươi không phải ta binh, ta không thể vượt quyền xử phạt ngươi. Ngươi tự hành hồi hồ trung nguyên xoáy trước mặt thỉnh tội đi. Này nếu là thật sự làm Hồ Trung Nguyên xoáy ra tay trừng trị hắn, hình phạt chỉ biết gấp bội, đến lúc đó hắn không chết cũng đến đi nửa cái mạng, đáng sợ nhất chính là, chẳng sợ hắn không có nửa cái mạng, cũng không giữ được đội trưởng chi vị. Đúng là bởi vì minh bạch điểm này, chiều Mạc Thiếu Diêm dập đầu thời điểm, Tiêu Hải mới có thể không chút nào mang hơi nước, cái chán thật mạnh khái trên mặt đất, tức khắc bắn tóe xuất huyết hoa, thuộc hạ biết sai rồi, thỉnh Nguyên xoáy xử phạt. Người đem ta giày làm dơ. Mạc Thiếu Diêm nhìn chằm chằm chính mình dày trên mặt tân nhiễm đi điểm đỏ, mặt vô biểu tình nói. Không gặp hắn có bất luận cái gì động tác, trước mặt người liền bay ngược đi ra ngoài, trong không khí huyết hoa phun, người nọ thật mạnh tạp rơi xuống đất, dơ lên một trận cho bụi. Đãi cho bụi bị gió thổi tán, mọi người mới có thể thấy rõ, Tiêu Hải tình huống. Lúc này Tiêu Hải mềm mặt nằm trên mặt đất, cả người cốt cách đứt đoạn, chỉ còn lại có một hơi treo. Thấy này hết thể mọi người chỉ cảm thấy cả người rét run, đầu rũ đến càng thấp. Đại khí cũng không dám ra. Phó quan nhìn về phía Tiêu Hải nơi phương hướng, thầm nghĩ nhà hắn nguyên soái tuy rằng có thói ở sạch, nhưng lại sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ ra tay đả thương người. Người này a, là chạm vào nguyên soái điểm mấu chốt. Nhà hắn nguyên soái chính là bên vực người mình thật sự. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, nghe Phương Thái tự thuật, tựa hồ nhà hắn nguyên soái phu nhân cũng thực bên vực người mình nột. Quả nhiên có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn. Ly Âm tuy rằng ở cứu trị thương hoạn, lại vẫn cứ không quên chú ý phía sau động tĩnh, nhìn đến Tiêu Hải kết quả, cảm thấy đại khoái nhân tâm đồng thời lại ẩn ẩn vì chính mình lo lắng, cũng không biết nam nhân sẽ như thế nào trừng phạt chính mình. Không bao lâu, Tiêu Hải bị người nâng đi xuống, thế giới này chữa bệnh điều kiện thập phần phát đạt, Tiêu Hải vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, muốn khôi phục lại cần thiết đến ở trên giường nằm cái 1-2 năm, còn có khả năng gặp phải bị cách chức kết cục, có thể nói là phi thường thảm. Đến nỗi có phân tham dự binh lính, cũng đều đã chịu xử phạt. Bất quá, đối lập Tiêu Hải thảm trạng lúc sau, này đó bọn lính là một chút câu oán hận đều không có, rốt cuộc việc này vốn dĩ chính là bọn họ sai lầm. Ly Âm phát hiện, ở đây nô lệ, xem Mạc Thiếu Diêm ánh mắt đều thay đổi, mang theo tôn kính cùng sùng bái, phỏng chừng là Mạc Thiếu Diêm không nghiêng không lệch phong cách hành sự, làm cho bọn họ thay đổi cái nhìn. Hơn nữa Mạc Thiếu Diêm không kỳ thị nô lệ, thậm chí thừa nhận chính mình cái này nô lệ là hắn phu nhân, càng làm cho người hảo cảm tăng gấp bội. Mạc Thiếu Diêm không để ý chung quanh nô lệ đối hắn cái nhìn, hắn làm như vậy không phải vì lợi hại dân tâm, là vì nhà mình nữ nhân. Hắn chăm chú nhìn Ly Âm bóng dáng, hỏi phó quan, từ một khu tới rồi hiệp trợ nhân viên y tế còn có bao nhiêu lâu tới. Phó quan nhảy ra trí não nhìn, 12 phút. Mạc Thiếu Diêm nâng bước qua xem bị Ly Âm cứu trị quá thương hoạn, đối thượng tiểu nam hài cảm kích ánh mắt, hơi hơi gật đầu, thối lui vài bước, nhìn về phía đang ở bận rộn nữ hài, trong mắt bay vút quá cái gì. Lại nhanh chóng lắng động lại xuống dưới, chiều phó quan nói, ngươi lưu lại, nhìn phu nhân, đừng làm nàng quá làm lụng vất vả. Phó quan phi thường vui tiếp được nhiệm vụ này, hắn còn có đẩy mình nghi hoặc muốn phu nhân cho hắn giải thích nghi hoặc đâu. Về kia phương khăn tay thượng phù, còn có nó vì cái gì có thể làm chính mình hóa hiểm vi gì, này lúc sau lại vì cái gì sẽ hóa thành cho tàn. Này lúc sau, Ly Âm một bên cấp phó quan giải thích nghi hoặc, một bên cấp các nô lệ xử lý miệng vết thương, ngẫu nhiên cũng sẽ nhặt cái lẩu, có chút binh lính, bởi vì bị thương nghiêm trọng, bị dị tộc thi thể đè ở phía dưới, cứu hộ nhân viên bởi vì lượng công việc quá lớn không có kịp thời chú ý tới, cũng đều bị Ly Âm cứu giúp đã trở lại. Mọi người mới vừa rồi minh bạch, nguyên soái phu nhân cũng là cái chính trực vô tư người, cũng không sẽ bởi vì nàng là nô lệ xuất thân, liền thiên vị nô lệ, nàng cứu người, là xem ai thương thế trọng liền cứu ai. Các nô lệ, muốn cũng không phải thiên vị, mà là xử lý sự việc công bằng, bởi vậy, đối Ly Âm càng là tôn sùng kính trọng. Bọn lính càng là không lời gì để nói, rốt cuộc nguyên soái phu nhân còn cứu trở về tới bọn họ mấy cái chiến hữu. Vội đến trăng lên giữa trời, Ly Âm mới vừa rồi ở phó quan thúc dục lần tới ra. Nhìn đến chờ ở cửa nguyên soái, phó quan vội vàng tìm lấy cớ khai lưu. Ly Âm vội một ngày ra rất nhiều hãn, cả người nhao dính dính, nhìn đến Mạc Thiếu Diêm theo bản năng liền hướng bên cạnh lánh tránh, ai biết nam nhân lại mấy cái đi nhanh tiến lên, không nói một lời đem nàng chặn ngang bế lên tới. Ly Âm giãy rủa muôn xuống dưới, phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi. Trên người nàng hắc vị, nàng chính mình đều có thể ngửi được, tuy rằng không gây mũi, nhưng có nữ nhân kia không nghĩ ở trước mặt người mình yêu sạch sẽ. Nghe lời, Mạc Thiếu Diêm hạ lực lượng lớn nhất, không cho nàng tránh thoát ai, vô luận ngươi bộ dáng gì, ở lòng ta đều là đẹp nhất. Những lời này, cùng trong trí nhớ mỗ một câu trọng điệp, làm Ly Âm có chút hoảng hốt. Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ở lòng ta đều là đẹp nhất. Đương nhiên, ta thích nhất chính là ngươi ở trên giường hoàn toàn bao vây lấy ta bộ dáng. Người trước đứng đắn nghiêm túc, đem một câu lời ngon tiếng ngọt nói ra quân huấn hương vị, người sau mang theo một ít không đứng đắn, lại có hiệu quả như nhau chi diệu. Giống như, nàng mỗi một đời ái nhân đều nói qua những lời này. Ly Âm lắc đầu, không có lại thâm tưởng đi xuống. Bồn tắm đã phóng hảo thủy, Mạc Thiếu Diêm đem nàng phóng tới phòng tắm, liền đi ra ngoài, không hề có muốn tới một lần uyên ương tắm y tứ. Ly Âm xúc rửa thân thể của mình, nghĩ thầm như vậy không được, ba ngày nàng tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, không bổ trở về ăn nhiều ít cơm đều cảm thấy suy yếu. Hướng rất trên người bọc biển, nàng mở cửa. Bởi vì chiến tranh, nhà ở khẩn trương, nàng cùng Mạc Thiếu Diêm trụ cũng không phải độc lập nhà lầu, mà là cái phòng xếp, hai phòng một sảnh. Ly Âm mở cửa thời điểm, Mạc Thiếu Diêm trong tay chính bưng mạo nhiệt khí đồ ăn tiến vào, Ly Âm nhìn lướt qua, không có hứng thú mà rời đi mắt, nhìn về phía người mặc chế phục nam nhân, nguyên soái, ngươi lại đây một chút. Mạc Thiếu Diêm dừng một chút, nhìn về phía nửa người từ trong môn lộ ra tới, một đôi mắt thủy nhuận nhuận, khuôn mặt nhỏ bởi vì nước gấm nóng bức biến thành mật đào hồng nữ hài, trong mắt chỗ sâu trong có cái gì phun trào mà ra. Hắn đem đồ ăn phóng tới trên bàn, chiều Ly Âm đi tới. Ly Âm nhìn chiều chính mình đi tới nam nhân, cả người tế bào đều thân thiện lên, đám người đến chính mình trước mặt, giữ cửa một quan, nhu mị ngọc thể liền dán đi lên. Mạc Thiếu Diêm lưng dựa ván cửa, hơi hơi du mắt nhìn về phía nàng, nguy hiểm hơi thở, ở trong nháy mắt bao trùm Ly Âm toàn thân. Ly Âm không những không sợ, còn tìm đường chết mà đi giải Mạc Thiếu Diêm quân phục cúc áo. Mạc Thiếu Diêm hơi hơi cong hạ sống lưng, bụng không đói bụng. Ly Âm trả lời một tiếng không đói bụng lúc sau, cả người bị một đôi bàn tay to véo eo nhắc tới, nam nhân quay người đem nàng ấn ở ván cửa, bá đạo mà đoạt lấy nàng đôi môi. Độc thuộc về hắn hơi thở che trời lấp đất bao phủ thượng nàng, Ly Âm khó kìm lòng nổi duỗi tay vòng lấy Mạc Thiếu Diêm cổ, hai chân cũng nâng lên khoanh lại Mạc Thiếu Diêm eo. Mạc Thiếu Diêm hai tay thuận thế cháo thượng tiểu cô nương ông, dùng sức xoa bóp, đem nàng hướng chính mình giữa háng mang, làm cho nàng càng gần sát chính mình. Cứng rắn nô lên chạm vào nàng hoa huyệt, Ly Âm lập tức cảm giác được một cổ nhiệt lưu từ vách động bừng lên, phun đến Mạc Thiếu Diêm đũng quần thượng. Mạc Thiếu Diêm cảm nhận được nàng nhiệt tình, mười ngón véo đến tiểu cô nương mông thịt, lại đem kia trường sẽ phun nước hoa huyệt hướng chính mình giữa háng thâm ấn, Ly Âm nhịn không được rên rỉ, ra sức kẹp chân, nguyên soái. A, hảo đồng ân ân. Mạc Thiếu Diêm hơi thở nặng nề, hung hăng mút lấy tiểu cô nương ngôi, eo bụng chậm rãi về phía trước đẩy đưa, dùng chính mình phát trướng phát đau dương cụ, nghiền ma tiểu cô nương tiểu dâm huyệt. Hoa hạch bị hắn kích thích đến nô đầu ra, lại bị thô giáp vải dậy không ngừng nghiền áp, mang cho Ly Âm một trận liên tục không ngừng khoái cảm. Nhưng Ly Âm lại cảm thấy xa xa không đủ, hai chân không tự chủ được xoắn chặt Mạc Thiếu Diêm eo, đường đi bốn phía kia ướt át nhuận mị thịt theo chủ nhân nội tâm ý tưởng mà trở nên xôn xao, mê mang đầu góc dần dần mà bị ngứa cùng hư không cảm giác bỏ mãn. Nàng lật lọng ngậm lấy Mạc Thiếu Diêm đôi môi, tiết hầu gian phát ra tao mị tận xương thấp khóc, nguyên soái, theo ta, hảo muốn nguyên soái đại dương vật hung hăng thao tiểu hoa huyệt. Tiểu hoa huyệt hảo ngứa. A hảo ngứa. Mạc Thiếu Diêm trong cơ thể thú tính bị nàng hoàn toàn kích phát ra tới, nhìn về phía ánh mắt của nàng lộ ra hung ác quan mang. Động thủ ba lượng hạ đem chính mình cự vật thả ra, một đỉnh eo đưa đến nàng trong cơ thể, một lát đều không ngừng đốn liên tiếp đưa đẩy số hạ, lại mau lại tàn nhẫn, mỗi lần đều đụng vào chỗ sâu nhất. Ly Âm quả thực sảng đã chết, một đôi vú bởi vì tình chiều tăng vọt mà nhanh chóng phân bố ra sữa, đem vú căng đến căng phồng, tiểu núm vú cũng ngạnh đến không thành bộ dáng. Nàng cổ ngửa ra sau, miệng đại trương, trong cổ họng phát ra dồn dập tiểu xuyễn, thật thoải mái hào đồng, nguyên soái. Trắng ra thẳng thắn lời nói, làm Mạc Thiếu Diêm nhịn không được tưởng cho nàng càng nhiều vui sướng. Hắn hơi hơi cúi người há mồm gặm cắn nàng xinh đẹp cổ, làm nàng hai chân treo ở chính mình khuỷu tay, đôi tay căng hướng ván cửa, đem nàng cả người cố định trụ, liền mánh tủng long eo, dùng thô tráng giữ tợn dương vật cuồng chịu nàng hoa tâm. Ly Âm sảng đến ngón chân đầu cuộn tròn, đôi tay gắt gao mà ôm lấy Mạc Thiếu Diêm đầu, trước ngực vú theo nam nhân mạnh mẽ va chạm, lắc lư ra trắng bóng lũ sóng, chỉ cần nam nhân cực đại quy đầu đụng vào tao nhụy hoa, vú đỉnh nộn hồng tiểu núm vú liền sẽ phun ra cổ thơm ngọt sữa. Mạc Thiếu Diêm hạ khẩu ngậm lấy viên nhận người mắt núm vú liếm mút, tiểu núm vú ngứa lâu như vậy, lúc này bị người ngậm lấy, thật sự quá thoải mái. Ly Âm theo bản năng về phía trước tặng đưa, nguyên soái, thật thoải mái ăn nhiều một chút, à, đều cấp nguyên soái ăn. Mạc Thiếu Diêm cảm thấy, không còn có so nàng càng đáng yêu người. Hắn trương đại miệng, ngậm lấy đại lượng tô nộn nhũ thịt, làm kia viên ngạnh ngạnh tiểu núm vú hoạt đến chính mình hết hầu, cảm thụ trong cổ họng kia cổ mãnh liệt đè ép lực. Bụng hông thong thả, lại mỗi một lần đều có thể đỉnh đến Ly Âm trong cơ thể chỗ sâu nhất kia đóa tao tao nhụy hoa. Khoái cảm bị hắn một chút đẩy đến tối cao phong, Ly Âm cả người khống chế không được run rẩy, trong miệng thét chói tai liên tục, ôm lấy Mạc Thiếu Diêm đầu cánh tay một chút mà buộc chặt, nguyên soái, hảo đồng. Phải bị nguyên soái thao đã chết. Mạc Thiếu Diêm trả lời là dùng quy đầu nghiền, chuyên nghiền nàng tiểu tao tâm, dùng sảng tới kích thích nàng, chứng minh nàng còn sống. Ly Âm cao trào không bao lâu, Mạc Thiếu Diêm liền ở nàng trong cơ thể bắn. Lần này làm tình tuy rằng không phải thực kịch liệt, lại lệnh Ly Âm dư vị vô cùng, toàn bộ quá trình, nàng đều giống bị ngâm mình ở suối nước nóng, tiếp thu binh ca ca nguyên bộ, ôn nhu đến cực điểm phục vụ. Thế cho nên xong việc lúc sau, Ly Âm còn tưởng lại đến, Mạc Thiếu Diêm lại tỏ vẻ, nàng cần thiết đến ăn cơm. Ly Âm nhìn chính mình bụng, vừa rồi sắc thật kêu đến rất lợi hại, nhưng bị nam nhân nóng hầm hập tinh dịch tuy qua sau, nàng liền không cảm giác đói bụng. Bất quá chuyện này cùng Mạc Thiếu Diêm nói, hắn khẳng định không tin, Ly Âm đã bị nam nhân ôm đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Trong lúc Mạc Thiếu Diêm côn thịt vẫn luôn cắm ở nàng trong cơ thể. Còn có điểm nhiệt, mau ăn. Mạc Thiếu Diêm đem một chén tỉ mỉ ngao chế gạo kê cháo dịch đến nàng trước mặt, trên mặt bàn còn có tiểu xào thịt bò, gà cung bảo cùng trong suốt sáng trong thủy tinh bánh, ở thế giới này này bữa cơm đã thập phần xa xỉ. Ly Âm ngồi ở hắn trên đùi, hai người hạ thể tương liên, nhụy hoa thỉnh thoảng bị đầy đặn quy đầu chọc chọc. Ly Âm cả khuôn mặt trứng đều đỏ bừng, ngươi không ăn sao? Ta ăn qua. Mạc Thiếu Diêm đem nàng tóc hướng một bên bát, lửa nóng môi rừng ở nàng mẫn cảm sau cổ. Ly Âm lấy cái muông tay run lên, không bỏ được ngăn lại nhà nàng nguyên soái hành vi, rốt cuộc hắn khó được chủ động. Ăn hai non cháo, mặt sau một đôi tay duỗi tới, bắt được nàng hai cái vú xoa bóp. Núm vú bị kẹp ở khe hở ngón tay gian cái ma, Ly Âm vốn dĩ liền xôn xao không thôi tâm, càng là sao động. Nuốt nam nhân đại dương vật mị thịt cũng bắt đầu không an phận mà mấp máy, một nuốt vừa phun gian tràn ra từng luồng dâm dịch, theo thô tráng hành thân chậm rãi xuống phía dưới chảy xuôi, bao phủ ở một mảnh ngăm đen rậm rạp rừng cây gian. Ly Âm lại miễn cưỡng ăn hai khẩu, không nhịn xuống vặn vẹo ngông, quy đầu từ mẫn cảm cung khẩu quát ma mà qua, nàng lập tức đánh cái giật mình, nội tâm càng cảm cơ khác. Lại không nhịn xuống giật giật. Mạc Thiếu Diêm nhìn liếc mắt một cái trong chén vô dụng đến một nửa gạo kê cháo, đôi tay trượt xuống đè lại trong lòng ngực người vòng eo, ngăn lại nàng hành vi, hảo hảo ăn cơm. Ly Âm nguyên bản liền không muốn ăn, lúc này hứng thú tới, càng là không muốn ăn. Nàng chỉ nghĩ ăn nguyên soái, làm nguyên soái dùng dương vật cuồng thảo nàng. Nhưng nàng biết này nam nhân thập phần có nguyên tắc, dễ dàng không thay đổi chú ý trong mắt vừa chuyển, nàng duỗi tay lấy một tiểu khối thủy tinh bánh, sườn eo dùng một cái tay khác leo lên Mạc Thiếu Diêm cổ. Lại đem thủy tinh bánh đặt ở tới gần chính mình đầu vũ địa phương, ta không muốn ăn, ta muốn cho nguyên soái ăn ta. Mạc Thiếu Diêm hô hấp cứng lại, bóp chặt nàng vòng eo bàn tay to chợt buộc chặt, liền ở Ly Âm cho rằng dụ dỗ không có hiệu quả thời điểm, nàng núm vu tính cả thủy tinh bánh bị hàm đến nam nhân trong miệng. Ly Âm thoải mái mà rên rỉ một tiếng, bắt đầu lắc lư vòng eo, làm trong cơ thể dương vật an ủi chính mình ngứa hoa vết tưởng. Nàng chính hưởng thụ đâu, Mạc Thiếu Diêm lại là ăn xong rồi kia khối điểm tâm, dẫn theo nàng vòng eo từ ghế trên lên. Ly Âm không chố gắng sức, tay từ hắn trên cổ lấy ra, đang muốn đỡ phía trước mặt bàn, lại bị Mạc Thiếu Diêm nhiếp dừng tay cổ tay hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau, ngay sau đó mông bị thật mạnh đập hạ, làm ngươi nghịch ngợm. A, đau đớn ngược lại cổ vũ Ly Âm dục vọng, nàng theo bản năng chu lên mông nhỏ. Ở Mạc Thiếu Diêm xem ra, nàng đây là dầu mông lên làm hắn thao, ánh mắt nháy mắt trầm xuống dưới, một tay hung hăng véo thượng nàng vòng eo, động thân về phía trước đưa. Lần này lại tàn nhẫn lại trọng, trực tiếp phá khai rồi ly âm cung khẩu, đụng vào chỗ sâu nhất, ly âm lập tức cao trào. Ly âm thân thể dùng mình không ngừng, bao vây lấy côn thịt mị thịt từng vòng buộc chặt, điên cuồng đè ép Mạc Thiếu Diêm. Mạc Thiếu Diêm đột nhiên dừng lại động tác, dùng sức lôi kéo, đem tiểu cô nương túm đến chính mình trong lòng ngực, môi dán ở nàng nhĩ sơn nói, còn điều không nghịch ngợm. Ly âm thầm nghĩ không nghịch ngợm không có khả năng, lần sau nàng còn muốn tiếp tục sát dụ hắn, hắn làm hoàn toàn sẽ rách kia nói bình tĩnh mặt nạ, vì nàng điên cuồng. Như vậy nghĩ, nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, quay đầu lại, dùng tay câu lấy nam nhân cổ, cùng hắn hôn môi. Mạc Thiếu Diêm đen nhánh con ngươi chăm chú nhìn nàng, đầu lưỡi cùng nàng giao triển, hoành ở nàng trước ngực tay bao trùm trụ nàng vú đùa bỡn, một tay từ nàng bụng nhỏ sơ hạ, biến mất ở nàng giữa hai chân. Ô Ly âm hai chân nhịn không được run rẩy, kẹp chặt kia chỉ đem chơi chính mình hoa hạch tay, lại không biết chính mình làm như vậy, đồng thời cũng là ở kẹp chặt kia căn thông thả ở nàng trong cơ thể đâm dương cụ. Giây tiếp theo, nam nhân ảnh ngược đến nàng trong mắt đen nhánh con ngươi dần dần đã xảy ra biến hóa, như là muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng hung ác, ly âm bất an mà kẹp kẹp chân. Một đôi tay lại đột nhiên từ sau nắm nàng hai chân, đem nàng nhắc tới, tùy theo mà đến chính là mưa rền gió dữ thao lộng. Thô dài dương vật một lần hướng mật huyệt chỗ sâu trong tạc lộng, bị đổ ở bên trong dâm thủy, bị một chút tạc ra tới, xoạch xoạch rơi trên mặt đất. Ly âm cả người vô lực dựa vào Mạc Thiếu Diêm trong lòng ngực, trừ bỏ rên rỉ ở ngoài cái gì đều làm không được. Mạc Thiếu Diêm không thắp sáng tán tỉnh kỹ năng, trừ bỏ bị nàng cắn được ngay hết hầu gian phát ra ức chế không được thô xuyên ở ngoài, toàn bộ hành trình nhấp chặt môi. Bất quá cặp kia thâm thúy đôi mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú Ly âm, Ly âm bị hắn xem đến ngượng ngùng thời điểm, tay còn sẽ che lại hắn đôi mắt, Mạc Thiếu Diêm liền sẽ thân nàng lòng bàn tay, nàng nếu là lại không buông tay, liền hàm mút nàng đầu ngón tay, đem Ly âm làm cho càng ngượng ngùng, é thẹn đem đầu vặn trở về. Hắn nâng cánh tay, đem nàng hướng lên trên cử, thân nàng bả vai, cổ, vành hai, chỉ cần là hắn có thể thân đến địa phương, đều không buông tha. Phu nhân. Ân. Thoải mái sao? Ân. Ta cũng thoải mái, bị ngươi cắn cảm giác, thật tốt. Hắn than thở, phun ở nàng cổ hơi thở thực nhiệt, như là bao hàm hắn sở hữu nhiệt tình. Ly âm cho rằng hắn sẽ hỏi nơi nào thoải mái, lại không ngại nghe thế sao một câu không phải lời ô yếm lại hơn hẳn lời ô yếm nói, tức khác chỉ cảm thấy bị thô dài dương cụ thọc vào rút ra vách động chỗ sâu trong, có một cổ toan lưu đánh tới, thân thể ở trong nháy mắt tê mỏi, xó não tựa hồ có cái gì nổ tung, ầm ầm vang lên. Ngầm lấy nàng cổ nam nhân sửa hàm vì cắn. Lại vẫn là tiết lộ ra một tiếng động tình sâu vô cùng kêu rên, vô pháp ức chế đỉnh động eo, đem chính mình dương cụ đưa đến nàng trong cơ thể sâu nhất địa phương, sái lạc chính mình hẳn giống. Ngay kế, Ly âm là ở một trận đồ ăn hương khí trung tỉnh lại, nàng giật giật mí mắt, mệt đến đôi mắt đều không mở ra được, đơn giản tiếp tục nằm thi. Một lát sau, nàng nghe được nam nhân đến gần, ngay sau đó trên môi nóng lên. Ly âm mở choáng mắt, đem nam nhân mặt đẩy ra, ta còn không có đánh răng. Nói tốt thói ở sạch đâu. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu là nam nhân dùng lời nói kêu nàng rời giường, nàng phỏng chừng còn muốn kéo dài một hồi, nhưng là hôn môi, kia tuyệt đối là dây khởi. Ly âm hướng bên trong vừa lật, ngồi dậy, Mạc Thiếu Diêm đã khôi phục chính nhân quân tử bộ dáng, quân trang chỉnh chỉnh tề tề xuyên trên người, chạm mép giường xem nàng, thời gian không còn sớm. Ly âm á thanh, hỏi, vài giờ? 9 giờ. Ly âm nghĩ thầm, đối với ngươi tới nói không còn sớm, với ta mà nói lại còn sớm, trong miệng lại hỏi. Hôm nay ngươi không cần đi quân đội. Mạc Thiếu Diêm trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hôm nay nghỉ ngơi. Ly âm không chú ý tới hắn khác thường, đi toilet rửa mặt ra tới, Mạc Thiếu Diêm đã ngồi ở bàn ăn trước chờ nàng. Biểu tình nghiêm túc đến, như là ở khai quân sự hội nghị. Ly âm trong lòng dây túng, nhìn xem nam nhân đối diện vị trí, nhìn lại hắn bên cạnh, cuối cùng lựa chọn ngồi trong lòng ngực hắn. Ngày hôm qua nàng đánh người sự nàng không quên, xem nam nhân cái dạng này, khẳng định cũng không quên. Chỉ hy vọng nam nhân có thể xem ở nàng như vậy dính hắn phân thượng, đối nàng vong khai một mặt. Mạc Thiếu Diêm đối nàng có ghế rửa không ngồi, một hai phải ngồi chính mình trong lòng ngực sự, thật không có ý kiến, cho nàng cầm phiến phun tư. Ly âm tiếp nhận cắn một ngụm, liền nghe hắn nói, ngày hôm qua ngươi lập công lớn, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Ly âm không nghĩ tới chính mình không những vô quá, còn lập công, lập tức vui sướng mà ngẩng đầu xem hắn, đang cùng Mạc Thiếu Diêm buông xuống dưới con ngươi đúng rồi vừa vặn, nàng chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoãn 10 phần. Ta nghĩ muốn cái gì đều có thể chứ. Ân. Mạc Thiếu Diêm dùng khăn tay lau đi khỏe miệng nàng tế tiết, trừ bỏ tự do, ngươi cứ việc để. Ly âm sắc mặt suy sụp xuống dưới, nàng xác thật là tưởng để chuyện này. Mạc Thiếu Diêm xem thần sắc của nàng, thầm nghĩ hắn tưởng quả nhiên không sai, tiểu cô nương không giống khác nô lệ như vậy sợ hãi hắn, là bởi vì trong lòng nàng mỗi người bình đẳng, nhưng nàng hiện tại thân phận, lại làm nàng nơi trốn bị quản chế, nàng muốn nhất, chỉ sợ là tự do. Mạc Thiếu Diêm là biết nàng bản lĩnh, có một tay xuất thần nhập hóa phù thuật, hơn nữa y lý thuật lợi hại, tinh thần cấp bậc cũng không yếu, tính cách lại thảo hỉ, trên người quả thực nơi trốn đều là loang loáng điểm, là cái bất cứ lúc nào chỗ nào đều dẫn nhân chú mục nữ hài. Trái lại hắn không biết tình thú, sẽ không lời ngon tiếng ngọt, là cái đủ tư cách tướng lãnh, lại không phải cái đủ tư cách tình nhân. Chỉ sợ không có nữ hài tử kia, nguyện ý cùng hắn sinh hoạt. Cho nên, ở không có hoàn toàn đem tiểu cô nương tâm buộc ở chính mình trên người khi, hắn thực sự không dám nhả ra. Bởi vì buổi sáng sự, Ly Âm trong lòng hầm hừ, âm thầm chửi thầm Mạc Thiếu Diêm, đều gọi người ta phu nhân, lại liền tự do chi thân đều không muốn cho nàng, thật là rút điểu vô tình. Ai, kỳ thật cũng quái nàng, đối nam nhân ký thác quá cao kỳ vọng cao. Trong lòng như vậy an ủi chính mình, Ly Âm hứng thú lại không thế nào cao, một buổi sáng đều hể và hiệu xịu, mặc dù là về tới một khu, Mạc Thiếu Diêm nói mang nàng đi ra ngoài, nàng cũng không cách nào có hứng thú. Thẳng đến, nàng hạ phi hành xe, nhìn đến kia lấp lánh lượng lượng cục dân chính ba chữ khi, mới đi mất mát chung đi ra. Đi thôi, chúng ta đi vào. Trên mặt nàng nô lệ dấu vết một ngày không trừ, liền sẽ bị người xem nhẹ, chỉ trỏ trỏ. Hắn thấy được, sẽ sinh khí, đau lòng. Nhưng là đi trừ bỏ nô lệ dấu vết, hắn lại sợ nàng chạy, chỉ có thể lấy một loại khác hình thức, làm nàng cùng chính mình buộc chặt ở bên nhau. Mạc Thiếu Diêm dắt quá vẻ mặt mê mang tiểu cô nương, đi vào cục dân chính. Ly Âm bị hắn nắm đi chụp ảnh, xà trứng, mắt thấy một cái con dấu ở hai buồn hồng sách vợ thượng rơi xuống, nàng mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh. Trái tim nhỏ bùn nhảy không ngừng, không, không phải, này sao lại thế này? Như ngươi chứng kiến. Mạc Thiếu Diêm nhìn nàng, từ nay về sau, chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp. Ta biết. Ly Âm vẻ mặt huyền huyễn, nhưng là, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn kết hôn đâu? Mạc Thiếu Diêm thấy nàng trên mặt không có mâu thuẫn, chỉ có mê mang, trong lòng thực sự nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc việc này lại nói tiếp, là hắn ti tiện, tính kế nàng. Hắn nắm chặt tay nàng, phu nhân, thỉnh cho ta một cơ hội, chứng minh ta là cái đủ tư cách trợ phu. Đồng thời cũng cho ngươi một cái cơ hội, chứng minh ngươi không chọn sai người. Hắn khát sâu một hơi, nếu là ngươi cuối cùng vẫn cứ lựa chọn rời đi, ta sẽ thả ngươi đi. Ly Âm chớp chớp mắt, thầm nghĩ nàng như thế nào cảm giác Mạc Thiếu Diêm đang nói, thả ngươi đi ba chữ thời điểm, có điểm ma đao soàn soạt hướng heo dê ý tứ, nàng cũng thật không tin Mạc Thiếu Diêm sẽ phóng nàng đi. Bất quá lời nói lại nói trở về, Mạc Thiếu Diêm vì cái gì sẽ cảm giác chính mình không xứng với nàng. Thả mặc kệ cái gì nguyên nhân, hiện tại lúc này, nên cho thấy chính mình tâm ý, vì thế, Ly Âm đặc biệt chân thành nói, ta cảm thấy chúng ta thực xứng đôi, ngươi hoàn toàn xứng đôi ta. Mạc Thiếu Diêm biểu tình tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra không tin, trầm mặc rất lâu sau đó, mới vừa rồi nói, mang ngươi tới đây phía trước, kỳ thật ta cũng có tra quá một chút tư liệu. Nói đến chỗ này, hắn tựa hồ khó có thể mở miệng, Ly Âm cổ vũ mà nhìn hắn, Mạc Thiếu Diêm mím môi, mới vừa rồi nói, trên mạng rất nhiều người ta nói, nữ hải tử thích chó con. Ta tuy rằng làm không được ngươi chó con, nhưng ta có thể làm ngươi dựa vào. Kia trên mạng có hay không người ta nói, các nàng thích cấm dục quan quân, nhìn liền tưởng tượng A. Ly Âm nhìn nhà mình nguyên soái, nghĩ thầm, nàng vẫn là đừng nói ra tới. Nàng ăn no không có chuyện gì, mới có thể nói cho hắn, hắn có bao nhiêu được hoan nghênh đâu. Về đến nhà lúc sau, tới một cái người xa lạ, mang đến một cái dụng cụ, đối với Ly Âm mặt đảo qua, liền đi trở về. Ly Âm không để trong lòng, thẳng đến Mạc Đào Mạc Trúc nhìn đến nàng mặt lúc sau, vẻ mặt hỉ khí dương dương mà chúc mừng nàng thoát khỏi nô lệ thân phận trở thành dân tự do, Ly Âm mới biết được sao lại thế này. Trách không được nàng bị dụng cụ quét mặt lúc sau, cảm giác được nội tâm có điều xúc động, nguyên chủ chấp niệm tựa hồ tiêu một ít, nguyên lai là bởi vì trên mặt nàng nô lệ dấu vết bị tiêu trừ. Người nam nhân này, không rên một tiếng làm chuyện lớn như vậy, lại không nói cho nàng. Thật là, hảo đi, khí không đứng dậy, thật cao hứng, cao hứng đến sắp bay. Mạc Thiếu Diêm, Ly Âm ở dưới lầu hét lớn một tiếng, thịch thịch thịch chạy lên lầu, một phen đẩy ra thư phòng môn. Bên trong mấy đôi mắt, động tác nhất trí chiều nàng nhìn qua. Cư nhiên cao hứng đến quên nam nhân ở mở họp, Ly Âm mặt già đỏ lên, nói một câu xin lỗi quấy rầy, đang muốn nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại nghe Mạc Thiếu Diêm nói, đừng nóng vội đi, ta nơi này đang có một sự kiện, yêu cầu ngươi từ giữa hiệp trợ. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy ở đây mọi người, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một bộ ta như thế nào không nghĩ tới biểu tình. Ly Âm hoàn toàn bị gợi lên lòng hiếu kỳ, một lần nữa đem cửa mở ra, đi vào. Hít tinh cầu danh giới quảng đại, lấy con số tới phân chia khu vực. 10 ngày trước, 18 khu 3.000 vạn dân cư, ở trong một đêm biến mất gần một nửa. Chuyện này một phát sinh ra được khiến cho thượng tầng độ cao coi trọng, cơ hồ vận dụng hết thể thủ đoạn tra rõ việc này. Ba ngày sau, rốt cuộc bị bọn họ tra được chút mặt mày. Kỳ thật dân cư mất tích chuyện này, gần 2 năm thường xuyên phát sinh, nhưng đều không có khiến cho cao tầng coi trọng, bởi vì những cái đó mất tích người, cơ hồ đều là nô lệ. Có chút chủ nô phát hiện nô lệ mất tích, thậm chí đều không đăng báo. 18 khu sự vừa ra, mặt trên sai người một tra, liền phát hiện vấn đề, ngắn ngủn 2 năm, các khu mất tích dân cư tổng hòa, đã đạt tới một cái kinh người con số. Thả những cái đó mất tích dân cư nhiều nhất khu vực, đều tra được có dị tộc xuất hiện dấu vết. Liên ở 7 ngày trước, mặt trên đã xác nhận, những cái đó mất tích dân cư, bị mang hướng dị tộc tổng căn cứ, nhưng bởi vì không biết mất tích dân cư cụ thể bị giam giữ ở nơi nào, Hít Tinh cầu chậm chạp không dám phái binh, sợ rút dây động rừng. Đi qua thương nghị, cao tầng nhóm quyết định phái ra nhân thủ thâm nhập địch doanh, ngắn ngủn một tuần. Bọn họ phái ra tinh anh mấy chục người, lại đều thiệt hại ở bên trong. 18 khu khu trưởng nguyên bản liền thân thể không tốt, lại bởi vì chuyện này chậm chạp không chiếm được giải quyết, ưu tư quá độ, ngã bệnh. Bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể hướng Mạc Thiếu Diêm xin giúp đỡ. Vừa rồi Ly Âm không có tới thời điểm, bọn họ liền ở thảo luận, phái ai đi thích hợp. Lo lắng muộn tắc sinh biến, Mạc Thiếu Diêm đánh nhịp quyết định tự thân xuất mã. Một chúng cấp dưới lại đều cầm phản đối ý kiến, không muốn Mạc Thiếu Diêm thân phó hiểm địa. Nhưng mà lại biết rõ nguyên soái quyết định sự, tuyệt không sửa đổi khả năng. Trong đó một cái cấp dưới suy tư một lát, nói, dị tộc một ít tập tục cùng chúng ta rất có xuất nhập, điểm này nói vậy nguyên soái sớm có nghe thấy, tỉ như này vào đêm lúc sau. Dị tộc sinh sản cực kỳ khó khăn, bởi vậy bọn họ giống nhau không có cố định bạn lữ, một khi vào đêm, bọn họ liền sẽ cho nhau chọn lựa hợp chính mình tâm ý khác phái tiến hành giao hợp. Mạc Thiếu Diêm nếu là muốn thâm nhập địch doanh, vì phòng ngừa bại lộ thân phận, tất nhiên muốn nhập ra tùy tục. Chứ không nói hắn có thể hay không đánh vỡ tâm lý chướng ngại cùng một ít thiên kỳ bách quái dị tộc giao hợp, liền nói phu nhân nơi đó muốn như thế nào công đạo, cũng là cái vấn đề. Đúng vậy, Mạc Thiếu Diêm tuy rằng không có công bố hắn cùng Ly Âm đã xả chứng sự, thân là hắn tâm phúc, lại đều đã tán thành Ly Âm tồn tại. Này giúp các thuộc hạ, vì làm Mạc Thiếu Diêm rút lui coi trật tự, cũng là dầu thúi ruột, thậm chí nhắc tới Mạc Thiếu Diêm vì Ly Âm thủ thân như ngọc vấn đề. Mạc Thiếu Diêm cũng xác thật bị dị tộc tập tục khó ở, chính suy tư đối sách thời điểm Ly Âm tới. Một chúng cấp dưới nhìn đến Ly Âm, cũng là đôi mắt tỏa sáng, tưởng lại đều là làm Ly Âm khuyên nhủ Mạc Thiếu Diêm. Không ngờ Ly Âm nghe xong chỉnh sự kiện ngọn nguồn, cũng ở Mạc Thiếu Diêm đưa ra muốn cho nàng cùng đi trước thời điểm, không chút do dự trở về một chữ hảo. Nguyên bản có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói mọi người, trong cổ họng giống như bị nhét vào một cái màn thầu, có miệng khó trả lời. Phu nhân gần nhất, không những không có khuyên can nguyên soái, còn thành công mà giải quyết nguyên soái bối rối. Thật là, đồng đồng. Hiện trường tĩnh nửa ngày, trong đó một cái cấp dưới chưa từ bỏ ý định nói, phu nhân, ngài cần phải nghĩ kỹ. Lần này thâm nhập địch doanh, nhất định nguy cơ tứ phía, khó khăn thật mạnh, ai cũng vô pháp đoán trước giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Ly Âm nhìn về phía bọn họ một đám lo lắng ánh mắt, an ủi nói, đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ nghe lệnh hành sự, tuyệt không kéo nguyên soái chân sau. Một chúng cấp dưới, không phải, chúng ta không phải ý tứ này a. Đi dị tộc căn cứ trên đường. Mạc Thiếu Diêm không biết từ nơi đó lấy ra cái hộp, mở ra, bên trong là hai viên thuốc viên, một đen một trắng, tản ra một loại dễ ngửi hương vị. Ly Âm tò mò hỏi, đây là cái gì? Biến thân hoàn. Mạc Thiếu Diêm nói, đem quần áo cởi lại ăn. Ly Âm không có hỏi lại cái gì, cùng Mạc Thiếu Diêm cùng nhau cởi quần áo, lúc này, hai người thật không có cái gì kiểu diễm tâm tư. Thoát xong quần áo, Mạc Thiếu Diêm đem màu trắng thuốc viên đưa cho nàng, Ly Âm nhận lấy, phóng tơi trong miệng, thuốc viên tiến đến trong miệng. Lập tức hoa khai, hương vị có khổ. Ly Âm nuốt vào không đến một phút, liền cảm giác trong cơ thể có điểm nhiệt, nửa người trên ngứa, bất quá loại này ngứa không duy trì bao lâu, Ly Âm lực chú ý đã bị mặt khác một sự kiện hấp dẫn. Mạc Thiếu Diêm vẫn luôn đứng ở nàng đối diện, nàng nguyên bản là đến hắn ngược vị trí, ăn xong này viên dược, Ly Âm phát hiện song song tầm mắt nội, nàng chỉ có thể nhìn đến Mạc Thiếu Diêm bụng. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, nàng bóng loáng tinh tế tay, biến thành vây cá trạng. Thả có tầng đoạn mà xóa tung lông tóc cùng sắc bén móng tay. Ly Âm chạy đến trước gương vừa thấy, thiếu chút nữa không bị chính mình bộ dáng dọa nhảy dựng. Trong gương nàng, thân cao không đủ 1m5, ban đầu một đôi thẳng tắp chân dài như là co lại giống nhau, biến đoạn gần 10cm. Làm người khó có thể tiếp thu chính là, nàng nửa người trên. Lúc này, nàng nửa người trên hoàn toàn bị một tầng màu trắng lông tóc bao trùm, thân thể béo viên, đầu cũng tiếp cận hình tròn, vô ngoại nhị khuyết, đôi mắt lại hắc lại đại lại viên. Sao vừa thấy giống hải báo, rất manh, nhưng phối hợp nàng cặp kia đùi người. Thực sự làm Ly Âm manh không đứng dậy. Ngươi bộ dáng này, cũng khá xinh đẹp. Mạc Thiếu Diêm lúc này cũng hoàn thành biến thân. Hắn nửa người trên vẫn cứ là người bộ dáng, bất quá mặt bộ lại đã xảy ra biến hóa. Ngũ quan không hề là cái loại này tinh xảo xoáy khí. Hai mắt có thần, tròng râu từ má vẫn luôn kéo dài đến cằm, thoạt nhìn hung thần ác sát, không dễ trọng. Hắn nửa người dưới sinh có hai chân, trình màu xanh lục, giống ly âm từ TV xem qua khủng long. Nay cương kiện hữu lực hai chân, phối hợp hắn gương mặt kia, vừa mới bắt đầu xem thời điểm cảm giác không thói quen, xem lâu rồi liền cảm thấy khá xinh đẹp. Ly âm nhìn trong gương chính mình, tách ra nhìn lên, mau là mau, chân là chân, cũng khá xinh đẹp, hợp nhau tới thấy thế nào đều biến hữu, làm khó Mạc Thiếu Diêm còn có thể khen nàng đẹp. Bất quá lời nói lại nói trở về, nàng ngực giống như so trước kia đại, cũng không biết có phải hay không có mau nguyên nhân. Thừa dịp Mạc Thiếu Diêm không chú ý, ly âm ấn, sắc thật so với phía trước đại, xúc cảm rất khó hình dung, tóm lại thực không tồi, làm người sờ soạn còn tưởng sờ. Nghĩ tới cái gì, nàng túi đầu quan sát chính mình bộ ngực, sau đó lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Nàng núm vú còn ở, muốn xem nói, cần thiết xúc lên kia một vòng giống bình nước khoáng cái lớn nhỏ lông tóc. Thật là kỳ lạ cấu tạo. Ly âm lại xem chính mình hạ thân, biến thân lúc sau, nàng giữa hai chân mỗ một chỗ, thật không có cái gì biến hóa. Ly âm ngắm Mạc Thiếu Diêm, vừa rồi Mạc Thiếu Diêm đứng ở nàng bên cạnh thời điểm, hạ thân đã vây quanh một khối da thú, cũng không biết hắn nơi đó có hay không phát sinh thay đổi. Phi thuyền ngừng ở một tòa mở mang trên đảo, màn đêm buông xuống Mạc Thiếu Diêm liền trộm lẻn vào địch doanh. Hai ngày qua đi, Ly âm ăn xong rồi mang đến đồ ăn, lấy điểm cho bụi hướng trên người mình, trên mặt mạc, đem chính mình làm cho dơ hề hề, mới rời đi huyệt động. Không đi bao xa, nàng liền đụng phải mấy cái dị tộc. Ly âm ngắm đến cách đó không xa bị người tiền hô hậu ủng Mạc Thiếu Diêm, làm bộ sợ hãi bộ dáng, ôm đầu, quỳ quỳ dạp trên mặt đất. Một đôi tròn xoe, ướt át nhuận đôi mắt lạnh run nhìn nhanh chóng đem nàng vây lên dị tộc, trong mắt toát ra cầu xin chi sắc. Một cái nửa người trên sinh đến giống bọ ngựa dị tộc để sát vào, đánh giá Ly âm sau một lúc lâu, kêu sợ hãi, thiên a, mau xem, cái này tộc nhân thật xấu a. Một cái khác giống con giết dị tộc bỏ qua một bên tầm mắt, có điểm không nỡ nhìn thẳng ý tứ, quá xấu. Quá xấu, ta chưa từng có gặp qua như vậy xấu tộc nhân. Mặt khác dị tộc dăm ba câu thảo luận lên, thật đáng thương, nàng nhất định là bởi vì lớn lên xấu, trong lòng tự ti, mới thoát ly chúng ta tộc đàn, một mình sinh hoạt. Hai tử, chúng ta sẽ không lấy có sắc đôi mắt xem ngươi, cùng chúng ta hồi tộc đàn đi. Ly âm nhìn bên người kia chỉ đủ chi sắp đụng tới chính mình trên người con giết, lông tơ thẳng dựng, càng thống khổ chính là, nàng nghe không hiểu này đó dị tộc nói cái gì. Con giết thấy nàng không đáp lại. Chầm tư một hồi nói, nàng giống như sẽ không nói. Bọ ngựa nói ra hắn phỏng đoán, cũng có khả năng là lỗ thai nghe không được. Như vậy xấu, vẫn là cái tàn tật, khó trách nàng sẽ thoát ly tộc đàn, một mình sinh hoạt. Chuyện gì? Lúc này, một đạo thô cùng thanh âm sen kẽ tiến vào. Con giết nhìn về phía người tới, nói, đầu nhi, nơi này có cái lạc đơn tiểu hấu tể. Mặt khác dị tộc vội vàng mồm năm miệng mười bổ sung. Nàng có rất nhiều mau mau, thực xấu. Nàng vẫn là cái người câm. Nàng con thất thông. Nàng đôi mắt đại khái cũng nhìn không tới. Mạc Thiếu Diêm mày nhăn lại, con giết tiếp tục bổ sung, nhìn nàng cái dạng này, sinh hoạt nhất định quá thật sự gian khổ. Mạc Thiếu Diêm tựa hồ bị tộc nhân nói được động lòng chắc ẩn, ở Ly Âm trước mặt ngồi xổm xuống thân. Vì không lộ nhân, Ly Âm không dám đối Mạc Thiếu Diêm biểu hiện đến thân cận, ở Mạc Thiếu Diêm bàn tay lại đây thời điểm, nàng hoảng sợ sau này xê dịch, trong cổ họng phát ra yếu ớt than khóc. Mạc Thiếu Diêm vô vô nàng ngông, đem nàng nhắc tới. Kẹp tới rồi dưới nách. Ở dị tộc, chụp mông đại biểu muốn cùng đối phương giao phối. Ở đây thấy toàn quá trình dị tộc, đồng thời lộ ra một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Con giết nói, đầu nhi cự tuyệt ta bày tỏ tình yêu, cư nhiên là bởi vì ta lớn lên không đủ xấu. Bọ ngựa hề phải nhìn xem chính mình chủi lủi thân thể, đầu nhi cũng cự tuyệt ta hiện tại đi thực mau còn kịp sao. Ngày đó vừa tới đến cái này trên đảo, Ly Âm liền phát hiện, cái này trên đảo thủ vệ nghiêm ngặt, mỗi nói trạm kiểm soát đều có dị tộc phòng thủ. Nàng cùng Mạc Thiếu Diêm ở nơi tối tăm quan sát nửa ngày, phát hiện có không ít dị tộc từ bên ngoài trở về, lại không có dị tộc từ bên trong ra tới. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới phía trên ra lệnh, mọi người chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hơn nữa thông qua quan sát, bọn họ còn phát hiện, bên trong có cái đầu mục, cùng Mạc Thiếu Diêm biến thân khi bộ dáng giống nhau như lúc, này không thể nghi ngờ là ngoài ý muốn chi hỉ. Lập tức hai người hơi tính toán, lật đổ ban đầu kế hoạch, từ Ly Âm cung cấp ẩn thân phù. Trước trà trộn vào đi, lại nghĩ cách làm Mạc Thiếu Diêm mạo danh thay thế. Cũng bởi vậy, dọc theo đường đi nhìn đến những cái đó dị tộc đối Mạc Thiếu Diêm cung cung kính kính bộ dáng, Ly Âm cũng không có cảm thấy kỳ quái. Một lát sau, Mạc Thiếu Diêm đem Ly Âm ném đến trên vai, bắt đầu chạy vội, tốc độ kỳ mau. Mặt sau dị tộc cũng đi theo chạy như điên, hô hô tiếng gió thỉnh thoảng bạn có bọn họ thảo luận thanh, Mạc Thiếu Diêm dọc theo đường đi đều không có nói chuyện. Ly Âm dọc theo đường đi bị sốc đến váng đầu hoa mắt, chờ Mạc Thiếu Diêm tốc độ chậm lại, nàng mới phát hiện chung quanh một mảnh màu xanh lục, từng viên không biết tên thụ, xanh un tươi tốt chót vót ở con đường hai sườn, các thiên kỳ bách quái dị tộc tay vác cái rổ, hoặc đứng ở thấp bé dưới tàng cây, hoặc bò lên trên thô tráng thụ côn thượng, trích một loại đậu nành lớn nhỏ màu trắng gạo trái cây. Ly Âm bị Mạc Thiếu Diêm thả xuống dưới, chung quanh đánh giá ánh mắt lập tức trở nên trắng trợn táo bạo lên, Ly Âm phân biệt một chút, phát hiện này đó dị tộc, nhìn đến nàng câu đầu tiên lời nói cơ bản đều là đạt khăn, cũng không biết là có ý tứ gì, quay đầu lại nhất định phải hỏi hỏi Mạc Thiếu Diêm. Mạc Thiếu Diêm đem Ly Âm buông xuống, bước chân lại không có đỉnh, Ly Âm nghe được hắn phong chính mình xuống dưới khi nói một câu đổi kịp, cho nên liền gắt gao đi theo Mạc Thiếu Diêm. Kỳ thật Mạc Thiếu Diêm không nói, nàng cũng sẽ đi theo hắn, bởi vì chung quanh người xem nàng ánh mắt, thật sự bất hữu thiện, bao gồm phía trước đi theo Mạc Thiếu Diêm đi ra ngoài, trước phát hiện nàng mấy cái dị tộc, xem ánh mắt của nàng như là muốn ăn nàng, nhưng một chút đều không giống mới vừa nhìn đến nàng khi như vậy hữu hảo. Ly Âm đi theo Mạc Thiếu Diêm mặt sau tiến vào một cái huyệt động, đi rồi nửa phút, trước mắt cảnh tượng trở nên rộng mở thông suốt lên, bốn phương thông suốt thông đạo, một gian gian tạc ra tới thạch thất, thoạt nhìn giống một cái ngầm vương quốc. Mạc Thiếu Diêm tiến vào trong đó một gian thạch thất, Ly Âm ở cửa nhìn nhìn, cũng đi theo tiến vào. Thạch thất trên tường khảm mấy viên sẽ sáng lên cục đá, tận cùng bên trong bày một trương giường đá, còn có hai trương ghế rửa cùng một cái bàn, cũng đừng không có vật gì khác. Mạc Thiếu Diêm ngồi ở trong đó một cái ghế thượng, đem Ly Âm vứt đến chính mình trên đùi, ta còn có việc muốn vội. Người ở chỗ này đợi, không cần đi ra ngoài, người khác không dám tiến vào. Ly Âm nắm chặt thời gian hỏi, vì cái gì những người đó nhìn đến ta liền nói đặc khăn là có ý tứ gì? Mạc Thiếu Diêm ánh mắt hơi hơi chợt lóe, xinh đẹp ý tứ. Ly Âm hồi tưởng một chút vừa rồi dọc theo đường đi nhìn đến dị tộc, phát hiện chính mình nhan giá trị ở chỗ này, thật đúng là số một số hai tồn tại. Lại cùng Mạc Thiếu Diêm khẽ meo meo thì thầm vài câu, Mạc Thiếu Diêm liền đi ra ngoài. Ly Âm nằm ở trên giường tiểu ngủ một hồi, tỉnh lại phát hiện cửa bên ngoài chen vào tới mấy cái thiên kỳ bách quái đầu, thiếu chút nữa không hủ chết. Nhìn đến nàng tỉnh, kia dị tộc bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận lên, Ly Âm thỉnh thoảng nghe được đạt khăn phát âm. Nàng trở mình đưa lưng về phía những cái đó dị tộc, duỗi móng đuốt sờ sờ chính mình lông xù xù mặt, đột nhiên cảm giác tự tin, nguyên lai nàng còn pha không hài lòng chính mình bộ dáng này, cùng những cái đó dị tộc một đối lập, nàng quả thực mỹ đến mạo phao. Dưới mặt đất, Ly Âm phân biệt không ra ba ngày đêm tối, không biết qua bao lâu, Mạc Thiếu Diêm đã trở lại, đem nàng mang đi ra ngoài. Bên ngoài đang ở khai lửa trại tiệc tối, hiện trường tiếng người sôi trào, đồ ăn hương khí từng trận phiêu ra, lệnh người mười ngón đại động. Ly Âm ngoan ngoãn đi theo Mạc Thiếu Diêm bên cạnh người, hắn đưa qua cái gì liền ăn cái gì. Chờ bụng điền no, Ly Âm phát hiện ở đây không khí thay đổi, đám người có đôi có cặp tụ ở bên nhau, hoặc 4-5 cái tụ ở bên nhau, ngay tại chỗ làm một ít xấu hổ sự. Lúc này, có hai cái trần trụi nửa người trên dị tộc có nghèo tạo dáng đi đến Mạc Thiếu Diêm trước mặt, nói một câu cái gì. Mạc Thiếu Diêm cũng trở về một câu cái gì, bàn tay to duỗi ra đem Ly Âm vứt đến hắn trên đùi. Kia hai cái dị tộc tựa hồ là chưa từ bỏ ý định, hoán hận chừng mắt Ly Âm ngữ tốc bay nhanh nói câu lời nói, trong đó lại có đạt khăn phát ra tiếng. Ly Âm yên lặng gục đầu xuống, cảm giác chính mình chính là cái hoa thủy, Mạc Thiếu Diêm vì hắn cự tuyệt hậu cung giai lệ 3000. Hai nữ nhân cuối cùng thấy không khuyên động Mạc Thiếu Diêm, rốt cuộc hết hy vọng đi rồi. Mạc Thiếu Diêm một tay ôm Ly Âm, bước đi hồi địa cung. Dọc theo đường đi các loại xấu hổ thanh không dứt bên hai, Mạc Thiếu Diêm hơi thở bất biến, tựa hồ không chịu ảnh hưởng, Ly Âm lại là không nhịn xuống thấp thỏm ý động. Trở lại thạch thất cửa, trên mặt đất có ba cái dị tộc chiến ở bên nhau, trong đó một thân người đuôi rắn nữ nhân, nhìn đến Mạc Thiếu Diêm sắc tình mà liếm liếm một bên vú, câu dẫn ý đồ thực rõ ràng. Ly Âm ghé vào Mạc Thiếu Diêm trong lòng ngực, tuy rằng thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng nàng phát hiện nam nhân bước chân rõ ràng nhanh, một cái sai thân, hai người liền trở lại thạch thất. Mạc Thiếu Diêm ở trên tường mỗ một chỗ đè đè, thạch thất tối sầm xuống dưới. Thạch thất không có môn, lối đi nhỏ bên ngoài quang khuynh tiết đến trong nhà, Ly Âm có thể nhìn đến trước mắt người hình dáng. Lúc này nàng khóa ngồi Mạc Thiếu Diêm eo bụng gian, mặt bị hắn duỗi lại đây đôi tay phùng ở, trước mắt người chậm rãi tới gần, Ly Âm theo bản năng nhắm mắt lại. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, Diêm. Thấp không thể nghe thấy một tiếng, ở bên ngoài truyền đến hoặc cao hoặc thấp tiếng rên rỉ chung, tồn tại cảm cơ hồ bằng không, lại vẫn là bị Mạc Thiếu Diêm bắt giữ tới rồi. Không phải mới là nguyên soái, mà là tên của hắn. Từ miệng nàng kêu ra tới, ngoài ý muốn dễ nghe. Mạc Thiếu Diêm trái tim mỗ một chỗ như là bị cái gì năng một chút, mạch máu ở sôi trào, hắn cầm lòng không đậu hôn lên đi. Ly Âm cảm giác có cái gì dừng ở nàng mí mắt thượng, trên mặt nàng có tầng lông tóc, cảm giác cũng không phải rất cường liệt, lại biết là hắn môi, bởi vì bên trong có hắn hơi thở. Dưới thân, có cái gì ở phát ngạnh, mấy cái hô hấp gian trên đỉnh nàng nơi riêng tư, lại đại lại nhiệt, nàng hô hấp cũng trở nên bể bộ lên. Đồng thời lại cảm thấy khó hiểu, xem Mạc Thiếu Diêm phản ứng, rõ ràng là bởi vì nàng mới khiến cho, nhưng đây đúng là Ly Âm cảm thấy kỳ quái địa phương, nàng cái dạng này, người bình thường hẳn là vô pháp sinh ra dục vọng đi. Bởi vì là ngươi. Trước mặt nam nhân thấp giọng mà nói, nóng rực hơi thở sái trên mặt nàng, Ly Âm mới phản ứng lại đây chính mình bất chi bất giác đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Kia bốn chữ vẫn cứ ở nàng nhĩ sườn tắc tha, vô cùng đơn giản, lại khác Ly Âm trái tim đột nhiên nhanh hơn, tổng cảm giác hai người chi gian, cái loại này vô hình, nắm lấy không ra ngăn cách vào giờ phút này tan thành mây khói. Nàng hơi hơi run run lông mi, ngay sau đó lại cảm giác được mũi nóng lên, nàng cái mũi, cũng bị hôn. Ly Âm cảm thấy có chút thẹn thùng, có đôi khi nàng ăn cái gì, đều sẽ ăn đến chính mình trên người mau mau, nhận thấy được nam nhân muốn thân nàng miệng, nàng sau này lui lui, đường thân, có mau. Mạc Thiếu Diêm sắc thật cảm thấy trong miệng có chút dị vật cảm, hắn không có mạnh mẽ đem Ly Âm đầu kéo qua tới, mà là chính mình thấu qua đi, không có, không tin ngươi kiểm tra kiểm tra. Ở chỗ này đãi hai ngày, Mạc Thiếu Diêm không thiếu nghe góc tưởng, nguyên lai cùng tiểu cô nương ở chung. Kỳ thật hắn cũng không có chính mình biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, bởi vì hắn cảm giác, chính mình là cái không thú vị người. Cùng hắn ở bên nhau, tiểu cô nương hay không cũng sẽ cảm thấy buồn kẻ không thú vị. Này hai ngày kiến thức nhiều những cái đó dị tộc cùng khác phái chi gian ở chung, làm hắn dần dần có chút lĩnh ngộ cảm giác. Ly Âm ý nghĩ không tự giác theo hắn nói đầu đi, nàng trừng mắt nhìn trừng mắt, lại chỉ loáng thoáng nhìn thấy Mạc Thiếu Diêm môi hình dáng, quá tối, nhìn không tới. Ta dạy cho ngươi như thế nào kiểm tra. Mạc Thiếu Diêm lại để sát vào một ít, liếm liếm nàng miệng, Ly Âm ngốc lăng vài giây phản ứng lại đây, chính mình đây là bị liêu, đột nhiên liền có loại mặt đỏ thai hồng cảm giác, mơ mơ màng màng gian mở ra miệng mình. Mạc Thiếu Diêm đầu lưới ở miệng nàng bên trong rào rào, có hay không mau. Ly Âm toàn bộ đầu còn ở vào nàng bị nam nhân liêu đánh sâu vào trạng thái, choáng váng gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc. Thực đáng yêu, làm người sinh ra trêu đùa chi tâm. Mạc Thiếu Diêm lại hôn hôn nàng, từ chỗ tối lấy ra một viên biến thân hoàn. Sau đó nhân cơ hội nhét vào miệng nàng. Cũng không phải ghét bỏ nàng hiện tại bộ dáng, chính là cảm thấy tiểu cô nương như vậy, không có phương tiện hôn môi. Ly Âm theo bản năng nuốt nuốt nước bọt, ngay sau đó liền cảm giác thân thể nóng lên, nàng biến trở về tới. Da thịt tiếp xúc đến ban đêm không khí, nàng rụt rụt, cũng không phải lạnh, chỉ là còn không có thích ứng. Ngay sau đó nàng liền cảm giác chính mình cả người đều bốc cháy lên tới, hai chỉ khô ráo ấm áp bàn tay to nắm lấy nàng trước ngực vú, nam nhân đầu, chôn ở nàng trước ngực. Thấm ướt hôn rừng ở nàng quần vú, đầu vú, sau đó là hoàn toàn bao vây. Không biết là bởi vì bên ngoài không khí tiêm nhiễm, vẫn là nam nhân thay đổi, Ly Âm phản ứng thực kịch liệt, cả người khống chế không được phát run. Nàng hai tay ôm lấy Mạc Thiếu Diêm đầu, ngón tay cắm đến hắn tóc gian, Mạc Thiếu Diêm bởi vì ở thân nàng, cái đầu so nàng lùn vài phần, ở sau lưng xem ra, tựa như nàng cười ở một con đại hình manh thú trên người tác vai tác phúc. Trên thực tế là nàng bị manh thú đắn đo bảy tấc, không rời đi hắn. Mạc Thiếu Diêm đứng dậy, đem nàng đặt ở trên giường, hôn từ nàng trước ngực thong thả trượt xuống, nơi đi qua, mang đến một trận lại tô lại ma điện lưu, làm người từ đáy lòng khát vọng càng nhiều. Trên giường không có gì đồ vật cấp Ly Âm chảo, nàng không tự giác bắt được chính mình một đôi bị nam nhân lại thân lại gặm, làm cho dấu hôn trải rộng vú. Nhuận hồng miệng dương, trong cổ họng phát ra lại cấp lại mềm rên rỉ. Bên ngoài thanh âm đình chỉ, mấy đôi mắt từ cửa động nhìn tiến vào, dị tộc vừa đến ban đêm, liền giống như người mù giống nhau. Ly Âm còn có thể nhìn đến hình dáng, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn đến hai luồng đen xỉ lì bóng người. Nhưng không thể ngăn cản bọn họ hứng thú, đầu nhi năng lực bọn họ là biết đến, mỗi cái thượng hắn giường nữ nhân, từ bắt đầu đến kết thúc cơ hồ đều là kêu trời khóc đất, nhưng bọn hắn vừa rồi nghe được tiểu nãi miêu dường như kêu xuân thanh, nữ nhân tựa hồ thực hưởng thụ. Như thế hiếm lạ. Mọi người lập tức tới hứng thú, thăm dò hướng trong xem. Hai cái dị tộc nam tính còn không có nhìn ra cái gì tên tuổi, kia nữ xà liền bất mãn. Dùng đôi rắn đem dị tộc nam tính câu qua đi, tứ chi cùng ngôn ngữ cùng ra trận, lập tức đem hai cái tinh trùng thượng não dị tộc nam tính mê đến đầu vóc choáng váng, lo lắng bọn họ lại bị cái gì kỳ quái động tĩnh hấp dẫn, hỏng rồi hứng thú, nữ xà cố ý vô tình dẫn đường, ba người dần dần lệch khỏi quỹ đạo Ly Âm nơi thạch thất. Ly Âm hoàn toàn không biết bên ngoài bởi vì nàng phát sinh một loạt sự tình, lúc này nàng cả người giống thủy giống nhau than ở trên giường, mông phía dưới có một đại than thủy, tất cả đều là nàng. Toàn bộ âm hộ ướt đến rối tinh rối mù, tản ra một cổ nữ tử độc hưu hương thơm. Mạc Thiếu Diêm mở ra nàng hai chân, môi dán lên nàng âm hộ, còn không có nếm đến cái gì mùi vị, đầu đã bị tiểu cô nương hai chân ra sức một kẹp, thời gian thực ngắn ngủi, cặp kia chân liền buông lỏng ra, tiểu cô nương thanh âm lại kiều lại mềm, như là bị hắn thao đến cao trào qua đi mềm nũng, đừng. Mạc Thiếu Diêm không đợi nàng nói hoàn chỉnh, liền đánh gãy nàng, thoải mái sao? Thoải mái. Ly Âm không có biện pháp vi phạm thân thể ý nguyện, nếu không phải nàng còn có điểm lý trí, lúc này đã tao lãng mà diêu khởi chính mình ông, làm nam nhân liếm nàng, đem đầu lưỡi rôi đến nàng bên trong. Càng muốn, nàng ở trong thân thể càng ngứa. Tuy rằng nàng biến thân lúc sau thân thể không dơ, nhưng không tắm xong, Ly Âm ngượng ngùng làm hắn thân. Mạc Thiếu Diêm không rõ tiểu cô nương tâm lý hoạt động, hắn hưởng qua tiểu cô nương nơi này hương vị, không có dị tộc những cái đó nam nhân trong miệng nói tao vị, giống thủy giống nhau, chỉ là so thủy sền sệt. Hắn méo Ly Âm chân cường thế mở ra, lại liếm liếm, thanh âm ám ách, bọc rắt dày đặc tình dục, nói cho ta, nơi này là địa phương nào. Bắt được nàng chân tay thực dùng sức, trừ phi nàng dùng dị năng mới có thể tránh thoát khai, Ly Âm minh bạch chính mình lập tức tình cảnh, rất có vài phần lợn chết không sợ nước sôi ý tứ. Tiểu huyệt. Đêm qua những cái đó dị tộc nói chính là tao huyệt, tao bức, giống như không nhiều lắm khác biệt. Mạc Thiếu Diêm rối lưỡi, ở âm hộ bên ngoài lặp lại liếm. Ly Âm bị liếm đến thể xác và tinh thần bủn rủn, tay không tự giác cắm đến Mạc Thiếu Diêm phát gian, hai chân khoanh lại hắn cổ, toàn bộ mông nâng lên tới, đi theo Mạc Thiếu Diêm đầu lưỡi, kia đầu lưỡi không có cắm vào đi, nàng đã cảm giác được chính mình sắp cao trào. Mạc Thiếu Diêm đem nàng phản ứng ghi tạc trong đầu, miệng đột nhiên mút trụ bị hắn liếm ngạnh hoa hạch, Ly Âm như là kề bên thiếu thủy con cá, hai chân gắt gao kẹp chặt Mạc Thiếu Diêm đầu, tay méo hắn tóc, từng ngụm mà thở dốc, trong đầu trừ bỏ từng đợt hiện lên khoái cảm ở ngoài, dung không dưới bất cứ thứ gì. Mạc Thiếu Diêm không có chờ nàng bình phục, hắn giữa háng dương cụ đã chờ không được, lại ngạnh lại đau, hắn đứng lên đem đang trải qua cao trào dư vị Ly Âm vứt đến chính mình trong lòng ngực, mông ngồi xuống trên giường. Ly Âm trong đầu trắng xóa, lại vẫn là theo bản năng vãn trụ Mạc Thiếu Diêm cổ, nàng mông bị một đôi bàn tay to bẻ ra, lại ngạnh lại nàng quy đầu để ở nàng huyệt khẩu, không có bất luận cái gì do dự, cắm tiến vào. Vách động đã bị đại lượng dâm thủy tầm ướt, dương vật tiến vào thật sự thông thuận. Mạc Thiếu Diêm bắt lấy nàng hai bên mông tay đi xuống túng túm, cực đại quy đầu lập tức chọc đến Ly Âm chỗ sâu nhất, một cổ toan lưu nhắm thẳng thượng thoán, Ly Âm hai chân thẳng run, đừng, đừng như vậy. Quá sâu. Kêu ai? Mạc Thiếu Diêm cắn cắn nàng ngôi. Trong bóng đêm Ly Âm nhìn không tới hắn biểu tình, chỉ cảm thấy chính mình bị một đầu đại hình manh thu nhìn thẳng, nếu là trả lời đến không đúng, nàng liền sẽ bị gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Nàng nói nhỏ, Diêm. Mạc Thiếu Diêm lại gặm gặm nàng miệng. Tay lại chuyển qua nàng bên hông, dây tiếp theo Ly Âm toàn bộ mông bị nhắc tới tới, ngay sau đó nàng cảm giác được một cổ không trọng cảm, nàng lại bị ấn xuống tới, kia lui Ly nàng trong cơ thể, chỉ còn lại có cái quy đầu dương vật hung mãnh mà tạc hồi nàng trong cơ thể, Ly Âm cả người kịch liệt run rẩy, cái loại này như là bị đỉnh đến hết hầu, lại thoải mái lại khó chịu cảm giác, lệnh người muốn ngừng mà không được. Thật là cái bảo bối. Mạc Thiếu Diêm chán thượng toát ra một tầng hãn, hiển nhiên cũng cực kỳ thoải mái. Kế tiếp, Ly Âm hoàn toàn tìm không trở về suy nghĩ, nàng cả người bị bên hông cặp kia bàn tay to chi phối, phía trước nam nhân hơi thở lại thô lại trọng, cuồng liệt mà đoạt lấy nàng ngôi, xâm chiếm thân thể của nàng, như là chỉ hoàn toàn bị kích phát tiềm năng dã thú. Ly Âm không vài cái liền không chịu nổi, trong thanh âm mang ra đáng thương hề hề khóc nức nở, nguyên. Nàng mới vừa nói xong một chữ, đôi môi hoàn toàn bị ngậm lấy. Mạc Thiếu Diêm nắm nàng ngông đứng lên, đi vào duy nhất một cái bàn thượng đem nàng bông. Nàng bị giam cầm ở hắn cùng cái bàn chi gian, không có bất luận cái gì phản kháng mà tùy ý hắn đòi lấy. Trong không khí tình dục hơi thở càng ngày càng đùng, bên ngoài nam nhân cùng nữ nhân hết đợt này đến đợt khác tiếng thở dốc dần dần thiếu. Trong thạch thất hai người tư thế thay đổi, Ly Âm bị đẩy đến trên vách đá, một chân bị nâng lên quải đến nam nhân trên người, một chân dẫm lên mặt đất, nam nhân cánh tay hoành ở nàng phía sau lưng vì nàng ngăn cản lực ma sát, gầy nhưng rắn chắc vòng eo cùng tùng, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Phụt phụt thanh âm từ hai người dưới thân lan tràn, Mạc Thiếu Diêm trà đạp Ly Âm một chương nhìn không ra nguyên dạng ngôi, thân thể cơ bắp một trận run rẩy, chán mồ hôi chảy chảy đến hắn gương mặt rậm rạp trống râu, cả người tản ra cuồng dã hơi thở. Ta là ai? Cái gì nguyên soái lao công ba bà ca ca Ly Âm đều hô qua, lại đổi lấy ác hơn thao lộng, lúc này lại bị Mạc Thiếu Diêm hỏi cập, nàng có vài phần ủy khuất, lại càng hơn làm nũng nói, lao công. Mạc Thiếu Diêm đem nàng thoát lực một khắc chân nâng lên tới, thanh âm ám ách nói, ngoan, nhớ kỹ, đừng lại kêu sai. Ly Âm ủy khuất đến khóc thành tiếng. Bên ngoài mới vừa xong xuôi sự mấy cái dị tộc đi ngang qua thạch thất, không hẹn mà cùng lộ ra một cái quả nhiên như thế ánh mắt. Nguyên tưởng rằng đầu nhi hai ngày này cự tuyệt các nữ nhân bày tỏ tình yêu, là đổi tính, nhìn một cái, vẫn là như vậy hung tàn, không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Làm xong lúc sau hai người đều ra rất nhiều hãn, trên người nhau dính dính. Mặc Thiếu Diêm cho nàng ăn viên biến thân hoàn, lại làm nàng mặc xong quần áo, nói muốn mang nàng đi ra ngoài rửa sạch. Ly Âm trên người có tầng mao, căn bản không cần mặc vào y, nàng đem quần mặc vào, Mặc Thiếu Diêm liền một tay đem nàng bế lên tới, hắn thể lực tựa hồ thực hảo, ban ngày mang Ly Âm một đường chạy như điên, cũng không thấy trên mặt có chút mỏi mệt. Ly Âm có điểm mệt mỏi, ngoan ngoãn bỏ trong lòng ngực hắn nghỉ ngơi. Đi ra cửa động, bên ngoài còn có dị tộc đang tìm hoan mua vui, bất quá nhân số không nhiều lắm, cơ bản đều trở về nghỉ ngơi. Bọn họ hai người thân ảnh xuất hiện, cũng không đưa tới bao nhiêu người chú ý, cho dù là nhìn đến bọn họ, cũng đều không rảnh lo gật đầu chào hỏi. Mặc Thiếu Diêm đón sáng tỏ ánh trăng, đem Ly Âm ôm đến một cái bờ sông, tìm khối sạch sẽ bình thản cục đá, sau đó đem nàng buông xuống. Ngồi ở đây chờ, ta cho ngươi thiêu điểm nước ấm. Buổi tối nhiệt độ không khí hợp lòng người, kỳ thật tẩy nước lạnh cũng không có gì, nhưng xem Mạc Thiếu Diêm một bộ không dung thương lượng bộ dáng, Ly Âm cái gì cũng chưa nói, ôm chân ngoan ngoan xem hắn bận việc. Mạc Thiếu Diêm tìm cái này địa phương tương đối hẻo lánh, một đường đi tới bọn họ đều ngộ không đến một cái dị tộc, cho nên không cần lo lắng có người đột nhiên xuất hiện. Mạc Thiếu Diêm không biết đi nơi nào đào tới một cái nồi, đáp bếp, nhóm lửa, sau đó hướng trong nồi pha nước giá đến trên bậy bếp. Chờ trong nồi thủy nhiệt, Mạc Thiếu Diêm cũng đã nhảy vào trong sông tẩy hảo. Bờ sông vừa vặn có cái thiên nhiên khẽ lõm, Ly Âm nhìn hắn dùng hòn đá vây quanh hố sâu xây khởi đơn sơ hồ nước, sau đó lại đem nước gấm đảo đi vào, lại đoái nước lạnh, ngay sau đó dùng tay thử thủy ôn. Khoe miệng nàng chậm rãi nhếch lên, người nam nhân này thoạt nhìn không giống như là sẽ săn sóc người chủ, kỳ thật có viên ôn nhu tinh tế tâm, đem nàng đường tiểu hài tử sủng. Thừa dịp nàng tắm rửa thời điểm, Mạc Thiếu Diêm đem chính mình hai ngày này thu thập tới tin tức, cùng nàng nói một lần. Ly Âm lúc này mới biết được, nguyên lai phía trước bị 18 khu khu trưởng sai khiến tới nơi này chấp hành nhiệm vụ những người đó, kỳ thật cũng không có toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Dị tộc sở dĩ toàn thành cảnh giới, chính là bởi vì nhận thấy được có thám tử trà trộn vào tới, hơn nữa còn bắt được mấy cái thám tử. Kia mấy cái bị nhéo ra tới tướng sĩ, đã bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ. Đến nỗi những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới tướng sĩ, vì cái gì không có phát tin tức hướng 18 khu khu trưởng hội báo tình huống nơi này, đều không phải là sơ sẩy đại ý, mà là bởi vì nơi này không có tín hiệu nguyên, dẫn tới bọn họ tin tức phát không ra đi. Ngày kế, Mạc Thiếu Diêm đem Ly Âm giao cho một cái thoạt nhìn giống tiểu quản sự dị tộc, liền đi rồi. Kia quản sự là cái nữ, nhìn về phía Ly Âm ánh mắt tuy rằng không tốt, lại không có nhân cơ hội làm khó dễ Ly Âm, cho nàng một cái rổ, sau đó tự mình đem nàng đưa tới ngày hôm qua bọn họ trải qua kia một mảnh trong rừng, thu thập trái cây. Có thể là bởi vì Ly Âm là quản sự mang đến, có chút dị tộc nhìn về phía Ly Âm ánh mắt tuy rằng ác ý tràn đầy, lại không dám tới tìm nàng phiền thoái. Gió êm sóng lặng mà vượt qua một cái buổi sáng, tới rồi giữa trưa, nàng theo dòng người tới rồi đêm qua khai lửa trại tiệc tối địa phương chờ đợi đầu bếp nữ phái phát cơm trưa. Cơm trưa không giống tối hôm qua như vậy phong phú, không có mới mẻ trái cây, hương khí bốn phía thịt nướng, chỉ có một chi dinh dưỡng tề. Ly Âm đi vào vị diện này lâu như vậy, chỉ có ngày đầu tiên thời điểm hưởng qua dinh dưỡng tề hương vị, nói thật, hương vị cũng không tốt, nhưng Ly Âm vẫn là ăn xong rồi. Những người khác lánh đến dinh dưỡng tề, cũng là một ngụm rót hạ, sau đó đám người bắt đầu tan. Có mấy cái nữ tính, trước khi đi còn đi đến Ly Âm trước mặt, xả cao khí dương mà chiều nàng trợn trắng mắt, cũng hung tợn nói một câu, khăn bài ca. Khăn cái này phát âm Ly Âm hiểu, nhưng mặt sau nàng liền không hiểu có ý tứ gì. Kia mấy người đi rồi lúc sau, Ly Âm trước mặt lại ngừng cá nhân. Nàng ngẩng đầu nhìn qua, trước mặt người so nàng cao rất nhiều, nửa người trên có chút giống hầu tử, mao thực thưa thớt, nửa người dưới là người, chân rất dài, làn da là màu đồng cổ. Miệng nàng giật giật, phát ra một loại kỳ quái thanh âm rất nhỏ, chỉ có Ly Âm có thể nghe được. Ly Âm dư quang đảo qua bốn phía, phát hiện người đều không sai biệt lắm đi hết, cũng giật giật miệng, trở về hạ ám hiệu. Cái này ám hiệu là Mạc Thiếu Diêm tối hôm qua giáo nàng, là chắp đầu dùng. Ám hiệu đối thượng. Người nọ ánh mắt ý bảo Ly Âm cùng nàng đi. Hai người một trước một sau đi vào một cái hẻo lánh địa phương, ngừng lại. Nữ nhân tùy ý tìm tảng đá ngồi xuống, nhìn ra được là cái không câu nệ tiểu tiết người. Ly Âm cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó vừa nhấc đầu, phát hiện đối diện người chính nhìn chằm chằm nàng xem, nàng không tự giác sờ sờ chính mình mặt, ta trên mặt có dơ đổ vật. Không không, ta là ở cảm khái. Hầu tử làm một cái gạt lệ động tác, ở chỗ này ngây người mấy ngày, ta đều phải hoài nghi chính mình thẩm mỹ. Ta như vậy, nàng đứng lên, kéo kéo chính mình trên người số lượng không nhiều lắm mau mau, theo ta như vậy trên người có điểm mau mau, ở bọn họ trong mắt chính là xấu. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần để ý bọn họ nói cái gì, giống loài bất đồng, thẩm mỹ cũng bất đồng, ta cảm thấy ngươi như vậy liền rất hảo, nhìn liền tưởng thượng thủ sờ sờ, nhưng manh. Nguyên lai là tưởng an ủi nàng, Ly Âm buông tay, ngay sau đó tưởng tượng không đúng a, đặt khăn là. Hầu tử vô đuổi, thật xấu ý tứ. Ly Âm, mẹ nó, nàng bị lừa. Tới rồi cơm chiều thời gian, Mạc Thiếu Diêm không trở về. Nơi này dị tộc cơ hồ không có gì hoạt động giải trí, ăn qua cơm chiều liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đêm nay bạn giường. Ly Âm cùng hầu tử hai cái bởi vì quá xấu, những cái đó nam tính nhìn đến các nàng cơ bản là vẻ mặt ghét bỏ mà sẽ qua, đảo cũng tỉnh rất nhiều phiền toái. Ăn xong trong tay đồ ăn, Ly Âm đứng dậy hồi thách thất, hầu tử cũng theo ở phía sau. Cũng không có người đối hắn hai quan hệ tỏ vẻ hoài nghi, đại khái là cảm thấy hai người đồng bệnh tương liên, cho nhau chiếu cố cũng là hẳn là. Trở lại hang động, hai người liền đường ai nấy đi. Ly Âm một người nhàn rỗi không có việc gì nhưng làm, chỉ có thể ngủ, cũng không dám ngủ chết, rốt cuộc không phải chính mình địa bàn. Không biết qua bao lâu, nàng nửa ngủ nửa tỉnh gian nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Ly Âm mở to mắt, tầm mắt đối thượng Mạc Thiếu Diêm một đôi thú chân, nàng híp mắt đem tầm mắt rời đi, nhìn về phía nam nhân mặt. Nhớ tới ban ngày chính mình từ hầu tử trong miệng biết được chân tướng, yên lặng cảm khái, thật là nhìn không ra à, nhà nàng nam nhân còn sẽ nói dối. Mạc Thiếu Diêm cảm nhận được nàng tầm mắt, cho rằng nàng có chuyện cùng chính mình nói, ngồi ở mép giường, thân thể nhích lại gần, chuyện gì? Ly Âm gãi gãi trên mặt hắn trong râu, cười mà không nói. Nàng cái dạng này, thực sự cùng mỹ không dính dáng, nhưng mà Mạc Thiếu Diêm lại nhìn chằm chằm nàng, hơi thở có điểm loạn. Ly Âm túng túng mà thu hồi tay, thầm nghĩ lợi hại, chạm vào đều có thể đưa tới như vậy hậu quả, nàng khi nào mị lực có lớn như vậy. 7 ngày qua đi, Mạc Thiếu Diêm cùng mấy cái thám tử, rốt cuộc thăm dò trên đảo địa hình, hơn nữa tìm được rồi hư hư thực thực giam giữ người bị hại địa phương, kém chỉ là tìm tòi đến tận cùng, xác định sự thật. Buổi tối đi vào giấc ngủ, Mạc Thiếu Diêm đối nằm ở trong lòng ngực hắn Ly Âm nói, ngày mai, ngươi cùng hầu tử đi về trước. Ly Âm khởi động nửa bên thân xem hắn, vì cái gì a? Thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, ta lưu lại nơi này còn có thể vì ngươi chia sẻ một chút. Lần này mang nàng tới Mạc Thiếu Diêm nội tâm cũng là bị chịu dày vò, rõ ràng ở trong lòng hạ quyết tâm phải cho nàng hạnh phúc, đến cuối cùng lại mang nàng thâm nhập ổ cướp. Mạc Thiếu Diêm là một ngày đều không nghĩ làm nàng nhiều đãi, hắn rôi tay đem tiểu cô nương đầu ấn hồi ngực, ngươi không phải nói mỗi ngày ăn thịt nướng thượng hòa sao, trở về làm Mạc Đảo cho ngươi làm ăn ngon. Ly Âm, cái này để tài rời đi đến, nàng là chịu phục. Biết chính mình không thể dao động Mạc Thiếu Diêm quyết định, ngày hôm sau Ly Âm cùng hầu tử bước lên hồi trình lộ. Về tới Hít Tinh Cầu, nàng không có chờ đến Mạc Thiếu Diêm trở về, bởi vì ở bọn họ trở về ngày thứ tư, Hít Tinh Cầu cùng dị tộc khai chiến. Lúc này đây chiến tranh, cơ hồ lan đến toàn bộ Hít Tinh Cầu. Một khu làm thủ đô tinh, có tinh binh thật mạnh bắt tay, tạm thời không ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng khác khu vực, liền không có như vậy tốt vật khí. Tin tức thượng thỉnh thoảng truyền đến tin tức, nói mổ mổ khu có dị tộc xâm nhập đại khai sát giới, tử thương nhiều ít. Kỳ thật nếu là ấn dân cư tới tính, Hít Tinh Cầu hoàn toàn có thể nghiền áp dị tộc, trước kia trải qua vài lần chiến dịch, cuối cùng kết quả đều là lấy Hít Tinh Cầu thắng lợi hạ màn. Nhưng lần này, Hít Tinh Cầu có không thủ thắng, thật là huyền diệu khó giải thích. Bởi vì dị tộc đại quân bên trong, đột nhiên xuất hiện số chi tinh binh, bọn họ tinh thần cấp bậc toàn ở 5 đến 6 cấp chi gian. Ở Hít, lĩnh quân nhân vật tinh thần lực tối cao cấp bậc cũng liền 4 cấp. Dị tộc phái ra số chi tinh anh đội hoàn toàn có thể dùng thực lực nghiền áp Hít dân cư thượng ưu thế. Làm người cảm thấy tức giận chính là, dị tộc đại quân phái ra tinh anh đội, từng là bọn họ Hít Tinh Cầu cư dân. Tiếc nuối chính là, bọn họ bị dị tộc cải tạo thành không có cảm tình không có lý trí chỉ biết giết chóc quái vật, đã không có trước kia ký ức. Ly Âm nhìn chằm chằm trí não truyền phát tin video, lâm vào trầm tư chung, này đó bị cải tạo người, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát sinh một ít biến hóa, tỉ như cái này trên đầu sinh song hổ nhĩ, thân thể lại không có gì biến hóa nam nhân, công kích người tư thái. Thật là cực kỳ giống lao hổ săn thú khi bộ dáng. Quan trọng nhất một chút, bọn họ không sợ đau, cho dù bụng phá cái đại động, đứt tay đứt chân, bọn họ vẫn như cũ có thể tác chiến. Muốn nổ cỏ tận gốc, trừ phi đem bọn họ đầu từ trên cổ tước xuống dưới. Đủ loại đặc thù, cùng Ly Âm trước kia gặp qua tang thi đại đồng tiểu dị, đáng được ăn mừng chính là, này đó biến dị nhân thân thượng không có virus, cho dù cùng chi đối kháng tướng sĩ bị cắn, bị chảo thương, cũng sẽ không bị cảm nhiễm biến thành mất đi lý trí quái vật. Nhưng Ly Âm vẫn cứ nhịn không được lo lắng nhà nàng nam nhân, này đó bị cải tạo quái vật, thực lực kinh người, số lượng tất nhiên cũng không ít. Ly Âm hoài nghi, những cái đó bị bắt đi Hít cư dân, đã giữ nhiều lành ít. Mạc Thiếu Diêm tinh thần cấp bậc cũng liền 4 cấp, này nếu như bị mấy cái biến dị người vây công, khó thoát thăng thiên. Ly Âm cảm thấy chính mình không thể ngồi chờ chết, hoắc mắt đứng lên, ra khỏi phòng. Canh giữ ở cửa Mạc Đào hỏi, phu nhân, ngài muốn đi đâu? Ly Âm xua xua tay, ta tùy ý đi dạo, các ngươi không cần theo tới. Mạc Trúc nóng nảy, như vậy sao được, nguyên soái làm chúng ta nhìn phu nhân ngài. Trách không được này hai nha đầu từ sớm thủ đến văn đâu, nguyên lai là nghe xong Mạc Thiếu Diêm phân phó. Ly Âm nghĩ nghĩ, dừng lại bước chân, quay đầu lại, nói thật cho các ngươi biết, ta là muốn đi tìm các ngươi nguyên soái. Trên chiến trường đau thương không có mắt, các ngươi không cần đem chuyện này nói cho nguyên soái, miễn cho hắn phân tâm. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không có việc gì, tới rồi lại cho các ngươi báo cái bình an. Nói xong, Ly Âm ở chính mình trên người dán cái ẩn thân phủ, đi rồi. Nôn nóng vạn phần Mạc Đào Mạc Trúc nhìn đến đột nhiên biến mất bóng người, ngây cả người. Mạc Đào lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ẩn thân phủ? Phù ngươi cái đầu a. Mạc Trúc mau cấp khóc, một trưởng ném hướng Mạc Đào đầu đem nàng chụp tỉnh còn phát cái gì lăng, còn không mau tìm. Ly Âm có một cái Mạc Thiếu Diêm bên người mang quá khăn tay, muốn tìm được hắn phương vị dễ như trở bàn tay, bất quá, khó chính là nàng như thế nào qua đi, hiện tại trong chiến tranh, sở hữu phương tiện giao thông đều đình chỉ vận tác, xuất nhập đều yêu cầu thân phận chứng minh. Ly Âm đợi một ngày, mới chờ đến một trận cấp chiến trường vận chuyển vật tư quân hàng, nàng ẩn thân, thượng quân hàng. Buổi tối, Mạc Thiếu Diêm đẩy cửa ra, đã nhận ra cái gì, nó mày giật giật, bất động thanh sắc đi vào phòng, cũng trở tay đóng cửa lại. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở trên giường nằm cá nhân, còn che lại hắn chăn, Mạc Thiếu Diêm mi vừa nhíu, liền thấy trên giường kia một đoàn giật giật, từ trong ổ chăn dò ra một cái đầu nhỏ. Nhìn đến kia trương chính mình đặt ở đầu quả tim khuôn mặt nhỏ, Mạc Thiếu Diêm quanh thân xúc khởi phòng bị bưng lỏng, mày lại ninh đến càng sâu, sao ngươi lại tới đây? Ly Âm chi má nhìn hắn, ta lo lắng ngươi sao? Tuy rằng cái này lý do làm Mạc Thiếu Diêm tâm hoa nộ phóng, nhưng hắn nhăn lại giữa mày như cũ không đốt phẳng, hồ nháo, có biết hay không nơi này có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn lấy ra máy truyền tin, ta làm người đưa người trở về. Ly Âm hỏa tốc nhảy xuống giường, nắm lấy hắn tay, bây giờ còn có nơi nào là an toàn, còn không bằng làm ta đại ở bên cạnh ngươi đâu. Nói nữa, đi trở về người khác nhưng quản không được ta, ở bên cạnh ngươi ngươi còn có thể quản quản ta. Mạc Thiếu Diêm nghĩ thầm cũng là, đừng nhìn tiểu cô nương ngày thường ngoan ngoãn nghe lời, tính tình lên đây quản ngươi 3721. Trước phát tiết một hồi lại nói. Hơn nữa, bằng nàng bản lĩnh, đêm nay đưa nàng trở về, nàng ngày mai phỏng trừng lại về rồi. Ly Âm thấy hắn thái độ có điều bưng lỏng, đặc ngoan ngoan săn sóc nói, bên ngoài vội một ngày, ngươi khẳng định mệt mỏi, ta giúp ngươi tắm rửa. Mạc Thiếu Diêm trong lòng đã có so đo, lại còn muốn lời nói cảnh cáo, ngươi lưu lại cũng có thể, nhưng muốn nghe lời nói, không thể làm sằng làm bậy. Ly Âm khoa trương ai ra một tiếng, ta khi nào không nghe lời, làng trên xóm dưới theo ta nhất ngoan ngoan nghe lời. Mạc Thiếu Diêm, hắn nhặt được tiểu cô nương, là cái kẻ dở hơi. Tắm rửa thời điểm, Ly Âm thông cảm hắn vất vả, không có cố tình đi trêu chọc Mạc Thiếu Diêm, nhưng âu yếm nữ nhân ở chính mình bên người, một đôi tay nhỏ ở chính mình trên người xoa tới xoa đi, không có phản ứng liền không phải nam nhân. Ly Âm chú ý tới, nhìn nhìn nam nhân đấy mắt màu xanh lá, nàng nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống xuống dưới. Mạc Thiếu Diêm hô hấp căng thẳng, đôi tay cầm lòng không đậu cắm đến nàng phát gian, rũ xuống xem ánh mắt của nàng tràn ngập cuồng nhiệt dục vọng. Ly Âm dương mắt nhìn lại hắn, hai mảnh ngậm lấy hắn thâm sắc cự vật môi giật giật, làm cái thâm ướt. Mạc Thiếu Diêm cổ họng phát ra một tiếng thở gấp gáp, trong đầu hoàn toàn bị nàng mang đến khoái cảm chiếm cứ, đôi tay dùng sức cố định nàng phần đầu, vòng eo cùng tủng, lần lượt thâm nhập nàng bên trong, cuối cùng ở miệng nàng bắn ra tích góp đã lâu tinh hoa. Ngay kế, Mạc Thiếu Diêm sợ tiểu cô nương ngồi không được, muốn cùng hắn thượng chiến trường, liền đem nàng an bài vào chữa bệnh đội. Liên tiếp nửa tháng, Ly Âm không tái kiến Mạc Thiếu Diêm. Nhưng thật ra nàng một tay xuất thần nhập hóa y y thuật, ở trong quân đội lưu truyền rộng rãi, nghe nói thương hoạn chỉ cần còn có một hơi ở, nàng là có thể khởi tử hồi sinh. Lại qua nửa tháng, chiến tranh đã tới rồi gây cấn giai đoạn, hịch tinh cầu tuy rằng tử thương thảm trọng, nhưng rốt cuộc là ổn định cục diện. Đối diện dị tộc tinh binh, nhân số cũng là một giảm lại giảm, nhưng tổng thể thực lực vẫn như cũ làm người không dùng khinh thường. Hôm nay, Ly Âm đang giúp một cái thương chỗ đau lý hảo miệng vết thương, trong lòng đột ngột cảm thấy một trận rung động. Mạnh liệt khủng hoảng cảm đánh úp lại, làm Ly Âm căn bản chấn định không xuống dưới. Loại cảm giác này, nàng quá quen thuộc, mỗi khi bên người nàng thân cận người, gặp được ngoài ý muốn, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm giác được. Ở thế giới này, nàng thân cận nhất người cũng chỉ có Mạc Thiếu Diêm. Ly Âm không chút do dự ném xuống đỉnh đầu công tác, đi theo trực giáp đi. Nam ở trên giường bệnh binh lính thấy Ly Âm hướng chính mình trên người bạch bạch dán mấy trương giấy vàng, liền phong giống nhau thoát ra doanh trướng, cho rằng chính mình hoa mắt. Xoa xoa đôi mắt, hỏi bên cạnh đồng dạng bị thương chiến hữu, ngươi nhìn đến không? Thấy được. Binh lính làm một cái năm ngón tay khép lại cùng nhau, lại phanh mà nổ tung thủ thế, cứ như vậy, vèo một chút đã không thấy tăm hơi. Ly Âm không biết nàng đi rồi chuyện sau đó, lại hướng chính mình trên người dán mấy trương da tốc phủ, liều mạng lên đường. An toàn khu ngoại, thi thể chồng chất như núi, bạn có thê thảm kêu to, dị tộc đại quân cùng thống nhất chiến phục hịt tinh cầu tướng sĩ treo cổ ở bên nhau, vũ khí sắc bén đâm vào thân thể, huyết hoa bắn tóe, trong không khí tràn ngập nùng liệt lệnh người buồn nôn huyết tinh khí vị, toàn bộ trường hợp giống như nhân gian luyện ngục. Ly Âm một bên cùng hướng nàng xông tới mấy cái dị tộc giao thủ, một bên ngoại phóng tinh thần lực tìm Mạc Thiếu Diêm. Phía trước hắn có điều chuẩn bị, ở Mạc Thiếu Diêm trên người thả một tia tinh thần ấn ký, muốn tìm được hắn không khó. Mạc Thiếu Diêm lúc này đang cùng hai cái dị tộc giao thủ, trên người bị cắt lớn lớn bé bé miệng vết thương, nhưng không đủ để chí mạng, Ly Âm nhắc tới tâm lại không có bông, nàng ở hiện trường cảm giác đến một cổ uy hiếp lực, tinh thần lực không ngừng khuếch tán, bay vút quá một đám sát đỏ mắt chiến sĩ, đột nhiên bắt giữ tới rồi cái gì, Ly Âm ngoại phóng tinh thần lực một ngưng. Trong đám người đứng một nữ nhân, nàng dưới chân đạp hai cổ thi thể, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng chân là treo không trạng thái. Nàng chung quanh tướng sĩ chém giết đến đỏ mắt, máu tươi vẩy ra, nữ nhân trên người lại sạch sẽ, một chút huyết cũng không dính vào. Như vậy quỷ dị một màn, lại không ai chú ý tới, thật giống như bốn phía người căn bản nhìn không tới nàng giống nhau. Tinh thần lực quét đến nàng mặt, Ly Âm mày nhăn lại, người này đúng là nàng sơ tới là lúc ở Khánh Công Yến Thượng dụ hoặc Mạc Thiếu Diêm cái kia vũ nương, tên giống như kêu Vân Mị. Lúc này nàng ánh mắt, xem đúng là Mạc Thiếu Diêm phương hướng, kia nữ nhân đột nhiên cong cong môi. Ly Âm trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Liền thấy kia nữ nhân thân ảnh bay nhanh ở một chúng binh lính chi gian xuyên qua mà qua, mấy cái hô hấp gian tới Mạc Thiếu Diêm phía sau. Nàng không có động thủ, Ly Âm lại cảm giác tới rồi nguy hiểm, một cổ vô hình lực lượng hướng Mạc Thiếu Diêm phía sau lưng đánh tới, Ly Âm không có chuẩn bị, hấp tấp gian đón đi lên, lại chỉ hóa giải một chút lực lượng, đãi nàng lại lần nữa xúc lực, kia cổ lực lượng đã ly Mạc Thiếu Diêm phía sau lưng trái tim vị trí không xa. Mạc Thiếu Diêm. Ly Âm khỏe mắt tận nước. Bị mấy cái dị tộc nâng Mạc Thiếu Diêm cảm giác đến nguy hiểm thời điểm đã chậm, lại thấy kia cổ lực lượng đụng phải Mạc Thiếu Diêm thời điểm, trên người hắn đột nhiên bùng nổ một trận mắt thường nhìn không tới bạch quang, bị Mạc Thiếu Diêm tùy thân mang theo hai trường khăn tay, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Ly Âm lăng một giây, minh bạch sao lại thế này lúc sau, một khắc cũng không ngừng đốn hướng Vân Mị vọt qua đi, Vân Mị hình như có sở cảm đem mục tiêu chuyển hướng Ly Âm, đồng thời cũng đem Ly Âm nhận ra tới, nàng trong mắt mang ra một tia phẫn hận, chính là nữ nhân này năm lần bảy lượt hư nàng chuyện tốt. Vân Mị bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, không chút do dự hướng Ly Âm vọt lại đây. Cùng lúc đó, Ly Âm ra tay. Nàng này một kích, cơ hồ dùng hết trong cơ thể sở hữu năng lượng, Vân Mị cảm giác đến một cổ khủng bố uy áp, tâm sinh lui ý, nhưng lúc này tình hình, nàng đã lui không thể lui, chỉ phải căng ra đầu nên chiến. Bốn phía biến dị người tựa hồ là cảm giác đến Ly Âm phát ra khủng bố lực lượng, động tác có chút trì trệ, Mạc Thiếu Diêm thấy vậy, nhân cơ hội giải quyết rất hai cái dây dưa hắn biến dị người, vội vã quay người muốn qua đi chi viện Ly Âm. Lại thấy trong đám người có một đầu lô bay ra tới, ở đây sở hữu biến dị hình người là một đài đỉnh chỉ vận tác máy móc, duy trì nguyên lai tư thế bất động. Mạc Thiếu Diêm sắc mặt biến đổi, không rảnh lo suy tư này đó biến hóa, phi thân đi lên tiếp được sắc mặt bạch đến cùng giấy trắng giống nhau tiểu cô nương. Cùng ta làm. Đây là tiểu cô nương hôn mê phía trước, truyền tới lô thai hắn cuối cùng một câu. Làm. Làm cái gì? Đây là Mạc Thiếu Diêm mấy ngày liền tới đau khổ suy tư lại không chiếm được kết quả vấn đề. Hít tinh cầu cùng dị tộc một trận chiến này, cuối cùng lấy hít tinh cầu thủ thắng cạn kiệt. Ly Âm cuối cùng đối Vân Mị kia một kích, vừa lúc là mấu chốt nơi, ai cũng không nghĩ tới, ở hít tinh cầu ẩn núp đã lâu Vân Mị, đúng là dị tộc đại quân đầu lĩnh. Vân Mị đã chết lúc sau, những cái đó biến dị người mất đi mệnh lệnh, liền giống như năm bẻ bảy mảng, hít tinh cầu không cần tốn nhiều sức liền đem những người này một lưới bắt hết. Đến nỗi những cái đó dị tộc, hít tinh cầu cũng một cái đều không có buông tha. Ly Âm thành anh hùng, hiện giờ cái này anh hùng, lại hôn mê suốt 7 ngày. Thân thể của nàng cơ năng, đều ở bình thường vận tác, nhưng lại tỉnh không tới. Toàn tinh cầu mọi người đều biết, bọn họ anh hùng bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá mức lâm vào chiều sâu hôn mê chung. Bác sĩ nhóm lưu kế chất chồng, chỉ cần có thể khôi phục tinh thần lực phương pháp đều dùng ở Ly Âm trên người, lại vẫn như cũ không truyền đến bất luận cái gì tin tức tốt. Mạc Thiếu Diêm đã mấy ngày không có ngủ ngon, râu ria xồm xoàm treo ở trên mặt, làm hắn anh tuấn khuôn mặt bằng thêm một chút tang thương hương vị. Lúc này cái này tang thương nam nhân méo méo giữa mày, chuyển được vang cái không ngừng máy truyền tin. Tiến tu trở về hệ thống nhìn xem nằm ở trên giường khí sắc không tốt ký chủ, nhìn nhìn lại vẻ mặt tiểu tụy Mạc Thiếu Diêm, lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, nghĩ, nó ở Mạc Thiếu Diêm trí não lưu lại một câu. Chờ buổi tối Mạc Thiếu Diêm nhìn đến trí não thượng đột nhiên bắn ra một câu lúc sau, lăng một giây, đột nhiên đứng lên. Ghế chân cỏ qua mặt đất, phát ra chói tai thanh âm, đã đi xa Mạc Thiếu Diêm lại cảm thấy thanh âm kia vô cùng êm tai. Hắn mở ra cửa phòng, bước chân vội vàng đi đến mép giường, trên giường tiểu cô nương sắc mặt cùng tư thế ngủ cùng hắn ra cửa khi giống nhau. Mạc Thiếu Diêm cong lưng động tác dừng một chút, mạch sắc trên mặt đột nhiên nhiễm một tia hồng. Lão bà, ai ai ai, lão công ta ở đâu? Ly Âm Phi thường tưởng giống ra tiếng, nhưng nàng tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức, tay chân không thể động, đôi mắt không mở ra được, liền cơ bản nuốt công năng đều làm không được. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là nàng ít nhất còn có ý chí, có thể nghe được bên người người ta nói nói. Ngươi hôn mê trước lưu lại câu kia chưa hết chi ngôn, ta đại khái đoán được nhỏ tí tẹo. Trong nhà chỉ có bọn họ hai, Mạc Thiếu Diêm lại vẫn cứ cảm thấy có chút thẹn thùng, nếu là tiểu cô nương thanh tỉnh, hắn đảo có thể bằng phẳng. Nhưng lúc này tiểu cô nương hôn mê bất tỉnh, hắn sắp nói ra nói, liền có vẻ có chút càng rỡ, có phải hay không muốn cùng ngươi làm tình, ngươi mới có thể tỉnh lại. Đúng đúng đúng. Ly Âm quả thực cảm động đến rơi nước mắt, nhà hắn nguyên soái, cuối cùng 7 ngày, rốt cuộc lĩnh ngộ nàng trong lời nói tinh túy. Không dễ dàng a. Mạc Thiếu Diêm hôn hôn nàng ngôi, ngươi từ từ, ta đi tắm rửa một cái. Ly Âm quả thực tưởng trận trắng mắt, đều khi nào còn chú ý này đó. Nhưng nàng ngăn cản không được Mạc Thiếu Diêm. Tiếng bước chân đi xa, nam nhân vào phòng tắm. Mạc Thiếu Diêm nhìn trong gương chính mình, động thủ quát chồng dâu, phóng thủy tắm rửa, lại đem chính mình trên người lau khô, chỉnh chỉnh tề tề mặc vào chính mình ngày thường xuyên chế phục, đi ra phòng tắm. Chờ đợi đã lâu Ly Âm nghe thấy được sữa tắm hương khí, ngay sau đó mép giường sụp đổ một góc, nam nhân ngồi trên tới. Lão bà, ta trên người xuyên chế phục. Mạc Thiếu Diêm dán ở nàng nhĩ sườn, khan khan miệng lưỡi mang theo tình sắc dụ hoặc, ngươi không phải thích nhất giúp ta cởi quần áo sao? Ngươi tỉnh lại, ta cho ngươi thoát. Ly Âm cảm giác được trong miệng nước bọt nhanh chóng trôi đi, một cổ nhiệt lưu từ dưới bụng nhằm phía nàng toàn thân, ngay sau đó hoa huyệt một ngứa, có chất lỏng phân bố ra tới. Thật là muốn mệnh. Ly Âm trong lòng tiểu nhân thẳng thở dốc, hận không thể lập tức tỉnh lại cùng cái này dụ hoặc nàng nam nhân tạo tác. Như thế nào có thể như vậy lưu đâu? Mạc Thiếu Diêm dắt lấy nàng một bàn tay, ngươi giúp ta giải cúc áo được không? Hảo hảo hảo. Mau giải, ta đã gấp không chờ nổi. Vô luận Ly Âm nội tâm như thế nào kích động, nàng hơi thở như cũ không có quá lớn gọn sóng. Mạc Thiếu Diêm không biết nàng có thể hay không nghe được, nhưng hắn làm như vậy xác thật là tồn tại sắc dụ tâm tư. Nếu ở tiểu cô nương không có động tình dưới tình huống tiến vào, nàng tất nhiên sẽ bị thương, Mạc Thiếu Diêm như thế nào bỏ được làm nàng bị thương. Vì thế, căn bản không biết trên thế giới còn có một loại đồ vật kêu dịch bôi chân Mạc Thiếu Diêm nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Sau đó tạo phúc Ly Âm hiện tại cả người đều là phiêu. Nam nhân trên quần áo cúc áo, bị hai người nắm tay giải khai. Nàng lòng bàn tay chạm đến một mảnh mềm dẻo bóng loáng ngực, thích sao? Hắn ôn nhu liếm nàng lỗ thai, ta này mệnh là ngươi cứu trở về tới, về sau ta người, ta tâm đều là của ngươi. Đúng đúng đúng, đều là của ta. Ly Âm cổ họng phát khẩn, tim đập không chịu khống chế nhanh hơn, cả người như là bị ngâm mình ở nước gấm bên trong giống nhau, nóng bỏng nóng bỏng. Mạc Thiếu Diêm làm tay nàng theo ngực, hoặc đến chính mình bụng nhỏ, ta muốn giải dây lưng. Ly Âm trong lòng tiểu nhân hít hít nước miếng. Mạc Thiếu Diêm cởi bỏ dây lưng khấu, rút ra dây lưng giải hảo. Giúp ta giải nút thắt, ân. Nay một cái ân, làm như muốn cử còn nên, Ly Âm thân thể càng thêm sao động, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà muốn giúp nam nhân giải quần cúc áo. Mạc Thiếu Diêm đem tay nàng đi xuống kéo, quần khấu cởi bỏ, quần lót lui ra, Ly Âm tay rốt cuộc linh khoảng cách tiếp xúc đến kia căn gân xanh trải rộng và cứng. Mạc Thiếu Diêm tựa hồ là bị nàng bao vây đến thoải mái. Trong miệng phát ra rên rỉ, này một tiếng bất đồng dĩ vãng khắc chế, làm người nghe tình dục bừng bừng phân chấn, nhất trực quan phản ứng chính là Ly Âm quần lót ướt đến rối tinh rối mù. Mạc Thiếu Diêm không biết chính mình này nhất cử nhất động cấp Ly Âm mang đến như thế nào phản ứng dây chuyền, hắn nhanh chóng cởi ra trên người quần áo, chiều Ly Âm nói, ta trên người quần áo đã cởi hết, kế tiếp đến lao bà ngươi. Ly Âm trong lòng tiểu nhân cuồng gật đầu, ân, mau thoát. Nàng cảm giác được bên cạnh người hai bên giường sụp đổ xuống dưới. Ngay sau đó trên đùi rơi xuống một cái hôn, Ly Âm tiểu huyệt bốn phía mị thịt rụt, lại phun ra một cổ dâm dịch. Kia hôn dần dần mà hướng nàng chân tâm di, Ly Âm cảm giác được hắn chui vào chính mình váy ngủ, cổ họng nắm thật chặt. Mạc Thiếu Diêm độn kia cổ nùng liệt hương thơm một chút hướng hôn, càng đến bên trong, kia cổ khí vị càng nồng đậm, Mạc Thiếu Diêm ý thức được cái gì, mở ra nàng chân, váy ngủ ngay sau đó cũng bị vén lên. Nàng hôn mê mấy ngày, tắm rửa thay quần áo Mạc Thiếu Diêm đều không giả người khác tay. Trên người nàng màu vàng nhạt tiểu quần lót, Mạc Thiếu Diêm lại quen thuộc bất quá, lúc này kia quần lót thượng lộ ra tới vệt nước, Mạc Thiếu Diêm liếc mắt một cái liền bắt giữ tới rồi, hắn trong mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, lao bà, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện đúng hay không? Tuy rằng không được đến tiểu cô nương đáp lại, nhưng Mạc Thiếu Diêm trong lòng đã có đáp án, hắn căng chặt mấy ngày trái tim đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, khuỷu tay hướng Ly Âm cánh tay bên cạnh một trống, nhẹ nhàng hôn nàng ngôi, lao bà. Ly Âm thần kinh một banh, nam nhân hai ngón tay ở nàng ướt rầm rề huyệt khẩu cọ cọ, hoàn toàn đem ngón tay nhuận ướt lúc sau, chậm rãi từ hong không động đậy ngăn huyệt khẩu cắm đi vào. Ngón tay phủ vừa tiến vào, Ly Âm liền cảm giác linh hồn rung động, thoải mái đến cơ hồ muốn bay lên. Ngón tay giật giật, liền có rất nhỏ tiếng nước truyền đến, hắn lòng bàn tay thực mau liền tụ lại một bãi sền sệt tái dịch, loại này phản ứng thực minh bạch mà nói cho hắn, căn bản không cần lại làm bất luận cái gì tiền diễn, bởi vì nàng đã chuẩn bị tốt tiếp nhận chính mình. Cái này nhận chi làm Mạc Thiếu Diêm trong mắt nhanh chóng bò mãn tơ máu, hắn từ Ly Âm trong cơ thể rút về tay, xoay người bao phủ thượng nàng, chậm rãi đem chính mình đưa vào tiểu cô nương ấm áp hẹp hòi huyệt nội. Trứng đau dương cụ tiến vào tới rồi tiểu cô nương chỗ sâu nhất, chạm vào bên trong kia đoàn mềm mại nhiều thủy mềm thịt, tiểu cô nương vẫn cứ không tỉnh lại, Mạc Thiếu Diêm trong lòng có chút thất bại, nhưng giữa háng kia dương cụ lại là càng ngày càng trứng đau, bởi vì tiểu cô nương tuy rằng không tỉnh lại, nàng trong thân thể mị thịt lại ở một chút hàm mút hắn phân thân. Mạc Thiếu Diêm trong đầu thất bại thực mau liền hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ, hắn vô pháp ức chế mà động thân, đem chính mình hướng tiểu cô nương trong cơ thể thâm đưa. Nóng bỏng thô tráng dương cụ nhanh chóng chịu tiến rút ra, xô đẩy nghiền áp bốn phía mị thịt, Ly Âm trong cơ thể máu đều bắt đầu sôi trào lên, nàng cảm giác linh hồn đang run lận, bị áp lực hồi lâu núi lửa rốt cuộc bạo phát, Ly Âm trong óc cầm ầm vang lên. Ở trên người nàng lao tới nam nhân trong cổ họng phát ra một tiếng áp lực đến cực điểm kêu rên, há mồm ngậm lên nàng ngôi, thân hình kịch liệt chấn động. Ở nàng thân thể chỗ sâu trong bắn ra một cổ tinh hoa. Đại lượng tinh dịch hóa thành năng lượng ở nàng quanh thân len lỏi, một chút dễ chịu nàng năng lượng khô kiệt thân thể, Ly Âm phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, chậm rãi mở to mắt, đối diện thượng nam nhân kinh hỉ con ngươi. Nàng duỗi tay thân mật mà vãn thượng hắn cổ, hôn mê 7 ngày, nàng làm ra cái này động tác cũng không hiện cố hết sức, bởi vì nam nhân mỗi ngày đều cho nàng mát xa khơi thông. Lao công nàng còn lại nói, đều bị nam nhân miệng cắn ướt. Ly Âm động tình mà hồi hôn đối phương, hai chân cũng quấn quýt si mê thượng đối phương eo. Mạc Thiếu Diêm hung hăng nhéo nhéo nàng hai mảnh mông nhỏ, đem nàng bế lên tới ngồi xuống, Ly Âm cưỡi ở hắn eo bụng gian, hương mềm thân thể dính sát vào gần hắn, vô ý thức mà loạn cọ. Nàng nhiệt tình phản ứng làm Mạc Thiếu Diêm nhịn không được huynh tấn sở hữu nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi bị đối phương mạnh mẽ hàm hút, phân bố ra nước bọt bị đối phương cường thế đoạt lấy, Ly Âm càng thêm động tình, trong cổ họng không tự giác tràn ra ngọt nị tiểu xuyễn. Ô. Lão công, yêu ta. Mạc Thiếu Diêm nhìn chăm chú nàng bởi vì tình dục nhiễm đỏ ửng mặt, rất ngông hung hăng hướng về phía trước đỉnh, như thế nào ái? A, chính là như vậy. Ly Âm hai chân xoắn chặt hắn eo, lại cho ta. Cho ngươi, cho ngươi. Mạc Thiếu Diêm ra vào thế không giảm, đỏ đậm dương vật thật mạnh tạc đến tiểu cô nương huyệt nội, lại nhanh chóng rút khỏi, lần thứ hai tiến vào, hai người tương giao chỗ thực mau chồng chất đại lượng chất lỏng. Ly Âm sảng đến rên rỉ không ngừng, dâm dịch từng đợt phun ra. Bị cường hãn dương vật một chút đảo nhập tử cung, cùng phía trước bị rót vào tử cung chưa bị hoàn toàn hấp thu tinh dịch hôn vì nhất thể. Mạc Thiếu Diêm nhìn nàng bị chính mình thao đến hai mắt đấm lệ mông lung, nhìn thấy mà thương bộ dáng, trong cơ thể tình dục càng thêm tăng vọt, còn nghĩ muốn cái gì? Cùng lao công nói, Ly Âm cũng không cùng hắn khách khí, đứt quãng nói, nô, no. Ngươi đều không chơi. Ta vú, ngươi một chút, đều không yêu nó. Mạc Thiếu Diêm nơi nào là không yêu, chỉ là không dành lo. Lúc này hắn hận không thể nhiều ra hai há mồm, hai đôi tay hảo sinh chiếu cố trong lòng ngực tiểu cô nương. Vú được như ý nguyện bị nam nhân ấm áp miệng liếm mút, gặm cắn, Ly Âm phát ra một tiếng lâu dài thở dốc, về phía trước ưỡn ngực, Mạc Thiếu Diêm trương đại miệng, vui vẻ vui lòng nhận cho tiểu cô nương nhào vào trong ngực. Dĩ vãng Mạc Thiếu Diêm cùng nàng làm tình, còn hơi có tiết chế, lần này có thể là bởi vì trong lòng cao hứng, suốt thao Ly Âm một đêm. Trong lúc Ly Âm tỏ vẻ chịu không nổi thời điểm, Mạc Thiếu Diêm yêu thương mà sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nói, lao bà ngươi khí sắc không thế nào hảo, khẳng định là năng lượng không đủ, chờ lão công lại hướng tiểu tao bức bên trong rót một chút, làm ngươi ăn nhiều điểm, sao nhóm lại đi ngủ, ân. Ly Âm vừa nghe hắn là vì chính mình hảo, mơ mơ màng màng liền đáp ứng rồi, này tất cả hạ, liền vĩnh vô ngày yên tĩnh, thẳng đến ngày kế giữa trưa, nàng bụng bị căng đến phồng lên, nam nhân mới cảm thấy mỹ mãn mà buông tha nàng. Chiến tranh qua đi. Hít bắt đầu rồi trong khi 3 tháng trùng kiến công tác. Trong lúc, Ly Âm lấy nhân viên y tế thân phận, trà trộn ở các khu vực, vô luận nàng tiếp đãi thương hoạn là bình thường công dân, nô lệ hoặc là quý tộc, nàng đều đối xử bình đẳng. Thay đổi một cách vô tri vô giác hạ, chữa bệnh phân đội nhỏ cũng không hề dùng có sắc ánh mắt xem người, ưu tiên cứu trị thương tình so trọng thương hoạn. Mạc Thiếu Diêm yên lặng ở sau lưng duy trì nàng, chân chính làm được nàng nghĩ muốn cái gì liền cấp gì đó lời hứa. Nửa năm sau, phu nhân, nguyên soái cho ngươi đi một chuyến quân đội. Ly Âm từ bàn đu dây giá thượng nhảy xuống, đi thôi. Mạc Trúc Mạc Đào ý cười doanh doanh mà nhìn nàng, phu nhân, nguyên soái phân phó chúng ta cho ngài trang điểm trải chuốt. Ly Âm nhướng mày, không có thâm tưởng, hành. Nắm chặt thời gian, không cần chậm trễ nguyên soái chính sự. Phi hành khí dừng lại, Ly Âm hai mắt bị mông lên, Mạc Trúc Mạc Đào một tả một hữu nâng nàng xuống dưới. Ly Âm đầy bụng nghi hoặc theo hai người đi, đi rồi một đoạn đường, trong lòng nghi hoặc không khỏi tăng thêm. Ngày thường nơi này chính là thực náo nhiệt, bọn lính lảnh lót khẩu hiệu thanh, dày đặc thả có quy luật tiếng bước chân không ngừng đan chéo, làm người đi theo nhiệt huyết sôi trào. Mà lúc này đâu, trừ bỏ các nàng tiếng bước chân, không có bất luận cái gì tạp âm. Phu nhân, chúng ta hiện tại muốn lên đài giai, ngài dưới chân cẩn thận. Mạc Đào nhỏ giọng nhắc nhở. Đem Ly Âm lôi trở lại trong hiện thực, nàng gật gật đầu, nhịn không được số bậc thang chỉ có tam cấp, sau đó nàng dựa vào cảm giác, hẳn là bị Mạc Trúc Mạc Đào đưa tới ngôi cao trung gian. Ly Âm trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán, nhưng trước mắt mảnh vải bị lấy ra, phía dưới đen nghìn nghịt, hơn 1000 thượng vạn ăn mặc chế phục tướng sĩ, bang mà chiều nàng túi chào thời điểm, nàng vẫn là hoảng sợ. Theo bản năng, lại giơ tay trở về lễ. Bên cạnh Mạc Trúc Mạc Đào, đã không có tăm hơi. Một chúng tướng sĩ nhóm phía trước đứng một cái thân hình vĩ ngạn nam nhân. Hắn người mặc chỉnh chỉnh tề tề chế phục, hôm nay không mang bao tay, từng bước một hướng nàng đi tới. Ly Âm tim đập không chịu khống chế nhanh hơn, trước mắt cảnh tượng mơ hồ, nam nhân thân ảnh lại ở nàng trong mắt càng ngày càng rõ ràng. Hắn đứng ở nàng trước mặt, chiều nàng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, sau đó ở nàng trong tầm mắt quỳ một gối xuống dưới. Tận trời pháo hoa phanh mà nổ tung, treo đầy toàn bộ màn trời. Mỗi một cái bị Ly Âm từ sinh tử bên cạnh kéo trở về tướng sĩ, nhìn trên đài kia một màn, trong lòng có điều xúc động, nhịn không được quỳ một gối xuống dưới. Bên cạnh hắn đồng dạng bị Ly Âm cứu trợ qua chiến hữu, cũng không tự chủ được quỳ xuống. Ngay sau đó lại có một cái tướng sĩ quỳ xuống, sau đó là cái thứ tư thứ năm cái. Đen nghìn nghịt đám người, vào giờ này khắc này, không có trải qua bất luận cái gì diễn tập, cứ như vậy quỳ xuống. Ly Âm không có lưu ý đến Mạc Thiếu Diêm phía sau tình huống, bởi vì lúc này nàng bên thai truyền đến một đạo thanh âm. Mộ Dung Âm tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Trong tay hắn cầm một quả nhẫn, mặt trên đựng một đóa tinh xảo hoa sen, tài liệu dùng đúng là Ly Âm cùng hắn lần đầu gặp gỡ, ở nàng dưới chân quăng ngã cái dập nát hoa sen. Đó là, bị hắn từ nhỏ chân quý đến hiện nay bảo bối. Giờ phút này, hắn trân trọng mà đem nó giao cho nàng, lấy này làm hai người đính ước tín vật. Ly Âm đôi mắt đột nhiên đỏ. Lúc này, nàng phía sau thực tế ảo hình ảnh đột nhiên sáng lên, ngay sau đó một đạo trang trọng mà lại nghiêm túc thanh âm rõ ràng mà truyền đến, vang vọng toàn bộ hội trường. Năm Nguyệt 20 ngày 13 điểm 14 phân, quân chính phủ ban bố pháp lệnh, tuyên bố hủy bỏ nô lệ chế. Này phân xính lễ, thích sao? Hắn vì nàng mang lên nhẫn. Nàng trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được trượt xuống dưới, nàng xuyên qua ở các khu vực, không sợ lao khổ, cứu tử phụ thương, chính là muốn cho hắn biết, ở trong lòng nàng mỗi người bình đẳng. Nàng không mở miệng, không cầu hắn, bởi vì nàng trong lòng không đế, không biết nàng nói ra nguyện vọng của chính mình lúc sau, hắn hay không sẽ giúp nàng thực hiện. Vạn hạnh, hắn xem minh bạch nàng sở biểu hiện ra ngoài ý tứ, cũng thực hiện nàng nguyện vọng. Đừng khóc. Hắn ôn nhu cho nàng hủy diệt trên mặt nước mắt, hôm nay là cái đáng giá cao hứng nhật tử, đừng khóc. Hắn không lưng, thâm tình mà ở môi nàng rơi xuống một hôn. Ta lấy quân hồn tuyên thệ, sau này cả đời, chắc chắn làm ngươi hạnh phúc hỉ nhạc, vô ưu vô lự. Hắn ở trong lòng, như thế bổ sung nói.